Chương 676, lại lao lại xấu. Mà Hạ Khinh Trần cũng chạy tới Vân Lam chiến đoàn nơi đóng quân. Mới tinh thiên kiêu kỵ trong doanh trướng, lấy Triệu Vân Thi cầm đầu một nhóm tướng lĩnh, tập trung ở này thương thảo nào đó đại sự. 3 ngày quá khứ, mới thiên kiêu kỵ còn chưa tới. Triệu Vân Thi bên cạnh, theo một vị nữ phẫn nam trang xinh đẹp tiểu tùy tùng. Khoe miệng hắn nhất quyết, lòng tràn đầy ưu hoán, hại ta bạch bạch đút mấy thiên muối, chán ghét. Nguyên lai, vì ứng phó mới thiên kiêu kỵ trên đảm nhiệm, nàng vẫn luôn nằm vùng ở mới doanh trướng bên ngoài. Chuẩn bị cho không được hoan nên tên đón đầu một kích. Ai biết, từ điều lệnh hạ đạt đến nay, mới thiên kiêu kỵ dĩ nhiên thủy chung không xuất hiện lệnh bọn họ kế hoạch toàn bộ rơi khoảng không. Chủ tử, Bích Nhi đi hỏi thăm một cái mới thiên kiêu kỵ là ai, ta dẫn người tới cửa sửa chữa hắn, đánh hắn khóc nhẹ gọi mẹ. Bích Nhi nắm quả đấm một cái, béo mập mu bàn tay lên, toàn bộ đều là từng viên muối bao. Triệu Vân Thi bình tĩnh ngồi ở trước cán kỷ, nói, không hề nguyên do đăng môn đánh đi tới, là cảm thấy quân cung quy củ rất rời rạc sao. Tức thì liền mẫu thân nàng là tướng quân, cũng không dám minh mục trương đảm xúc phạm quân quy. Bích Nhi le lưỡi một cái đầu, quân cung nghiêm cấm quân doanh bên trong gây hấn gây chuyện, phàm là có phát hiện, tất nhiên trọng xử không buông tha. Nhưng này tên nhất thiên không đến, chúng ta nhất thiên không thể an tâm, chẳng lẽ muốn chờ cả đời hay sao? Bích Nhi phừng má, thở phì phò nói. Triệu Vân Thi đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, có thể, hắn không dám tới đâu. Phàm là Tây Bắc quân người, đều phải biết nàng Triệu Vân Thi là người, ban đầu đảm nhiệm thiên kiêu kỵ hạ tràng, đầy đủ kinh sợ người này. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng thở phào, mọi người vào đúng vị trí của mình, 7 ngày chi sau tức là duyệt binh, chúng ta cần phải đem Vân Lam chiến đoàn phương trận diễn luyện tốt, tranh thủ hiển lộ tài năng. Bọn họ không thể vẫn luôn vì mới thiên kiêu kỵ chuyện, làm lỡ đứng đắn việc. Vân Lam chiến đoàn, mới đảm nhiệm thiên kiêu kỵ hạ đại nhân đến hầu như đang ở Triệu Vân Thi vừa dứt lời, nơi đóng quân bên ngoài chuyển đến vang dội la lên. Rõ ràng là quân vụ đường lính truyền tin, dẫn dắt mới thiên kiêu kỵ trình diện. Mỗi một vị thiên kiêu kỵ trên đảm nhiệm, đều do quân vụ đường nhân dẫn đường, cũng từ bên ngoài nhân chứng 2 vị thiên kiêu kỵ quân quyền giao nhiều lần. Trong doanh trướng bách kiêu kỵ, dồn dập bất an. Nhắc Tào Tháo đến. Là nam hay nữ a? Chắc là nam chứ. Dù sao chúng ta Vân Lam chiến đoàn là nữ tử chiến đoàn, rõ ràng nhất sắc đều là nữ tử, từ trước thiên kiêu kỵ cùng bách kiêu kỵ đều là đàn bà. Triệu Vân Thi vừa mới giãn ra một hơi, lại độ áp bách ở giữa ngực. Nàng nhãn thần băng hàn đứng lên, vai hùng hết sức ngóng nhìn doanh trướng cửa vào, được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có ai như này đảm phách dám đến đoạt ta Triệu Vân Thi chiến đoàn. Xèo xèo. Chân đạp xốp bãi cỏ mềm mại tiếng bước chân rơi vào trong thai mọi người. Toàn trường ánh mắt tập trung xuống, lính truyền tin mau lẹ trước một bước đi vào, cũng lôi kéo mảnh lều, khách khí nói, hạ đại nhân xin mời. Mới thiên kiêu kỵ đến cùng sẽ là ai? Rất nhiều nữ tử nhìn kỹ xuống, một vị mặc xanh sắc cẩm y yề, đầu đội ngọc quan, mặt sắc thiếu niên anh tuấn, từ từ cất bước đi vào. Bên ngoài ánh mắt thâm thúy giống như mênh mông tinh không, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại bình tĩnh. Xem người liếc mắt, giống như có thể đem người xem thấu giống nhau. Nam nhân? Thế nào lại là nam nhân? Vũ Quy Điền điên rồi. Làm sao cho chúng ta Vân Lam chiến đoàn an bài nam tính thiên kiêu kỵ? Trong nháy mắt, bách kiêu kỵ nhóm liền vỡ tổ. Mặc dù Triệu Vân Thi đều kinh ngạc, kỳ tâm trung thống hận, Vũ Quy Điển. Siêu Việt cũng quá phận. Lần trước tuy là đồng dạng an bài người cướp đoạt Vân Lam chiến đoàn quân quyền, nhưng tốt xấu là an bài nữ tính. Hiện nay vừa vặn, dĩ nhiên an bài nam tính. Một cái nam tính thiên kiêu kỵ như thế nào phương tiện khống chế nữ tính chiến đoàn? Các loại, ngươi là Triệu Vân Thi ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, đồng nhiên phát hiện hắn có chút quen mắt. Ngày đó trong doanh trướng gặp phải Hạ Khinh Trần lúc, chính là đêm muộn, trong doanh trướng đèn hôn ám, cho nên thấy không phải rất rõ ràng. Nguyên nhân này không có thể một cái nhận ra Hạ Khinh Trần. Có thể cẩn thận nhìn một chút, không khỏi thất kinh. chợt tức giận, là ngươi cái này gian. Gian nhân. Nàng kém chút bật thốt lên mà ra, hô lên gian phu hai chữ. May mắn chính mình kịp thời đổi giọng, không phải, mẫu thân gièm pha nhất định chuyển khắp Tây Bắc quân. Hạ Khinh Trần cũng nhìn Triệu Vân Thi, cười nhạt, đã lâu không gặp nha. Rất nhiều bách tiêu kỵ hai mặt nhìn nhau, làm sao? Hai người nhận thức. Ngươi chính là mới nhậm chức thiên kiêu kỵ. Triệu Vân Thi trong cơn giận dữ. Tức giận không phải Hạ Khinh Trần, mà là mẫu thân. Nàng liên kỳ quái, tại sao có thể có nam nhân điều khiển đến Vân Lam chiến đoàn, nguyên lai là mẫu thân an bài. Trong lòng nàng thậm chí có chút bi thương, mẫu thân vì mình tiểu bạch kiểm, lại không tiếc đem nữ nhi dâm ở chân hạ. Hạ Khinh Trần hàm chứa mỉm cười đi tới thiên kiêu kỵ bảo tòa trước, nhẹ nhàng phất phất tay, nếu biết, còn không cho vị. Triệu Vân Thi hàm chứa lòng tràn đầy ủy khuất cùng chua xót, hận hận nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, nói, dùng như vậy bị buộc thủ đoạn đạt được Vân Lam chiến đoàn, ngươi vui vẻ sao? Dựa vào nữ nhân thượng vị, có còn hay không tiền đồ? Hài lòng. Hạ Khinh Trần hàm chứa mỉm cười, ngắn gọn mà khẳng định nói. Triệu Vân Thi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vô sỉ. Hạ Khinh Trần cũng không cảm giác mình vô sỉ. Thiên tiêu kỵ là hắn dựa vào chính mình ở võ tháp trong khiêu chiến đổi lấy, tại sao vô sỉ nói đến? Được rồi, làm cho vị đi. Hạ Khinh Trần đạo. Triệu Vân Thi cúi đầu không nói, khuất nhục tránh ra thuộc về mình bảo tọa, cũng yên lặng đi xuống. Nàng cũng không quay đầu lại nói, đường cao hưng quá sớm, rất nhanh ngươi sẽ hối hận đi tới Vân Lam chiến đoàn. Bên ngoài nhãn thần bất động thanh sắc quét mắt hai bên bách tiêu kỵ. Các nàng ngầm hiểu, dồn dập chính khâm nguy ngồi. Vân Lam chiến đoàn trong, đều là Triệu gia bồi dưỡng tâm phúc. Nay chiến đoàn, tương đương với Triệu gia chiến đoàn. Ngoại nhân muốn nắm nó trong tay, cái kia trước tiên cần phải hỏi nàng một chút nhóm những thứ này Triệu gia tâm phúc có đáp ứng hay không. Đi thong thả, không tiễn. Hạ Khinh Trần Vân đạm phong khinh ngồi ở thiên kiêu kỵ bảo tòa lên. Nhìn nơi nơi nữ tử thân ảnh. Nhãn thần bình thản như thường. Đều là một đám đã có tuổi trung niên nữ bách tiêu kỵ, hắn nhãn thần có thể bắt đầu sóng lớn mới là lạ. Rất nhiều bách tiêu kỵ nhìn không chớp mắt, tất cả đều cúi đầu ngưng mắt nhìn mặt đất, không có một vị nhìn nàng. Các nàng đều đang đợi, chờ đợi Hạ Khinh Trần hướng các nàng ra lệnh, nhưng sau cự tuyệt nghe lệnh. Các nàng không tin, tất cả mọi người không nghe lời, Hạ Khinh Trần có thể đổi các nàng mọi người. Đồng thời thay đổi đại lượng bách tiêu kỵ chính là trọng đại việc, là cần Triệu Phi Nga tướng quân phê chuẩn. Mà Triệu Phi Nga sẽ đồng ý Hạ Khinh Trần biện pháp? Hiển nhiên sẽ không. Các ngươi Hạ Khinh Trần nhìn một chút đều cúi đầu chính hắn nhóm, muốn nói lại thôi. Bách tiêu kỵ nhóm trong lòng hừ lạnh, liền chờ ngươi ra lệnh đây. Không người nghe lệnh, nhìn ngươi làm sao xuống đài. Đến lúc đó... còn chưa phải là muốn ảo náo ly khai quân doanh. Người nào xấu nhất nhất lão? Hạ Khinh Trần cau mày nói, các nàng đều cúi đầu, xem không rõ ràng dung nhan, chỉ có thể hỏi. Ách! Toàn trường lập tức rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch chung. Triệu Vân Thi tiểu tùy tùng, đều há to miệng, kém chút cho là mình nghe lầm. Họ Hạ giá Lâm Vân Lam chiến đoàn, câu nói đầu tiên không phải run rẩy vì phong, mà là hỏi. Người nào nhất lao xấu nhất? Chương 677, Phản lão hoàng đồng. Đây là đang châm chọc các nàng 10 vị bách tiêu kỵ năm lao sát suy sao. Yên lặng một lúc lâu, bách tiêu kỵ nhóm dồn dập ngẩng đầu, mặt hiện tức giận màu sắc. Cái này họ Hạ, quá không tôn trọng nhân. Có thể các nàng dự định cự tuyệt Hạ Khinh Trần mệnh lệnh, lại làm sao là tôn kính người đâu. Nhất ghế trên bách tiêu kỵ. Chính là 10 vị bách tiêu kỵ chi thủ, xanh mặt nói, không bằng mời Hạ đại nhân đánh giá một cái, người nào nhất lao xấu nhất được rồi. Nàng chính là một phen nói lây, Hạ Khinh Trần phàm là có điểm tình thương, cũng sẽ không trước mặt mọi người đánh giá người nào xấu nhất các loại ngữ. Đều xấu, đều lao. Hạ Khinh Trần tay phải khỉu tay đỡ tại án kỷ lên, bàn tay nâng quai hàm, không mặn không lạt đáp lại nói. Cái gì? Bách tiêu kỵ nhóm tức điên, nữ nhân nào không để bụng dung nhan của mình. cái này trẻ tuổi thượng cấp, thứ nhất là nói các nàng đều xấu. Chú nhịn thì được thím nhóm không thể nhịn. Ngươi là con cái nhà ai, như thế không có giáo dưỡng. Bách Tiêu Kỵ chi thủ, tức giận nói. Có thể Hạ Khinh Trần một câu nói tiếp theo, đưa nàng tức giận đến tạc phổi. Ừ, xem một vòng, cũng là ngươi xấu nhất, nhất lão. Hạ Khinh Trần quét nhìn một vòng, ánh mắt trở xuống lại nàng thân lên. Lúc đầu khuôn mặt liền khó coi, lông mi to lớn, gương mặt đường nét đông cứng, môi dày. Lại thêm trên thời gian dài quân nhân cuộc đời, làn da ngăm đen vừa thô tháo. Chợt nhìn, gương mặt đó so với nam nhân còn nam nhân. Nhất là càng niên kỷ nhất lớn, cho hề càng thêm bại lộ. Bách Tiêu Kỵ chi thủ xấu hổ và giận dữ không gì sánh được, nộ, là. Ta nhất lão, xấu nhất, thì tính sao? Hạ Khinh Trần không nhìn nàng cùng còn lại Bách Tiêu Kỵ ánh mắt, gật đầu nói, như thế nào? Đương nhiên là ảnh hưởng ta chiêm ngưỡng. Bản Thiên Kiêu Kỵ chỉ huy tướng sĩ, phải giữ vững tốt tâm tính tốt, vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy chướng mắt, là làm sao mang tốt đội ngũ. Hắn càng nói càng quá phận. Bách Tiêu Kỵ chi thủ trong hốc mắt, đã có hơi nước đang tràn ngập, lần đầu tiên trong đời chịu đến như này vũ nhục. Nàng cắn chặt hàm răng, nói, đúng vậy a, ta có ngại chiêm xem. Xin hỏi hạ đại nhân, dự định xử trí như thế nào ta? Theo trước mặt của ta tiêu thất. Hạ Khinh Trần móc ra một cái bình ngọc, bên trong trang phục lộng lây chính là hàng thất bại nguyệt hoa lộ, tổng cộng 10 viên, ban thưởng ngươi 1 viên, tự giác một chút ăn hạ. Toàn trường tức giận. Đây là ban cho nàng kịch độc dược hoàn, muốn cho nàng tại chỗ uống độc tự sát. Trước mắt cái này vị họ Hạ thanh niên nhân, không khỏi quá ác độc, quá không đem mạng người coi ra gì chứ. Đơn giản là già rồi một điểm, xấu một điểm, sẽ người ta tính mệnh. Khó có thể tưởng tượng, thế thượng làm sao giống như này cực đoan hắc cám người. Bách Tiêu Kỵ chi thủ nộ mà cười to, muốn cho ta Phương Thúy Hồng tiêu thất, làm mẹ ngươi đại mộng đi. A, chữ mới vừa nói ra, miệng há chính đại lúc. Hạ Khinh Trần con ngón búng ra, một viên hàng thất bại nguyệt hoa lộ, bán ra vào bên ngoài trong cổ họng. Nhưng về sau, theo ước tắt hầu, thuận lợi trượt vào bụng. Tây Phương Thúy Hồng bị sặc, bưng hầu, muốn đem bên ngoài nôn mửa ra. Có thể hàng thất bại nguyệt hoa lộ, vừa vào bụng, lập tức dung hóa thành vì dịch thể, cũng bị thân thể hấp thu. Căn bản không để cho Phương Thúy Hồng bất luận cái gì hối hận thời gian. A, Phương tỷ, nhanh nổ ra. Ta tới cấp cho người vận công. Một đám Bách Tiêu Kỵ nhóm kinh hãi mất sắc, cuốn quýt tiến lên, một số người cho bên ngoài thuốc dục thổ, một số người cho bên ngoài vận công bước đầu. Còn có một vài người vẻ mặt sát khí đem Hạ Khinh Trần vây lại, thần tình kích động lớn tiếng quát lớn, lập tức đem giải dược gọi ra, không phải, liều mạng cái lời quân quy, cũng muốn giết ngươi. Nhìn ra được, Vân Lam chiến đoàn nhân thập phần đoàn kết. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, chỉ cười không nói. Còn cười. Nhanh giao ra đây. Bách Tiêu Kỵ nhóm đằng đằng sát khí. Này lúc, Phương Thúy Hồng đống nhiên bụ mặt, hét thảm lên. Bởi vì đau đớn, không nhịn được la lên, cũng tại trên đất không ngừng lăn lộn, có thể thấy được kịch độc phát tác chi hung mãnh. Một vòng Bách Tiêu Kỵ thúc thủ vô sách, tất cả đều luống cuống thần. Hiện trường hỏng. Nhanh đi kêu quân y kìa. A. Phương tỷ khuôn mặt thượng lưu máu. Không còn kịp rồi, đưa qua. Ngươi đứng làm cái gì, còn không nhường đường. Buông tay ra, vận công vô dụng. Hiện trường cực độ hỗn loạn, tất cả đều không biết làm sao. Có thể dần dần, Phương Thúy Hồng không hề kêu thảm thiết, mà là vô lực nằm trên đất, không ngừng co giật, giống như là muốn tắt thở giống nhau. A. Phương tỷ, ngươi chịu đựng, ngươi không thể chết. Phương tỷ, chúng ta không thể không có ngươi. Ô ô. Bách Tiêu Kỵ nhóm phảng phất đã dự cảm đến Phương Thúy Hồng chết, tứ phương dồn dập lên tiếng khóc giống. Có thể khóc khóc, vốn nên chỉ còn một hơi thở Phương Thúy Hồng, đồng nhiên phóng hạ trên mặt hai tay, trung khí 10 túc đạo, khóc cái gì, ta còn chưa có chết đây. Ách. Các nàng gặp quỷ nhìn Phương Thúy Hồng xoa xoa bả vai cùng tứ chi, hữu khí vô lực đứng lên. Nàng ở đâu có nửa điểm thân chúng kịch độc bộ dạng. Phương Thúy Hồng trước mắt lửa giận trách cứ, ngươi cho ta ăn thứ quỷ gì, vừa rồi ra thịt giống như là xé mở mở dạng, hiện tại lại cả người chua xót vô cùng đau đớn. Nàng có thể xác định, cái kia không phải là cái gì kịch độc, nếu không thì nàng chết sớm. Cái kia càng giống như là dằn vặt nhân không rõ ràng dược hoàn. Hạ Khinh Trần lười biếng đưa tay ra mời vươn người, cười không nói. Đông nhiên, Phương Thúy Hồng bên cạnh Bách Kiêu Kỵ kéo kéo nàng ống tay áo, ngơ ngác nói, Phương, Phương tỷ. Phương Thúy Hồng gắt gao nhìn chầm chầm Hạ Khinh Trần, tay áo bảo run lên. Có thể cái kia người lại kéo ống tay áo của nàng, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, Phương. Phương! Phương tỷ, hô cái gì kêu, ta lại không chết. Phương Thúy Hồng không nhịn được phát hỏa đạo. Nhưng này nhìn một cái, nàng mới phát hiện, đối phương lấy một loại thanh thiên bạch nhật gặp quỷ cực độ chấn động lay động biểu tình ngưng ngắm cùng với chính mình. Mà này lúc, nàng mới ý thức tới, không biết lúc nào trong doanh trướng bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhìn chung quanh một vòng, các đồng bạn của mình đều lấy một loại hoảng sợ nhãn thần ngóng nhìn chính mình. Các ngươi đều là làm sao vậy? Phương Thúy Hồng bị mắt của các nàng thần hù được, có điểm rợn cả tóc gáy. Cùng bọn họ sống chung nhiều năm, chưa từng thấy người nào lộ ra loại này quỷ dị nhãn thần. Phương tỷ, ngươi khuôn mặt. Bên cạnh Bách Kiêu Kỵ run rẩy nói. Phương Thúy Hồng trong lòng thịch một cái, một lòng nhắm trầm xuống. Chẳng lẽ, chính mình hủy khuôn mặt chứ? Vừa rồi mặt liền truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức quá. Mặt của ta làm sao vậy? Nàng cuống quýt mang tới mang theo người cái gương, chiếu một cái phía dưới, mới phát hiện mình máu me đầy mặt. Nhưng, những thứ này huyết không phải trọng điểm. Trọng điểm là dung mạo của nàng dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên hoàn toàn biến hóa. Gương mặt đó phơi bày phá lệ xa lạ dung nhan. Bởi vì, cái kia dung nhan một lần cuối cùng chứng kiến, vẫn là 20 năm trước. Không sai. Mình trong kính, là 20 năm trước, nàng 25 tuổi xuân xanh nhất mỹ thời khắc. Ta là đang nằm mơ sao. Nàng lau máu trên mặt, một tấm đường nét nhu hòa, mi thanh mục tú, có vài phần tư sắc mỹ lệ dung nhan. Rõ ràng hiện hiện ở cái gương bên trong. Không người trả lời, bởi vì còn lại Bách Kiêu Kỵ nhóm, đồng dạng hy vọng mình là nằm mơ. Hết thể phát sinh trước mắt, quá mức thần nói. Phản lão hoàn đồng. Đó là cổ xưa trong thần thoại mới hội xuất hiện cố sự, là nữ nhân trong lòng khát vọng nhưng lại cười trừ đồng thoại. Phương Thúy Hồng tay run run, hung hăng khắp nhất đem mặt mình, một hồi đau đớn chuyển đến. Không ngừng như đây. Nàng phát hiện bàn tay của mình cũng thay đổi được chân chuột trắng nõn, không còn là cái kia trường mãn vết chai, phát hắc phát đỏ tay già đời. Nàng kích động phóng hạ cái gương, nhìn về phía Hạ Khinh Trần, không xác định nói, là viên đan dược kia sao? Ta thật phản lão hoàn đồng rồi không? Hạ Khinh Trần lười biếng đánh lượng nàng, khẽ cười một cái, nhìn không ra đến, đại thẩm tuổi trẻ thì vẫn là có mấy phần sắc đẹp. Đại khái nàng là về sau tu luyện có chút dương cương vũ kỹ, thêm nữa thời gian giải quân lữ sinh hoạt, dung nhan mới hội kỳ biến. Phương Thúy Hồng kích động vạn phần, Hạ Khinh Trần lời nói coi như là thầm chấp nhận. Chương 678, ngươi là ai nha? Vừa rồi thân thể truyền tới tê liệt đau đớn, đều là thân thể ở xoay suy láo trạng thái sinh ra. Chính là phá sau rồi lập nha. Lao thân thể vung đi. Mới sẽ sinh ra. Hạ đại nhân, ta Phương Thúy Hồng nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình thời khắc này tâm tình. Chính là một câu cảm tạ, căn bản cũng không đủ hoàn lại cái này phản lao hoàn đồng thiên đại ân tình. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, chính như ta nói, muốn ngươi biến mất ở trước mắt ta. Hiện tại, lại lao lại xấu xí Phương Thúy Hồng tiêu thất. Xuất hiện ở trước mặt ta chính là lúc còn trẻ Phương Thúy Hồng. Nghe vậy, Phương Thúy Hồng vừa mới minh bạch, chính mình hiểu lầm Hạ Khinh Trần ban thuốc ý. tức thì lại xấu hổ vừa cảm kích quỳ một gối xuống hạ, mặt tướng Vương Thúy Hồng, nguyện ý thuần phục đại nhân, vì hôm nay tri ân. Hạ Khinh Trần làm đến bước này, nàng còn có thể không minh bạch kỳ dụng ý. Thu mua chính mình. Triệu gia nhiều năm tài bồi tuy trọng yếu, nhưng cái này phản lão hoàn đồng tri ân đồng dạng trọng như Thái Sơn. Nàng chỉ có thể hai phe đều tôn trọng, hai phe đều thuần phục. Còn lại Bách Tiêu Kỵ triệt để trở lại thần, các nàng dồn dập đưa ánh mắt về phía Hạ Khinh Trần, đỏ mắt nói, Hạ đại nhân, có thể hay không cũng ban thưởng chúng ta phản lão hoàn đồng cơ hội. Hạ Khinh Trần cười không nói, nói, vừa rồi cho phương Bách Tiêu Kỵ, là một viên hàng thất bại thần đan, chỉ có thể đem này dung nhan duy trì một năm tả hữu. Một năm. Phương Thúy Hồng trong lòng đại loạn, một năm sau chẳng phải là lại muốn đánh về nguyên hình. Hưởng qua phản lão hoàn đồng ngon ngọt, ai còn nguyện ý lại trở lại thực tế tàn khốc. Bất quá, ta chỗ này còn có thành phẩm thần đan, một viên có thể quản 10 năm. Hạ Khinh Trần lại lấy ra một chai nhìn như bác tạp đan dược. Chính là chuẩn linh dược, Nguyệt Hoa Lộ. 10 năm. Hết thảy Bách Tiêu Kỵ nhãn thần tất cả đều bắn ra chói mắt tia sáng. Hiện tại chỉ còn hạ 4 viên. Hạ Khinh Trần mở nắp bình ra, lấy ra một viên để qua trong miệng, nhưng sau chậm ràng giặc ngậm, nuốt hạ, hiện tại, chỉ còn hạ 3 viên. Đúng rồi, ta còn có một cái 17 tuổi xinh đẹp thị nữ, cấp cho nàng lưu một viên. Ngoài ra, còn có một đầu sú mỹ cẩu, cũng cần một viên. Nói cách khác, chỉ còn hạ một viên cuối cùng. Hạ đại nhân, mặt tướng nguyện thể chết theo ngài, xin đem viên này thần đan ban cho ta đi. Cho ta 10 năm tuổi trẻ dung nhan, cái gì đều theo hạ đại nhân. Đều tránh ra, đó là của ta. Là ta. Mới vừa còn một lòng đoàn kết Bách Tiêu Kỵ nhóm, chớp mắt liền lẫn nhau thôi táng, loạn thành nhất đoàn. Hạ Khinh Trần yên lặng thở dài, ai, nữ nhân đây này. Đều đừng cạnh tranh. Ta chỗ này còn có 9 viên hàng thất bại, một viên thành công phẩm giá, vừa vặn một người một viên. Hạ Khinh Trần đạo. Không đợi các nàng mừng rỡ, Hạ Khinh Trần lại nói, nhưng, không phải không ràng buộc cho các ngươi. Ta chấp trưởng Vân Lam chiến đoàn trong lúc, sẽ đối với các ngươi biểu hiện tiến hành khảo hạch. Biểu hiện ưu dị nhất người, thần đan một viên, biểu hiện không kịp ta mong muốn người, hàng thất bại cũng không có. Nói như vậy, các nàng lập tức gấp gáp đứng lên. Không nói lời nào toàn bộ một gối quỳ xuống, cung kính nói, ta nhóm thể sống chết thuần phục hạ đại nhân. Thanh âm vang dội, rung động trường khoảng không. Chỉ có Triệu Vân Thi người hầu cùng lính truyền tin mục trường khẩu ngốc đứng ở tại chỗ. Được xưng Triệu ra chiến đoàn Vân Lam chiến đoàn, cứ như vậy bị mấy viên thuốc thu mua, đổi cờ đổi màu cờ rồi hả? Việc này như truyền đi, căn bản không người dám tin. Triệu Vân Thi tiểu tùy tùng, nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần lòng bàn tay đan dược nhìn một chút, yếu ớt nói, ta cũng có thể thuần phục ngươi sao. Hạ Khinh Trần liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi là ai? Tiểu tùy tùng khéo léo cười hì hì nói, ta là Bích Nhi, Triệu Vân Thi đại nhân thiếp thân thị nữ. Bên cạnh ta không thiếu thị nữ. Hạ Khinh Trần đạo, hắn muốn một cái vô dụng thị nữ làm cái gì? Bích Nhi cười tủm tỉm nói, ta biết Triệu Vân Thi đại nhân các loại tin tức à, tỉ như nàng chân dài bao nhiêu, thắt lưng có nhiều mảnh nhỏ, ngực có nhiều lớn. Ta là không phải rất hữu dụng à? Hạ Khinh Trần cái chán gân xanh giật mình, lập tức tiêu thất ở trước mặt ta. Thích. Giả vờ chính đáng. Bích Nhi le lưới một cái đầu, khí hanh hanh đi ra ngoài. Triệu Vân Thi nhưng là quân cung bên trong đệ nhất danh hoa. Thường có quân cung Tuyết Liên danh xưng là. Người nam nhân nào không đúng nàng thèm chảy nước miếng. Người khác muốn bộ tin tức, nàng còn lười để ý đây. Hạ Khinh Trần vừa vặn, giả vờ chính đáng. Hạ Khinh Trần lắc đầu, hắn có chút đồng tình Triệu Vân Thi, bồi dưỡng đều là chút gì tâm phúc cả. Một viên phản lão hoàn đồng đan dược hết thảy tất cả đều thu mua. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần ngắm nhìn lính truyền tin, làm phiền dẫn đường. Đi thôi. Hắn thuận tay ném cho đối phương một điểm dẫn đường phí, sau người liên tục thở dài ly khai, Hạ Khinh Trần tiện lợi tức thì bắt đầu hỏi bộ hạ 10 tên bách kiêu kỵ tình huống. Năm dặm bên ngoài, Bích Nhi đi tới một tòa chuồng trước, Triệu Vân Thi nắm nhất thất yêu ngựa, chuẩn bị lên đường trở về thành. Nàng mỗi ngày đều là trở về Lương Châu thành ở lại, từ trước tới giờ không ở quân doanh qua đêm. Nay thì chờ không đi, chính là nhóm Bích Nhi đưa tin. Thế nào, họ Hạ chính là không phải ở Đại Phát Lôi Đình? Triệu Vân Thi dễ cực nói. Nàng có thể tưởng tượng ra được, Bách Tiêu Kỵ nhóm không nghe mệnh lệnh lệnh Hạ Khinh Trần không xuống đài được lúc, hắn thẹn quá thành giận dáng vẻ. Bích Nhi cái miệng nhỏ nhắn dương, trong lòng yên lặng thở dài, vẫn là không nên nói thật đi. Nếu không thì cái này vị tiểu chủ tử muốn chọc giận được mấy thiên ngủ không yên. Là nha, có thể đem cái kia Hạ Khinh Trần chọc tức. Bích Nhi mặt mày hớn hở nói, ngươi không biết à, họ Hạ tức giận đến khuôn mặt đều tử. Bích Nhi thật sợ đem hắn tức chết, không có pháp báo cáo kết quả công tác đây. Ha ha ha, Triệu Vân Thi triển lộ đắc ý hài lòng tiêu dung, ta đã nói, không nên cao hứng quá sớm. Nàng xoay người trên ngựa, nói, qua mấy thiên trở lại, khi đó, ta xem hắn là không phải còn có thể cười được. Đang muốn đi. Một cái đưa tin vệ binh chạy tới, Triệu Vân Thi nhận thức, đó là mẫu thân thiếp thân thị vệ. Chuyện gì? Triệu Vân Thi thu lại tiêu dung, lãnh đạm đạo. Sau người ôm quyền nói, tướng quân cho mời. Không đi. Triệu Vân Thi lãnh đạm cự tuyệt, nói cho Triệu tướng quân, làm cho nàng hảo hảo trông nom họ Hạ A, Vân Lam chiến đoàn có ta không có ta đều giống nhau. Nàng có thể đoán được, mẫu thân tất nhiên là yêu cầu nàng trấn an Vân Lam chiến đoàn người, cần phải nghe theo Hạ Khinh Trần mệnh lệnh. Nói xong, lập tức đi ngay. Đưa tin binh vẻ mặt bất đắc dĩ trở về bẩm báo. Triệu Phi Nga thở dài, biết nữ nhi hiểu lầm, chỉ phải nói, vậy truyền Vân Lam chiến đoàn bách tiêu kỵ Phương Thúy Hồng qua đây. Luôn luôn có một người nghe bên ngoài ra lệnh, cản trở Hạ Khinh Trần trưởng quản Vân Lam chiến đoàn chứ. Phương Thúy Hồng làm người trung hậu, là không hai nhân tuyển. Không lâu sau, bên ngoài doanh trướng truyền đến hồi bẩm tiếng, mặt tướng Phương Thúy Hồng cầu kiến. Triệu Phi Nga chánh phục có trong hồ sơ mấy trên nghiên cứu một khối đặc thù địa đồ, phía trên đánh dấu phi thường thần bí phù hiệu. Nghe thấy thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên nói, tiến đến. Phương Thúy Hồng đi vào, không người đứng ở Triệu Phi Nga trước mặt, tham kiến tướng quân. Ừm. Triệu Phi Nga thu hồi địa đồ, đem bên ngoài hết sức chăm chú thu nhập trong tay áo, thiếp thân giấu kỹ, như này mới ngẩng đầu, Phương Bách Tiêu Kỵ. Hạ Khinh Trần có thể tới. Nhìn một cái phía dưới, Triệu Phi Nga sửng sốt xuống. Trước mắt cô gái trẻ tuổi xa lạ không gì sánh được, chưa từng thấy qua. Người là ai? Triệu Phi Nga đôi mi thanh tú nhíu một cái, ta truyền lệnh chính là Vân Lam chiến đoàn Phương Thúy Hồng. Nàng vô ý thức cảm thấy, cô gái trước mắt chắc là trùng tên trùng họ người. Phương Thúy Hồng hồi bẩm nói, mặt tướng chính là Vân Lam chiến đoàn bách tiêu kỵ Phương Thúy Hồng. Ừ. Triệu Phi Nga kinh ngạc, Vân Lam chiến đoàn là nàng Triệu ra nửa chiến đoàn, bên trong bách tiêu kỵ đâu có không nhận biết. Phương Thúy Hồng cái kia lại láo lại xấu xí trung niên phụ nữ, nàng càng là khắc sâu ấn tượng. Làm càn, dám can đảm trêu đùa bản tướng quân. Triệu Phi Nga vô án cả giận nói. Nàng cảm thấy cô gái này lá gan. Thật là quá lớn, công nhiên lừa gạt được đầu nàng tiến lên. Không thể tha thứ. Còn có những thứ kia đưa tin binh, đều là người mù sao. Làm cho truyền Phương Thúy Hồng, làm sao mang về một kẻ không quen biết. Bây giờ Tây Bắc quân, thực sự là càng ngày càng vô lý, có cần phải hung hăng chỉnh đốn. Chương 679, đòi đan dược. Phương Thúy Hồng vẻ mặt cười khổ lấy ra lệnh bài thân phận, cũng nói, tướng quân, mời xem qua. Triệu Phi Nga liếc một cái thân phận đối phương lệnh bài, mặt sắc tái nhợt như trước, như vậy có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ ngươi lấy trộm Phương Bách Kiêu Kỵ lệnh bài thân phận, tội thêm nhất đẳng. Bất đắc dĩ xuống, Phương Thúy Hồng chỉ có thể giải thích, hồi bẩm tướng quân. Mặt tướng dùng qua hạ đại nhân bí mật chế dược hoàn, cho nên phản lão hoàn đồng, như tướng quân không tin. Có thể gọi đến Vân Lam chiến đoàn còn lại bách tiêu kỵ, bọn họ tận mắt nhìn thấy, có thể vì mạt tướng làm chứng. Phản lão hoàn đồng. Nữ cười. Chờ, ai cho ngươi? Triệu Phi Nga vốn định cười nhạt chí chi. Phản lão hoàn đồng đó là nằm mơ chứ. Mà khi ý thức được dược hoàn ra chỗ, trong lòng không khỏi thịch. Hạ Khinh Trần, Hạ đại nhân. Phương Thúy Hồng tôn kính phát ra từ nội tâm hô hoán tên. Triệu Phi Nga kinh ngạc tại chỗ, Hạ Khinh Trần cho. Bên ngoài thần sắc trong mơ hồ lóe ra vài phần không tin màu sắc, nói, hắn đưa cho ngươi là hình dáng gì dược hoàn. Phương Thúy Hồng trong lòng kỳ quái, tại sao có thể như vậy hỏi? Không nên hỏi có còn hay không sao? Nói thật giống như Triệu tướng quân đã từng thấy qua tựa như. Nàng đúng sự thật nói, là một loại tuyết bạch màu sắc dược hoàn. Tuyết bạch. Triệu Phi Nga nhãn thần biến ảo chập chờn, hữu quyền cầm, nói nhỏ, ghê tởm, gạt ta. Tuyết bạch dược hoàn mới là phản lão hoàn đồng đích thực chính bí dược. Hạ Khinh Trần lợi dùng chính mình sưu tập tài liệu chân quý luyện chế thành công, lại không để cho nàng, ngược lại lấy nhan sắc bác tạp thấp kém đan dược trả chính mình. Đơn giản là ghê tởm cực kỳ. Ta dùng chỉ là thấp kém phẩm, hiệu quả duy trì một năm, hạ đại nhân còn có 4 viên chính phẩm nguyệt hoa lộ, hiệu quả có thể duy trì 10 năm. Triệu Phi Nga càng khí. Hạ Khinh Trần giao cho mình, nguyên lai liền thấp kém phẩm cũng không bằng. Còn có tốt hơn dấu riêng. Cái kia loại đan dược mặt ngoài nhan sắc pha tạp, cái hồ rất nhiều, luận phẩm tương tựa hồ còn không bằng thấp kém phẩm đây. Phương Thúy Hồng nhớ lại nói. Vâng. Triệu Phi Nga trong đầu ầm vang, lập tức nói, là không phải chuyển hiện bùi bạch sắc. Phương Thúy Hồng vô ý thức gật đầu, đúng vậy a. Lập tức sửng sốt, tướng quân làm sao biết. Triệu Phi Nga đờ đẫn ngây người ngồi. Nàng làm sao không biết? Bởi vì, nàng tới tay quá một viên. Chỉ là, bị nàng bỏ qua, ném cho dược vương đồ đệ. Ngươi xác định, đó là càng thượng phẩm hơn bí dược. Triệu Phi Nga trở lại thần, nhãn thần tiên ma quái dị mà hỏi. Phương Thúy Hồng nói, là, hạ đại nhân chính mình còn ăn một viên đây. Hiện tại, chỉ còn hạ một viên cuối cùng. Một viên cuối cùng. Triệu Phi Nga rốt cục ngồi không yên, liền vội vàng hỏi, Hạ Khinh Trần. A, Hạ công tử người đâu? Bởi vì đứng dậy vội vội vàng vàng, một cái đem án kỷ đụng té xuống đất, phía trên các loại trọng yếu quân văn rơi đầy đất. Nàng lại quản đều mặc kệ, vội và đi ra ngoài. Ở trong doanh trướng. Phương Thúy Hồng ngẩn ngơ, thầm nghĩ, là mỹ ma nữ, tướng quân còn cần nguyệt hoa lộ. Nghe lời nói này, Triệu Phi Nga ngửa không dừng vó, lập tức chạy tới Vân Lam chiến đoàn doanh trướng. Tham kiến Triệu tướng quân. Cửa hai vị đang làm nhiệm vụ thị vệ, nhìn thấy Triệu Phi Nga bay nhanh tới rồi, lại càng hoảng sợ, cung kính mà lớn tiếng la lên. Triệu Phi Nga bước đi như bay, nhất cái xốc lên liêm trướng, liền thấy Hạ Khinh Trần đang ở doanh trướng bàn tròn lên, phát họa một loại phá lệ phức tạp hình vương đồ vân. Chỉ nhìn liếc mắt, Triệu Phi Nga đã cảm thấy hoa cả mắt. Không rảnh quan tâm Hạ Khinh Trần làm cho cái gì, vội và nói, Hạ công tử, nguyệt hoa lộ còn nữa không? Hạ Khinh Trần cũng không ngẩng đầu lên, nói, còn có một viên. Triệu Phi Nga trong lòng vừa chậm, khuôn mặt dâng lên bắt đầu tiểu ý, lại cho ta một viên đi, là ta hiểu lầm ngươi. Xin lỗi, đó là lưu cho Bách Kiêu Kỵ nhóm. Hạ Khinh Trần cũng không bởi vì nàng là tướng quân, liền phá lệ khai ân. Triệu Phi Nga vội hỏi, ta là thống lĩnh Tây Bắc quân tướng quân, cho các nàng không bằng cho ta nha. Luận địa vị, nàng so với cái này chút Bách Kiêu Kỵ có tư cách hơn đạt được nguyệt hoa lộ. Hạ Khinh Trần để bút xuống, ngưng mắt nhìn Triệu Phi Nga, uy nghiêm tự chảy, ta Hạ Khinh Trần chọn đời chẳng bao giờ nuốt lời, há có thể nguyên nhân ngươi ngoại lệ. Húng, ngươi một viên đã cho quá ngươi, sẽ tìm ta muốn là ý gì? Hạ Khinh Trần phản vấn. Triệu Phi Nga mặt sắc ngượng ngùng, cư nhiên bị một cái tiểu bối cho gian dạy. Nhưng nàng đối lý, không pháp phát tác, chỉ đắc đạo, ta đây lại chuẩn bị một phần tài liệu, làm phiền Hạ công tử sẽ xuất thủ một lần. Hạ Khinh Trần lần nữa cầm bút lên, cũng không tiếp tục nhìn nàng, thản nhiên nói, ngươi coi ta là gì người? muốn cho ta luyện dược liền luyện. Mời Cao Minh khắc đi. Hạ, ta bể bộn nhiều việc, không tiễn. Hạ Khinh Trần không người, chăm chú phát họa đồ vân. Triệu Phi Nga ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần một hồi lâu, cảm thấy đối mặt mình không phải một người địa vị thấp hèn thiếu niên, mà là một cái rất có tính khí lao quái vật. Nàng lúc này mới ý thức tới, Nguyệt Hoa Lộ quý giá, có thể gặp không thể cầu, chính mình lấy sau rất có thể không có cơ hội lại được một viên. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tìm về chính mình bỏ qua cái viên này Nguyệt Hoa Lộ. Hy vọng cái kia tiểu nha đầu không có vứt bỏ. Triệu Phi Nga trong lòng căng thẳng, lập tức dẫn dắt một đội người ngựa đi Dược Vương rừng trúc. Hạ Khinh Trần đầu bút lông hơi dừng một chút, lẩm bẩm, đã quên nói cho nàng, như đan dược cách xa nhau 3 ngày lấy lên, liền không thể lại dùng, như mặt ngoài màng bảo hộ tổn hại, tắc thì chỉ hạn nửa ngày. Thành phẩm Nguyệt Hoa Lộ cái kia nhan sắc pha tạp, cái hố bề ngoài, nhưng thật ra là một tầng thuốc y yể. Tác dụng đang khóa ở Nguyệt Hoa Lộ tinh hoa, không cho nó trôi qua. Nhưng bảo hộ hiệu quả chỉ có thể duy trì 3 ngày. 3 ngày về sau, tinh túy vẫn sẽ theo mảnh nhỏ khe bên trong chậm rãi trôi qua hầu như không còn. Mà tinh túy một ngày mất đi, dược hoàn bên trong cặn hội lẫn nhau phát sinh tác dụng, dựng dụng ra độc tố, trở thành kịch độc thuốc. Một khi dùng, nhất định thân chúng kịch độc. Tuy là không phải đặc biệt mãnh liệt kịch độc, nhưng nếu không có chút trị liệu trình độ, rất dễ dàng vì vậy mà vong. Ai, hãy để cho người đuổi theo báo cho một chút đi, thật đem nàng độc chết, lại là một hồi phiền phức. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Triệu Phi Nga thúc ngựa bay nhanh. Trăm dặm đường, một đường hành quân gấp, rất nhanh đến Dược Vương rừng trúc bên ngoài. Nàng đứng ở rừng trúc trước, nhìn bên trong mơ hồ có một đạo đang nhìn dược lô thân ảnh, không người túi lầu nói, Tây Bắc quân Triệu Phi Nga, gặp qua Dược Vương. Dược Vương đang chuyên tâm luyện chế đan dược, cũng không quay đầu lại nói, chuyện gì? Triệu Phi Nga nhìn chung quanh một chút, xin hỏi Dược Vương đệ tử Trần Ảnh Diêu có hay không ở? Ừ. Dược Vương lông mi nhíu một cái, xoay người lại đi tới rừng trúc bên ngoài, nói, đồ nhi ta không có tìm người sao? Không có a. Triệu Phi Nga mở mịt nói. Dược Vương nhìn một chút thiên sắc, nói, không nên a, nàng đã ly khai nửa thiên, theo lý mà nói mới đến Tây Bắc trại lính. Trăm dặm đường, một hồi nên đến mới đúng. Triệu Phi Nga có loại dự cảm xấu, Trần Ảnh Diêu tìm ta làm cái gì? Dược Vương thản nhiên nói, ngươi dược hoàn là một viên chuẩn linh dược, là tiền tài bất nghĩa, ta làm cho đổ nhi tiễn còn cho ngươi. Không bằng ngươi trở về nữa chờ, có thể nàng trên đường có việc, không thể tới thì đưa tới cũng không nhất định. Cái gì? Vậy hay là trong truyền thuyết chuẩn linh dược? Có thể lập tức mà đến là cự đại gánh ưu. Trần Ảnh Diêu đã biết dược hoàn chân thực phẩm cấp, lấy nàng cái kia loại tham tiền tâm tính, độc tự làm cho nàng trả lại đan dược, đồng thời thời gian dài chưa đưa tới. Càng muốn Triệu Phi Nga càng thấy được sợ run lên. Nha đầu kia, chẳng lẽ độc chiếm chứ? Chương 680, Hồng Trần Tông Sư. Bất quá, ngay trước Dược Vương trước mặt, nàng không dám làm cản. Chỉ có thể nói, được, quấy rối Dược Vương. Triệu Phi Nga lập tức xuất đội rời đi, trước khi rời đi, để lại 2 cái con mắt nhanh chóng người, nhìn chằm chằm Dược Vương dừng trúc, một ngày Trần Ảnh Diêu trở về, lập tức thông báo. Chính mình tắc thì trở về Tây Bắc quân doanh đợi, đồng thời còn sai phái ra đại lượng người ngựa, ở trong vòng phương viên trăm dặm lục soát tìm. Phàm là có Trần Ảnh Diêu tin tức, nhất định trước tiên thông báo nàng. Màn đêm buông xuống, chọn một ngày đi qua, Trần Ảnh Diêu như đồng nhân gian bốc hơi phát, không thấy tăm hơi. Thẳng đến ngày hôm sau thiên minh, Triệu Phi Nga cũng nữa không chờ được, nàng 2 mắt tơ máu rậm rạp, mặt sắc căm trầm. Nàng đã tuyệt vọng, không hề ôm bất luận cái gì chờ mong. Viên đan dược kia, đã bị Trần Ảnh Diêu độc chiếm. Người đâu? Điều khiển một chi thiên kiêu kỵ, theo ta đi. Triệu Phi Nga lạnh như băng nói. Nàng muốn bức vua thoái vị, làm cho Dược Vương giao ra Trần Ảnh Diêu. Dù cho nàng là đem đan dược cho bán, cũng muốn hỏi ra mua ra là ai. Ung ung. móng ngựa ầm ầm như sấm rền rung động, rong ruổi ở bình nguyên chi lên. Phiến khắc thời gian, liền binh lâm rừng trúc trước. Triệu Phi Nga cất bước đi vào, đứng ở nhà tranh trước, lạnh lùng nói, Dược Vương, xem ở ta còn tôn xưng ngươi một tiếng Dược Vương phần lên, mời đem Trần Ảnh Diêu giao ra đây. Nếu không, bước lên làm mất lòng Dược Vương, cũng phải đem rừng trúc săn bằng. Ai? Nhà tranh môn khai mở, Dược Vương chậm rãi đi tới. Hắn gương mặt trên viết đầy cô đơn, hai mắt tơ máu rậm rạp, đồng dạng là một đêm chưa ngủ. Bên ngoài nắm trong tay một phong thơ tiên, phía trên rất nhiều nếp vốn, đó là bị nhiều lần xem qua rất nhiều lần duyên cớ vì thế. Tự xem đi. Hắn đem giấy viết thư ném cho Triệu Phi Nga. Sau người nhíu, nàng là tới yêu nhân, cũng không phải là nhìn cái gì giấy viết thư. Chẳng qua xem Dược Vương thần tình, nàng cảm thấy khác thường, hay là đem giấy viết thư tiếp nhận, mở ra nhìn một cái, không khỏi biến sắc. Cái kia lại là Trần Ảnh Diêu viết cho Dược Vương đoạn tuyệt thầy trò quan hệ báo cho hàm. Phía trên chỉ trích, Dược Vương không thể tận tốt một cái sư phụ bản phận, không pháp tận chức tận trách dạy đệ tử, cho nên cùng Dược Vương đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, cũng trọng nhảy vào Dược Điện ba vị đại tông sư một trong Hồng Trần đại tông sư môn hạ. Ngắn ngủi mấy hàng chữ, Triệu Phi Nga một ngoại nhân đều thấy hỏa khí ưa ra. Trần Ảnh Diêu ở Lương Châu thành bên trong có chút danh tiếng, chẳng lẽ không đúng Dược Vương chỉ điểm đi ra. Lại có khuôn mặt chỉ trích Dược Vương không có tấn tốt sư phụ bản phận. Nàng thường thường gạt Dược Vương, thả người tiến đến luyện dược mới là không có tấn đệ tử giỏi bản phận chứ. Buồn cười nhất chính là, rõ ràng là Trần Ảnh Diêu tham đồ chuẩn linh dược, mang bên ngoài tư đảo, lại vẻ mặt đường hoàng. Lần thứ hai nhìn về phía mặt sắc tang thương Dược Vương, Triệu Phi Nga trong lòng mềm nhũn, cũng nữa nói không ra bất kỳ lên án công khai nói như vậy. Nàng không người cúi đầu, nói, là thiếp thân vô lễ. Là ta giáo đổ vô phương. Dược Vương thương lão thân thể không người bái một cái, thở thật dài đạo. Dược Vương, nói thế thì không đúng. Quần áo thanh âm không hòa hài, đánh vỡ rừng trúc vắng vẻ. Nhưng thấy rừng trúc bên ngoài, ba tỏa xa hoa xe thú, ở vô số ngực có thêu một tòa tiểu tháp đồ vân phục sức người vòng vây xuống, đi tới rừng trúc bên ngoài. Dựa xa hoa, khí phái mười đủ. Ngoài rừng thiên kiêu kỵ, dồn dập biến sắc, nhường đường. Lương cảnh, chỉ có một thế lực người, mới sẽ ở ngực thêu tiểu tháp đồ vân. Đó chính là, Dược Điện. Ba vị nhan sắc khác nhau xa hoa xe thú, càng là đại biểu Dược Điện ba vị đại tông sư. Bọn họ chính là thiên kiêu kỵ, sao dám ngăn cản. Đội ngũ không mời mà tới, tiến nhập rừng trúc, ba chiếc xe thú giá lâm nhà tranh trước. Ở giữa xe thú bên cạnh, một vị dung mạo thoáng thanh tú thiếu nữ, phi thường khéo léo xốc lên xe thú liêm trướng, kính cẩn nghe theo nói, sư tôn, đến rồi. Thiếu nữ không phải người bên ngoài, chính là Dược Vương ngày xưa đệ tử Trần Ảnh Diêu. Cách xa nhau một ngày, nàng liền khác xưng kẻ khác vì sư tôn. Xe thú bên trong đi vị kế tiếp mặc tử sắc hoa váy trung niên phụ nữ, phong vận dư âm. Nhưng nếu nhìn kỹ, không khó coi ra bên ngoài khuôn mặt trên đắp lấy thật dày bột nước, che lại sở hữu nếp nhăn. Nàng chính là Dược Điện đại danh đỉnh đỉnh đại điện chủ, Hồng Trần đại tông sư. Hai chân rơi xuống đất, Hồng Trần đại tông sư nhìn chung quanh tả hữu, lấy tay khăn nhẹ nhàng che ở trước mũi, ghét bỏ ý lại rõ ràng chẳng qua, thảo nào Ảnh Diêu bỏ qua ngươi, nguyện ý bái nhập chúng ta hạ. Như này nghèo khó nơi, thực sự là làm khó dễ Ảnh Diêu phụng dưỡng ngươi nhiều năm. Hồng Trần đại tông sư nhìn phía Dược Vương, lắc đầu nói, ngươi không ngờ bạc đãi Ảnh Diêu, lại vẫn cảm thấy nàng không làm đủ được. Dược Vương a Dược Vương, ngươi như thế nào đối nhân xử thế? Triệu Phi Nga chân mày thật sâu nhăn lại, Dược Điện nhân không khỏi khinh người quá đáng chứ. Đoạt người đệ tử coi như, lại còn công nhiên mang theo đệ tử đến đây lời nói lạnh nhạt. Xem ra, Dược Vương cự tuyệt gia nhập vào Dược Điện lệnh Dược Điện phi thường bất mãn. Dược Điện sở dĩ muốn tụ tập thiên hạ luyện dược sư, chính là muốn hình thành luyện dược nghề nghiệp tuyệt đối quyền uy. Chúng nó nói cái gì chính là cái đó, không người nghi vấn. đây đối với dược điện các loại sản nghiệp đều có không cách nào tưởng tượng tốt chỗ. Nhưng, như Dược Vương như vậy đứng đầu tồn tại, cự tuyệt gia nhập vào dược điện, không thể nghi ngờ liền chia nhỏ dược điện tuyệt đối quyền phát biểu. Đã từng dược điện đẩy ra một loại hoàn toàn mới đan dược, dược điện đánh giá chút nào không tác dụng phụ, hiệu quả tuyệt đỉnh. Nhưng có người đem ra hỏi Dược Vương, hắn đánh giá tắc thì là tệ đoan nghiêm trọng, hiệu quả bình thường, không đề nghị dùng. Kết quả đưa tới cái kia loại dược vật bị người cự tuyệt, không người mua, dược điện tốn hao to như vậy tâm huyết, tất cả đều nước chảy về biển đông. Cho nên, dược điện mới đúng tự do ở bên ngoài Dược Vương phá lệ xa lánh. Bây giờ Dược Vương đắc ý môn sinh Trần Ảnh Diêu trốn tránh đến bọn họ dược điện, tự nhiên đáng giá bọn họ ghi lại việc quan trọng. So với Triệu Phi Nga phản cảm, Dược Vương nhìn rất thoáng, nói, chim khôn lửa cành mà đậu, ta địa phương quá nghèo khó, Ảnh Diêu muốn tìm kiếm càng thích hợp nơi là nhân chi thường tình, ta rất chống đỡ. Hắn nói chính là lời thật lòng, tuy là hắn có tâm đoạn tuyệt cùng Trần Ảnh Diêu thầy trò quan hệ, nhưng xuất phát từ nội tâm sâu chỗ hy vọng Trần Ảnh Diêu có thể thu được tốt hơn ngôi cao. Cho nên, Trần Ảnh Diêu phản bội, hắn tuy là cảm thấy khổ sở, lại cũng không thương tâm. Rồi trá. Hồng Trần Đại Tông Sư không cho là đúng, nàng tới là xem Dược Vương nổi trận lôi đình, đáng tiếc không có thể như nguyện. Dược Vương thản nhiên nói, tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi. Nếu như là tới nói cho ta, Ảnh Diêu đã trở thành đệ tử của ngươi, giấy viết thư phía trên đã nói rõ, dùng không đến trước mặt báo cho. Như không có chuyện khác, cứ tùy tiện, ta còn muốn luyện đan. Hắn chuyên tâm luyện chế đan dược, không quan tâm hơn thua. Hồng Trần Đại Tông Sư nói trâm trọng, khổ tâm luyện đan 50 năm, cho là mình luyện chế ra chuẩn linh dược, kết quả là một hồi ô long. Như ngươi vậy xa rời thực tế, đừng nói 50 năm, 100 năm cũng đừng nghĩ đột phá chuẩn linh dược cánh cửa. Nhắc tới trước đây hiểu lầm, Dược Vương không có cảm thấy xấu hổ, càng nhiều hơn chính là buồn khổ cùng bàng hoàng. Lần trước việc, hoàn toàn chính xác dao động đến hắn từ trước đến nay tự tin. Triệu Phi Nga thở ơ lạnh nhạt, nhận thấy được Hồng Trần Đại Tông Sư dụng tâm hiểm ác đáng sợ, nói, Dược Vương chuyên tâm luyện dược một đạo, sớm muộn cũng sẽ đi vào Đại Tông Sư cảnh. Ba vị dược điện Đại Tông Sư như ngươi tuổi như vậy lúc, còn không bằng ngươi đây, chỉ cần cho ngươi thời gian, chuẩn linh dược nhất định có thể luyện chế thành công. Một lời thức dậy người trong ngộng, Dược Vương hoàn toàn tỉnh ngộ, lần nữa tỉnh lại lòng tin. Đa tạ Triệu tướng quân đánh thức, vậy, Lao Phu liền mượn ngươi chúc lành. Hồng Trần Đại Tông Sư nhướng mày, nhìn chăm chú về phía Triệu Phi Nga, ngươi là ai? Người này nhiều một câu miệng, làm cho nàng ý đồ triệt để tan biến. Chương 681, Thiên Đạo Luân Hồi. Triệu Phi Nga anh khí lưu lộ, ta bất quá là một tiểu nhân vật, không đảm đương nổi Hồng Trần Đại Tông Sư hạ mình hỏi han. Nhưng... đệ tử của ngươi Trần Ảnh Diêu cầm ta đan dược, cũng xin nàng trả lại. Bên ngoài mắt lộ ra ánh sáng lạnh, bút thẳng ngưng mắt nhìn Trần Ảnh Diêu. Sau người cước bộ thối lui, trong lòng buồn chồn, không nghĩ tới Triệu Phi Nga sớm như vậy liền nhận thấy được viên đan dược kia bất phàm. Ngươi là nói viên này sao? Hồng Trần Đại Tông Sư từ trong tay háo một chảo, lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa giả trang một viên vàng lóng lánh đan dược. So với ban đầu lúc, kim mang ảm đạm rất nhiều. Nguyên lai, Trần Ảnh Diêu không có đem bên ngoài bán đi, mà là hiến cho mình mới sư tôn. Hồng Trần Đại Tông Sư ngắm nhìn đan dược, mỉm cười, một viên tràn ngập tinh túy, bảo trì dung nhan chuẩn linh dược, nói thật, chúng ta ba vị đều luyện không ra. Triệu tướng quân thật là bản lãnh, có thể mời được như vậy cao nhân vì ngươi luyện đan. Triệu Phi Nga đồng tử co rụt lại, mắt lộ ra nóng cháy, tiến lên một bước nói, trả lại cho ta. Xoát xoát. Bên người dược điện thành viên, dồn dập tiến lên, đem Triệu Phi Nga ngăn trở, cùng kêu lên quát lên, làm càn, can đảm dám đối với Đại Tông Sư vô lễ. Triệu Phi Nga không hề sợ hãi, tuy nàng địa vị kém xa một vị luyện dược Đại Tông Sư, nhưng vì 10 năm dung nhan, đáng ra đánh bạc tất cả. Người đâu? Một tiếng lệnh xuống, chung quanh thiên kiêu kỵ hàm chứa đằng đằng sát khí dũng mãnh vào tiền đến, đem dược điện đoàn người vây quanh ở trung ương. Hồng Trần Đại Tông Sư thần tình nhàn nhạt, chính ngươi bỏ qua đan dược, sao được đòi trở về. Triệu Phi Nga mặt hiện quân bách, hơi cắn răng nói, đó là đệ tử của ngươi vô tri vô năng, nói gạt với ta, nếu ngươi còn có một chút tông sư phong phạm, đem dược hoàn trả lại cho ta. Hồng Trần Đại Tông Sư buộc lên ngón trỏ, mỉm cười lắc lắc, ngươi sai rồi. Không phải ngươi dược hoàn, mà là ta đấy. Nói xong, gỡ ra nắp bình, hơi ngượng cạn sạch, lại chính mình đem nguyệt hoa lộ cho dùng. Cùng bên ngoài đêm dài nhiều mộng bị người lo lắng, không bằng nhanh chóng dùng. Bảo trì dung nhan chuẩn linh dược, thiên hạ khó tìm một viên, nàng đồng dạng yêu mến. Ngươi vô sỉ. Triệu Phi Nga giận không kèm được xuất thủ, lại bị dược vương kéo, nói, không nên vọng động. Triệu Phi Nga ép buộc chính mình lãnh tĩnh, dược điện thế lực cực lớn, là tất cả thế tử quận chủ đều cực lực lạp long đối tượng. Đồng thời tự thân làm quen vô số quyền quý, năng lượng phi thường bằng đại. Nàng cùng gia tộc của mình, căn bản không pháp đối kháng. Thật như công nhiên công kích, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, tư vị không sai. Hồng Trần Đại Tông Sư xoa cùng với chính mình gò má, lấy ra một chiếc gương, phát hiện chính mình da thật có cải thiện dấu hiệu. Màn này, đem Triệu Phi Nga tức giận đến không được, nhưng không làm gì được. Trần Ảnh Diêu mắt thấy tất cả, nhất là nhìn Dược Vương khuyên nhủ Triệu Phi Nga nhẫn mại, âm thầm hối hận chính mình đã từng quyết định. Lúc trước mình là mù cái gì nhãn, làm sao sẽ tuyển trạch Dược Vương, từ chối Hồng Trần Đại Tông Sư. Người sau địa vị là trước người thập bội cao. Chính mình nếu sớm chút theo Hồng Trần Đại Tông Sư, địa vị sớm nhất phi trùng thiên. Càng muốn nàng càng hối hận, sức mạnh mười phần nhìn chằm chằm Dược Vương. Dược Vương ngươi làm lỡ ta 10 năm tuổi trẻ, ta sẽ ở Hồng Trần Đại Tông Sư bộ hạ cố gắng thông qua bồi thường lại, khi đó sẽ để cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Nàng tự tin, sớm muộn có nhất thiên hội siêu việt tầm thường Dược Vương, trở thành một đời mới Dược Vương. Dược Vương yên lặng không nói, trong lòng cô đơn, mình làm người thực sự là thất bại. Trong 50 năm, thuật chế thuốc không có tiến triển chút nào. Tiểu liên đệ tử đều không dạy tốt, thế cho nên giáo thành cựu nhân. Hồng Trần Đại Tông Sư tâm thỏa mãn đủ, vô vô Trần Ảnh Diêu bả vai, yên tâm, hôm nay trở về sau, sẽ đưa ngươi tiến nhập Dược Kinh Các, tìm hiểu ta suốt đời sở học. Dược Kinh Các. Trần Ảnh Diêu kích động lập tức quỳ xuống, bái nói, đà tạ sư tôn. Đà tạ sư tôn. Dược Kinh Các là cái gì địa phương? Là Dược Vương năm đó muốn đi cũng không có đi thành nơi. Nơi đó có Hồng Trần Đại Tông Sư luyện chế ra chuẩn linh dược kinh nghiệm quý báu. Như ở trong đó tiềm tu, bằng vào nàng luyện dược thiên phú, thật có tư cách siêu việt Dược Vương. Trái lại Dược Vương, nhãn thần hung hăng ba động một cái, trong lòng đặc biệt khổ sáp. Chính mình lại vẫn không bằng một người học trò. Ai? Ha ha ha! Chúng ta đi! Hồng Trần Đại Tông Sư xoay người đi trở về xe thú. Triệu Phi Nga chỉ có thể cắn chặt hàm răng, nhìn bọn họ đắc ý vô cùng rời đi, trong lòng đại hận. Đều nói thiện hữu thiện báo, có thể trong thực tế cũng là dụng tâm hiểm ác đáng sợ người sống được càng thêm làm dịu. Đang ở lúc này, một cái tư thế hiên ngang tuổi trẻ bách kiêu kỵ, chật vật xa nhau sĩ binh, thở hổn hển nói, tướng quân, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Nàng là Phương Thúy Hồng, chịu Hạ Khinh Trần chi mệnh, đi vào cho Triệu Phi Nga đưa tin người. Có thể nàng hôm qua thiên đi tìm Triệu Phi Nga, biết được đối phương đến rồi Dược Vương Dừng Trúc, liền đuổi tới Dừng Trúc. Đợi nàng đến rồi, Triệu Phi Nga lại ly khai. Làm bên ngoài chạy về quân doanh, Triệu Phi Nga lại đi tới Dược Vương Dừng Trúc. Mấy lần gặp thoáng qua lệnh nàng cách xa nhau một đêm lâu mới tìm được Triệu Phi Nga. Chuyện gì? Triệu Phi Nga nhìn nàng trẻ tuổi dung nhan liếc mắt, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Chính mình bảo trì dung nhan cơ hội, đều bị Hồng Trần Đại Tông Sư cái này 200 năm lão yêu quái chiếm đoạt. Phương Thúy Hồng nói, tướng quân, là hạ đại nhân mệnh ta hướng ngươi chuyển cáo một câu nói. Nói. Triệu Phi Nga từ tốn nói. Phương Thúy Hồng nhìn chung quanh, cảm thấy có mấy lời không dễ tại chỗ nói, liền bám vào nàng bên thai, nhẹ giọng tố mà nói, hạ đại nhân nói, như đại nhân tìm về đan dược cách xa nhau 3 ngày lâu, cũng không cần lại dùng, nếu không thì dễ dàng trúng độc. Trúng độc. Triệu Phi Nga ngẩn ngơ, lập tức lộ ra một tia tiếc nuối. Đan dược kia chỉ mất nhất ngày mà thôi, Hồng Trần Đại Tông Sư uống vào, không có hư chỗ. Thực sự là đáng tiếc, chậm một chút nữa, thì có nàng đẹp mắt. Hai họa di nghìn năm A. Hồng Trần Đại Tông Sư mệnh không có đến tuyệt lộ. Phương Thúy Hồng vừa nói, vừa mới nhớ tới chính mình đổ vào nhất đoạn văn, nói bổ sung, đúng rồi, như đan dược phía trên màng bảo hộ phá hỏng, cái kia đan dược dược lực chỉ có thể bảo trì nửa ngày, vượt lên trước nửa ngày thì có độc, đồng thời kéo dài thời gian càng dài đan dược độc tố càng mãnh liệt. Hạ đại nhân căn dặn tướng quân, vượt lên trước nửa ngày trần trạng thái đan dược, ngàn vạn lần không nên dùng. Màng bảo hộ. Triệu Phi Nga chợt nhớ tới, bình kia trong kim sắc đan dược, phải có một tầng nhan sắc pha tạp, cái hố bề ngoài mới đúng. Lẽ nào? Trong lòng nàng đỗng nhiên kích động, hỏi hướng dược vương, xin hỏi, đan dược kia bực nào thì tỏa diệt mặt ngoài thuốc ý ỉa. Dược vương kinh ngạc nói, hôm qua ảnh riêu cho ta lúc, đan dược đã áp xẹp, thuốc ý ỉa đã vỡ tan, ta liền tiện tay đem bên ngoài cọ sát, làm sao, có chuyện sao? Triệu Phi Nga tim nhảy tới cổ rồi, lúc nhận được dược vương hồi phục, một lòng rốt cục phóng xuống phía dưới. Mới vừa rồi còn trời u ám mặt khuôn mặt, lập tức một mảnh sáng sủa, hánh diện nói, ai? Cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Ha ha ha! Nàng không hề tín ngưỡng hai tay cắm ở bên hông, vai hùng phi phàm ngưỡng thiên đại cười. Đang muốn trở về xe thú Hồng Trần Đại Tông Sư, quay đầu đạm mạc nhìn chòng chọc nàng liếc mắt, nói, điên rồi. Trần Ảnh Diêu mỉm cười, đau mất một viên bảo trì dung nhan chuẩn linh dược, không điên làm sao bây giờ. Ha ha, thật đáng buồn. Hồng Trần Đại Tông Sư khỏe miệng khẽ nhếch, liền mặt không thay đổi xoay người trở về xe thú. Này lúc, Phương Thúy Hồng thấy Triệu Phi Nga thần tình khác thường. Cho là nàng ăn xong đang ăn dược, thân thể không khỏe, nói, à, tướng quân, ngươi sẽ không phục viên kia quá thời hạn chuẩn linh dược, đã trúng độc chứ? Quá thời hạn chuẩn linh dược, trúng độc. Hồng Trần Đại Tông Sư thân thể cứng đờ, khuôn mặt cứng ngắc quay lại. Chương 682, hai bàn tay trắng. Có độc. Các ngươi là đang hát song hoàng, dẫn ta tâm thần bất định. Hồng Trần Đại Tông Sư khuôn mặt nhẹ nhàng co giật. Viên kia chuẩn linh dược, bọn họ 3 vị Đại Tông Sư nửa ngày trước vừa mới nghiên cứu qua. Trong thành phần hoàn toàn chính xác có rất nhiều kịch độc thành phần, nhưng đúng mức phối chế, hoàn mỹ dung hợp, đều làm kịch độc hô tương dung hợp, không hề độc tố đang nói. Điểm này, bọn họ 3 vị Đại Tông Sư tiêu chuẩn vẫn là hoàn toàn nhìn ra được. Nàng duy nhất không dám xác định chính là... Bọn họ nghiên cứu chuẩn linh dược lúc, chính là nửa ngày trước. Dựa theo Hạ Khinh Trần thuyết pháp, thuốc y phá vỡ chuẩn linh dược, còn có thể hay không dùng, nửa ngày chi sau thì không phải vậy. Hiện tại cũng quá khứ chọn nhất tiên. Phương Thúy Hồng sợ run một cái, nhìn không pháp khống chế cười to Triệu Phi Nga, thấy lại ngắm sắc mặt khó coi Hồng Trần Đại Tông Sư, ngược lại hấp một hơi nói, chẳng lẽ... Phục hạ chuẩn linh dược là Hồng Trần Đại Tông Sư. Hồng Trần Đại Tông Sư mặt sắc trầm xuống, quát hỏi, ngươi vì sao tả thuyết mê hoặc người khác? Cái kia chuẩn linh dược rõ ràng không có. Không có. T. Đồng nhiên, bụng truyền đến đau đớn một hồi, giống như ruột vắt cùng một chỗ vậy. Dược hoàn, có độc. Hồng Trần Đại Tông Sư luyện dược nhiều năm, đối với kịch độc hiểu rõ vẫn là tương đối sâu. Lập tức đoán được. Nàng tức thì tại chỗ mà ngồi, vận chuyển cả người lực lượng, bước ra kịch độc trong cơ thể. So với người thường, bên ngoài bước độc thủ pháp tự nhiên cao minh nhiều lắm. Chỉ thấy từng tia khí lưu màu đen, từ bên ngoài trong lỗ chân lông chui ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Phương Thúy Hồng thở phào, hạ đại nhân nói xong thật đúng là không sai, kịch độc vấn đề không lớn, chỉ cần trình độ hơi chút cao điểm người. Đều có thể chữa cho tốt. Hồng Trần Đại Tông Sư là luyện dược sư không giả, có thể thời gian dài luyện chế dược vật, khó mà tránh khỏi tiếp xúc các loại kịch độc tài liệu, đang giải độc một đạo tự nhiên cao minh vô cùng. Hai vị khuôn mặt sắc ngưng trọng Đại Tông Sư đồng bạn, thấy bên ngoài kịch độc giảm bớt, cũng thần sắc bình thản xuống. Chỉ là nhìn về phía Triệu Phi Nga, Dược Vương nhãn thần phi thường bất thiện. Hồng Trần Đại Tông Sư khống chế được kịch độc, một bên chữa thương, một bên đạm mạc nói, chính là tiểu độc, làm khó được ta sao? Nàng lạnh lùng liếc mắt Triệu Phi Nga, nếu không phải mình thủ đoạn cao minh, thiếu chút nữa thì bị người trong thiên hạ chế dễ ước. Như truyền đi, Dược Điện Đại Tông Sư cướp đoạt người khác chuẩn linh dược ăn, kết quả ăn chết, nàng chính là chết đều xấu hổ đến khó có thể nhắm mắt. Hai vị Đại Tông Sư mỉm cười, muốn lừa bịp hại chúng ta Dược Điện Đại Tông Sư, cái kia vị họ Hạ đại khái thật đem mình làm nhân vật số một. Hắn hẳn là trước giờ hỏi thăm một cái, Hồng Trần Đại Tông Sư là thần thánh phương nào. Hai người liều mạng đem đoạt thuốc chúng độc sự kiện, mị hóa thành vì bị người hãm hại. Có thể vừa dứt lời. Hồng Trần Đại Tông Sư đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực đau nhức, mà sau phun một cái, phun ra một hớp lớn đỏ sậm mà sền sệt huyết. Cùng nay đồng thời, khuôn mặt sắc kịch liệt sắt bạch. Khuôn mặt bột nước, đều không che giấu được cái kia cực độ bệnh trạng thương bạch. Thân thể cũng bắt đầu run không ngừng, nhất sau liền lực lượng đều không pháp vận chuyển, thân thể mềm nhũn ngược lại ở tại mặt đất. Thất khiếu bên trong, từng tia máu đen chảy ra ngoài chảy. Hồng Trần Đại Tông Sư. Hai gã Đại Tông Sư lập tức tiến lên nâng. Có thể mới vừa va chạm vào Hồng Trần Đại Tông Sư ra thịt, hai người đồng thời bị đau giạt ra tay. Bọn họ cúi đầu nhìn một cái, giật mình phát hiện chính mình ra thịt, đều xuất hiện ăn mòn vết tích. Nhìn nữa Hồng Trần Đại Tông Sư ra thịt, trong lỗ chân lông không ngừng phóng xuất ra như có như không khí lưu màu đen. Hiện tại nàng cũng không có vận công, kịch độc vẫn còn ở ra bên ngoài bước ra. Hiển nhiên không phải. Từ vừa mới bắt đầu, Hồng Trần Đại Tông Sư sẽ không có đem kịch độc bước ra quá. Đó là vào kịch độc trong cơ thể phát tác về sau, độc tố nhiều lắm, tự hành ra bên ngoài tản mát kết quả. Các ngươi nhanh đem giải dược giao ra đây, nhanh. Hai người nhanh nói tàn khốc nói. Bọn họ liệu độc trình độ kém xa Hồng Trần Đại Tông Sư, sau người còn ngất bất tỉnh, bọn họ càng thêm thúc thủ vô sách. Triệu Phi Nga phình bụng cười to, ha ha ha, cười ngạo ta. Ha ha ha ha. Nàng cười liền triệt để không dừng được, nước mắt đều nhanh bật cười. Sống vài thập niên, lần đầu tiên gặp trên như này buồn cười sự tình. Đường đường Dược Điện Đại Tông Sư, miệng ăn ngon, lấy lê đoạt người khác linh dược ăn, kết quả đem mình ăn trúng độc, lập tức sẽ ngủm. Như này không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại đã từng phát sinh ở trước mắt. Chính là cẩn thận tỉ mỉ Dược Vương, khoe miệng đều nhẹ nhàng rút một cái. Cái này báo ứng tới thực sự có điểm nhanh. Còn cười, lập tức gọi cái kia họ Hạ tới giải độc, không phải Hồng Trần Đại Tông Sư bỏ mình, hắn không thoát thân được. Hai cái Đại Tông Sư cuống cuồng nói. Triệu Phi Nga ha hả cười nhạt, ta quân cung người, bực nào thì đến phiên các ngươi Dược Điện nhân uy hiếp. Thật coi quân cung uy nghiêm là trưng bày sao. Dược Điện sung mãn bên ngoài lượng, chỉ là lương cảnh bên trong một cái rời rạc tổ chức. Quân cung là cái gì? Trưởng quản lương cảnh bên trong, ngàn vạn vũ giả đại quân quái vật lớn. Uy hiếp quân cung, sợ không phải tại tìm chết. Hai vị Đại Tông Sư hợp thời mới ý thức tới chính mình nói lỡ, vội vàng đổi giọng, vậy thỉnh cầu đem Hạ Dược Sư mời tới. Triệu Phi Nga tiếu dung lạnh hơn, ngươi làm Hạ công tử là ai? Hô chi tức thì tới đuổi là đi. Lời nói khó nghe, luận luyện Dược Thủy Bình, hắn chính là các ngươi tiền bối, có tư cách gì chỉ huy người khác. Nàng đối với Dược Điện đám này cao tầng, cho là thật không có một xíu hảo cảm. Không chuyên tâm nghiên cứu dược thuật, hết lần này tới lần khác mê luyến bao trùm mọi người quyền thế. Hơn nữa, thuốc là chính các ngươi cướp đi ăn, cũng không phải là Hạ công tử buộc các ngươi ăn xuống, bất kể hắn là cái gì sự tình. Triệu Phi Nga cuối cùng cũng cười đủ, khoát tay háo nói, cút ngay lập tức, gây sự nữa không ngớt, ta lập tức bẩm báo quân cung. Nàng e ngại dược điện, nhưng quân cung không sợ. Hai vị đại tông sư tự biết đối lý, kiêm hồng trần đại tông sư chúng độc tăng lên, không còn dám dừng lại. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Tự chúng ta tìm cao nhân giải độc. Hai vị đại tông sư đạo. Lương cảnh bên trong nhân tài như mây, có mấy vị tiếng tăm lừng lẫy y y đạo cao thủ, giải độc đối với hắn nhóm mà nói dễ như trở bàn tay. Cũng không phải là muốn phải cầu Hạ Khinh Trần. Chúng ta đi. Bọn họ sai người lấy được cáng cứu thương, đem Hồng Trần đại tông sư mang đi. Trần Ảnh Diêu tâm thần hốt hoảng theo hắn nhóm. Hồng Trần đại tông sư cái này nhất bệnh, làm cho cam kết dược kinh các, truyền thụ ý y đạo tất cả đều trở thành bọt nước. Phiền toái nhất chính là, Hồng Trần đại tông sư là lâm thời thu đồ đệ, chưa an bài xong nàng ở dược điện tất cả, hiện tại đi dược điện hơn dặm không phải người. Ngươi cùng tới làm gì? Ai biết, nàng mới vừa theo sau, một vị đại tông sư liền giận chó đánh mèo một tay lấy nàng đẩy ra, làm cho nàng cách Hồng Trần đại tông sư xa một chút. Trần Ảnh Diêu bị đẩy ngã trên mặt đất, lập tức đứng lên, e sợ cho chính mình cũng bị ném xuống, vội vàng nói, ta có thể chiếu cố sư tôn. Một gã khác đại tông sư lạnh lùng nhìn nhau, hừ nói, ngươi còn có mặt mũi. Đều là ngươi gây họa. Trần Ảnh Diêu chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, ủy khuất nói, ta cũng không biết ta. Để cho ta chiếu cô sư tôn, lấy công chuộc tội chứ. Hai gã đại tông sư lạnh lùng nói, cút. Không phải chờ Hồng Trần đại tông sư thức dậy, thứ nhất đem ngươi tháo thành tám khối. Hôm nay Hồng Trần đại tông sư lăng đủ, nguy hiểm cho sinh mệnh, bắt đầu nguyên nhân tất cả đều là Trần Ảnh Diêu đưa tới chuẩn linh dược. Lấy Hồng Trần đại tông sư làm người, đợi nàng tỉnh lại, thứ nhất có thể coi là sổ sách đúng là Trần Ảnh Diêu. Nàng còn muốn tiếp tục phụng Hồng Trần đại tông sư vi sư tôn, theo người lên đến tốt chỗ, đơn giản là người si nói ngộng. Chương 683, lần nữa huấn luyện. Dược điện nhân vội vã rời đi, duy chỉ có bỏ lại vừa mới đầu nhập vào bọn họ, cũng trợ giúp bọn họ đến đây nhục nhã ngày xưa sư phụ Trần Ảnh Diêu. Biết lỗi rồi chứ? Dược vương thở dài thanh âm truyền đến, vi sư sở dĩ không muốn gia nhập vào dược điện, chính là bởi vì như đây. Dược điện đã không phải là một cái thuần túy giao lưu kinh nghiệm địa phương, mà là một đám mê luyến quyền lực luyện dược sư hình thành tổ chức. Trần Ảnh Diêu hữu dụng lúc, tự nhiên bị người đang cầm. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, lọt vào vô tình quăng đi là dự liệu bên trong. Cảm nhận được dược vương trong lời nói quan tâm, Trần Ảnh Diêu viền mắt đỏ lên, xoay người lại, ủy khuất mím lấy miệng, sư tôn, ta biết lỗi rồi. Dược vương là người dày rộng, nàng còn có lần nữa đầu nhập dược vương môn hạ hy vọng. Nếu biết dược vương thở dài nói, Trần Ảnh Diêu nhãn châu xoay động, chớp chớp nhãn, nỗ lực đem ủy khuất nước mắt nặn đi ra, sư tôn, đồ nhi lấy sau toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngươi, tuyệt không. Có thể, Dược Vương nói tiếp, nếu biết chính mình sai rồi, còn chưa cũ. Bên ngoài nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, nhãn trong tràn ngập lanh mang. Hắn đích xác dày rộng, nhưng còn không có như vậy cổ hủ. Như Trần Ảnh Diêu chỉ là khác chọn danh sư, hắn không có nửa câu oán hận. Có thể nàng không chỉ là như đây, mà là theo cùng mới sư tôn, chuyên đến đây đối với hắn châm chọc khiêu khích. Ý đồ dao động hắn luyện dược một đạo ý chí. Loại này ăn cây táo, rào cây sung, trở mặt người vô tình, hắn còn có thể lần nữa thu lưu. Trần Ảnh Diêu ngẩn ngơ, nước mắt thật bắt đầu chảy xuống. Sư tôn, mời lại cho ta một lần cơ hội. Dược vương cùng dược điện người đều cự tuyệt nàng, toàn bộ lương cảnh lấy sau cũng không có nàng đất dung thân. Khoảng không có một thân luyện dược thiên phú nàng, đem phí hoài hoang phế. Cuối cùng trở thành phổ thông luyện dược sư. Dược vương lạnh nhạt nghiêm mặt, phất phất tay, lời khó nghe, ta không muốn nói thêm, lập tức ly khai tầm mắt của ta. Trần Ảnh Diêu nước mắt như diều đứt dây. Lúc này đây, nàng lưu xuống là hối hận nước mắt. Hảo đoan đoan dược vương đệ tử không thích đáng, muốn phải thay đổi thất thường. Kết quả, hiện tại hai đầu không được cảm ơn, không có thứ gì. Xoa xoa nước mắt. Trần Ảnh Diêu khóc nước nở đi. Có thể suy ra chính là, nàng đem dần dần theo lương cảnh luyện dược trong vòng mai danh nhận tích, nhất sau trở thành nhất phương bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Triệu Phi Nga diện vô biểu tình, không chút nào đồng tình, gieo gió gặt bão. Hồng Trần Đại Tông Sư là như đây, Trần Ảnh Diêu đồng dạng là như đây. Nàng thật sâu gọi ra một hơi, cau mày lần nữa xông tới. Sự tình tuy là giải quyết, có thể Nguyệt Hoa Lộ Trung Quy vẫn là mất đi, lấy Hạ Khinh Trần làm người, muốn lại mời hắn luyện chế một lò, không biết nên có bao nhiêu khó khăn. Triệu tướng quân, có thể hay không thay ta dẫn tiến cái kia vị họ Hạ đồng hành? Ta muốn hướng bên ngoài thỉnh giáo. Dược Vương Thủy Trung đối với luyện chế ra Nguyệt Hoa Lộ Hạ Khinh Trần nhớ mãi không quên. Triệu Phi Nga suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, dẫn tiến có thể, nhưng Hạ công tử có nguyện ý không thêm bạn, ta cũng không thể cam đoan. Ngôn ngữ trong, hàm chứa nhất chút bất đắc dĩ vẻ khổ sở. Nàng mặc dù là Hạ Khinh Trần thượng cấp, nhưng lại không làm được hắn chủ. Không sao cả, chỉ cần báo trên ta Dược Vương tên, hắn sẽ phải thấy. Dược Vương chậm rãi nói, đều là đồng hành, lại kia này luyện dược thủy bình chênh lệch cũng không phải cách xa, cầu kiến đến một mặt không khó lắm. Kia lúc Hạ Khinh Trần, tốn hao không thiếu công phu, rốt cục thành công vẽ ra phần kia vô cùng phức tạp trận đồ. Người đâu, chuyên lần này duyệt binh hết thể tham dự người qua đây. Rất nhanh, 9 vị bách kiêu kỵ cùng 100 danh chọn kỹ lừa khéo, đầu cao gầy, dung mạo đoan trang nữ binh bút đứng thẳng ở doanh trướng trước. Các nàng ngẩng đầu đỡ ngực, nhãn thần kiên định có lực bình thường đi trước. Tinh khí thần không sai. Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở trước mặt bọn họ, khẽ gật đầu. Nay thiên triệu tập các ngươi đến đây, là cho các ngươi an bài duyệt binh diễn tập. Duyệt binh cái kia 10000 công hân, Hạ Khinh Trần nhất định phải được. Nghe vậy, 9 vị bách kiêu kỵ tràn đầy tự tin, hồi bẩm Hạ đại nhân. Chúng ta đã huấn luyện xong tất, theo thì tiếp thu đại nhân kiểm nghiệm. Không. Hạ Khinh Trần giơ bàn tay lên, ngừng lời nói của nàng, nói, các ngươi hiểu lầm, ý của ta là, an bài cho các ngươi mới tinh huấn luyện. Cái gì? Ánh mắt kiên định các nữ binh, nhãn thần trong nháy mắt ba động, nhìn lẫn nhau. 9 vị bách kiêu kỵ cũng mặt tràn đầy kinh ngạc. Gây rối, ở trong các nàng lan ra kéo dài. Có nghi vấn sao? Một gã bách tiêu kỵ đứng ra, nói, đại nhân, khoảng cách duyệt binh chỉ còn hạ ngũ ngày, chúng ta tới không kịp huấn luyện mới hạng ngũ. Nguyên lai hạng ngũ, bọn họ đã trải qua 3 tháng khổ luyện, mới rốt cục hoàn mị không một tí vết. Hiện tại lại muốn các nàng buông tha vốn có hạng ngũ, đổi thành trong vòng 5 ngày huấn luyện hoàn toàn mới hạng ngũ. Đây không khỏi quá nhi đùa giỡn. Thế nào? Các ngươi đối với mới huấn luyện hạng mục rất có tự tin. Hạ Khinh Trần hỏi. Tên kêu bách kêu kỵ trầm ngâm nói, 100 nhánh duyệt binh trong đội ngũ, chúng ta Vân Lam chiến đoàn biểu diễn đầy đủ xếp vào 3 vị trí đầu, tuyệt không lệnh hạ đại nhân thất vọng. 3 vị trí đầu. Chỉ có đệ nhất danh là khen thưởng 10000 công hân, còn lại đều là vật phẩm khen thưởng, không phải Hạ Khinh Trần cần. Như lấy không được đệ nhất danh, liền không có chút ý nghĩa nào. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Một cái nho nhỏ quân khu duyệt binh diễn luyện đều lấy không được hạng nhất nói, vậy quá thất bại. Đệ nhất. Các nữ binh em thầm kinh ngạc, Hạ đại nhân yêu cầu thật là cao a. Vài tên bách tiêu kỵ kia này nhìn một chút, kiên trì nói, mời Hạ đại nhân tin tưởng chúng ta, nhất định có thể bắt được đệ nhất danh. Hạ Khinh Trần nhìn các nàng một lúc lâu, mới chậm rãi nói, được, các ngươi trước diễn luyện cho ta xem, ta mới quyết định. Như các nàng biểu hiện có thể làm hắn thỏa mãn, không thay đổi hạng mục cũng có thể. Các nữ binh tinh thần chấn động, ở 9 vị bách kiêu kỵ dẫn dắt xuống, hình thành một cái tam giác phương trận. Mời Hạ đại nhân kiểm duyệt. 9 vị bách kiêu kỵ xuất lĩnh 100 nữ binh, thần sắc trang trọng cùng kêu lên quát lên. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Đi tới, 9 vị bách tiêu kỵ cùng kêu lên quát lên, 100 nữ binh liền đạp chỉnh tề bước tiến, tay cầm trường kích, tiến về phía trước phát. Đi ra thập bộ, bách tiêu kỵ nói, biến trận. Ba ba bá. 100 nữ binh cực có quy củ theo một cái đại tam giác trận hình, chia làm 3 cái tam giác trận hình. Ngăn địch. Trung gian tam giác trận hình nữ binh, mỗi bên tự tung hai cây dây thừng, hướng tả hữu hai bên tam giác trận hình ném đi. Vừa vặn hai bên tam giác trận hình nữ binh mỗi bên tự một can. Giết! Hai bên tam giác trận hình lập tức còn quấn ở giữa tam giác trận hình, làm tốc độ cao vờn quanh động tác. Ở dây thừng dẫn dắt xuống, các nàng càng chuyển càng nhanh, nhưng sau hai chân rời mặt đất, bay lượn trên không trung đứng lên. Trên mặt đất tam giác trận hình, dẫn dắt dây thừng, lôi kéo hai cái tam giác trận hình không ngừng quay về. Không trung các nữ binh tắc thì tay cầm trường kích, uy vũ quét ngang vòng tròn bên trong bao trùm tất cả địch. Hắc giáp phiêu phiêu, tư thế hiên ngang, giống như một đám thiên binh thiên tướng hạ phàm. Về đơn vị, biểu diễn kết thúc, các nữ binh kể hết thở hổn hển lần nữa đứng ngay ngắn đội ngũ, tiêu ngạo nâng lên lồng ngực. Mới vừa biểu hiện, so với hắn nhóm trước đây bất kỳ lần nào diễn tập đều muốn hoàn mỹ, có thể nói không tì vết chút nào. Tin tưởng hạ đại nhân đã bị triệt để chấn phục đi. Như này mới mẻ độc đáo lại đặc biệt quan thưởng tính diễn luyện, chính là chưa bao giờ có, nói không chừng thật đúng là có thể bắt được đệ nhất danh. Cái này tên gọi là gì? Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc trước sau như một bình tĩnh, nhìn không thấu nội tâm hắn suy nghĩ. Chương 684, loạn thất bắt ao. Cầm đầu Bách Tiêu Kỵ, tiêu ngạo mà sục sôi đáp lại, hồi bẩm hạ đại nhân, cái này gọi là thiên ngoại phi tiên. Một đám nửa khoảng không quay về, uy vũ giết địch nữ binh, nói là thiên ngoại phi tiên, ngược lại cũng chuẩn xác. Các nàng dồn dập nhìn Hạ Khinh Trần, chờ đợi tới tự Hạ Khinh Trần biểu dương. Thiên ngoại phi tiên, ân Hạ Khinh Trần gật đầu. Đang ở các nữ binh muốn lộ ra mừng rỡ tiếu dung lúc, Hạ Khinh Trần lại nói, loạn thất bắt ao. Ách! Các nữ binh hoàn toàn sửng sốt, các nàng đặc sắc lộ ra biểu diễn, lấy được dĩ nhiên không phải biểu dương, mà là bừa bộn đánh giá. Trong lúc nhất thời, các nàng hoàn toàn mộng ở. Có cảm thấy nghi hoặc, có cảm thấy ủy khuất, có tắc thì là bất mãn. Hạ đại nhân dựa vào cái gì phủ định cố gắng của các nàng? Lòng dạ yếu một chút, đã hủy khuất rơi lệ, dù sao khổ luyện 3 tháng thành quả, lọt vào gần như làm nhục phủ quyết. Thiếu cân nhắc quật cường một chút, nhãn chung nước mắt cũng đang đánh chuyển. Hạ Khinh Trần nhìn như không thấy, nói, bằng loại này biểu diễn, là lấy không đến hạng nhất, ta tuyên bố, trước đây huấn luyện toàn bộ trở thành phế thải, từ hôm nay bắt đầu huấn luyện mới tinh biểu diễn. Rốt cục, rất nhiều nữ binh khóc lên. Thật bị phủ quyết đi. Một gã nước mắt giàn rủa vết nữ binh, tiêu ngạo vung lên cái cổ, nói, hạ đại nhân. Ta cảm thấy ta biểu diễn là ưu tú, ta cho chúng ta kiêu ngạo. Rất nhiều nữ binh dồn dập ngẩng đầu lên, biểu đạt giống nhau ý tứ. Hạ Khinh Trần chắp tay đi tới, lạnh nhạt nói, ngươi sở dĩ cảm thấy ưu tú, là bởi vì, ngươi căn bản không có xem qua như thế nào ưu tú. Đáp lại hắn tự nhiên là các nữ binh không phục nhãn thần. Các nàng hàng năm đều muốn dám kiểm chứng trên trăm tràng duyệt binh, cái gì đặc sắc lộ ra biểu diễn chưa nhìn thấy qua. Ngược lại thì hạ đại nhân, mới tới quân doanh cái gì cũng đều không hiểu, liền dám chỉ điểm giang sơn. Giống vậy các ngươi hay là thiên ngoại phi tiên? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta hỏi các ngươi gặp qua phi tiên sao? Các nữ binh trong lòng cười. Cái này vấn đề thật là ngây thơ. Người sáng suốt đều biết, đó là tỷ dụ ý, nào có thật phi tiên. Hạ đại nhân thật là biết trêu chọc ga. Một ga nữ binh dâng trào lấy đầu nói, chúng ta đương nhiên không có. Hạ đại nhân kiến thức rộng rãi, nói vậy gặp qua. Nàng ngôn ngữ trong xem thường ý không cần nói cũng biết. Ta cũng chưa từng thấy qua. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đó không phải là rồi hả? Các nữ binh mắt lộ không tiết tháo, chính là đối với Hạ Khinh Trần kính trọng Bách Kiêu Kỵ nhóm đều sinh lòng bất mãn. Cái này vị hạ đại nhân, ngoại trừ có điểm làm các nàng động tâm đang dược, tựa hồ hoàn toàn không có là chỗ, không có gì đặc biệt hơn người địa phương. Có thể, Hạ Khinh Trần lại chậm rãi nói, bởi vì, ta, chính là phi tiên. Ách! Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh, theo Bách Kiêu Kỵ đến nữ binh. Tất cả đều lấy ngạc nhiên vô cùng nhãn thần ngắm nhìn hắn. Theo sau lại đối mắt nhìn nhau, tựa hồ đang vấn đối phương, mình là hay không hiểu lầm hạ đại nhân ý tứ. Hắn nói, mình là phi tiên. Cái này không phải là đang nói giỡn sao. Nhưng, Hạ Khinh Trần một chút cũng không cười, rất là bình tĩnh nói, ta không chỉ có là phi tiên, còn có thể để các ngươi đều trở thành phi tiên. Các nữ binh như trước hoàn toàn yên tĩnh, các nàng thật không thể nào hiểu được Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần từ trước đến nay không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, giải thích nhất kiện người khác không hiểu sự tình. Hắn thích hơn chính là hành động. Mọi người nghe lệnh, lần lượt bắt lại tay của nhau cổ tay, không có ta mệnh lệnh, quyết không cho phép buông tay. Các nữ binh đối với Hạ Khinh Trần mặc dù có bất mãn, có thể mệnh lệnh hay là không dám vi phạm. Dồn dập điều cả đội hình, xếp thành một hàng, giữa hai người hai tay đều lẫn nhau cầm, hình thành một cái bạch nhân dài đội ngũ. Hạ Khinh Trần đi tới đội thủ phía trước, bắt lại bên ngoài cánh tay, nói, kiếm tới. Len keng. Bên ngoài bên hông kiếm gãy chợt bay ra, cũng cắm tại đây chân xuống. Theo về sau, mang theo Hạ Khinh Trần trong nháy mắt bay lên trời, cũng cất cao cao trăm trượng. Cùng nhau được đưa tới bầu trời, còn có như dây chuyển chân châu giống nhau, kia này gắt gao liên tiếp phơi bày các nữ binh. A. Thét chói tai như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt chút xuống. Đi. Kiếm gãy về phía trước hướng bay nhanh. Trăm người đội ngũ tựa như một sợi tơ mang, ở cao trăm trượng khoảng không cuồng bày. Tiếng thét chói tai, liên tiếp, kéo dài không dứt. Mười hơi sau, ngự kiếm phi tiên đến cực hạn, Hạ Khinh Trần thao tung kiếm gãy bình ổn rơi xuống đất. Hoa lạp lạp. Các nữ binh hai chân rơi xuống đất, không khỏi khuôn mặt sắc phát bạch, chân cẳng như nhũn ra nằm tại mặt đất miệng lớn thở dốc. Một ít chấn kinh quá độ càng là tại chỗ không ngừng nôn mửa. Quá kích thích, quá rung động. Trung Nguyệt vị cường giả mới có thể làm được lăng không phi hành, các nàng cư nhiên thể nghiệm được. Hạ Khinh Trần cầm kiếm vào vỏ, chắp tay đứng ở trước mặt bọn họ, lạnh nhạt nói, hiện tại, lớn tiếng nói cho ta, các ngươi trước đây biểu diễn tên gì. Các nữ binh gian nan ngẩng đầu, có thể lại nhanh chóng thấp xuống. Những thứ kia bất mãn, ủy khuất, còn có công nhiên gọi nhịp Hạ Khinh Trần. Tất cả đều xấu hổ vô cùng đem đầu vùi vào trong ngực. Trắng bệnh khuôn mặt, đỏ bừng lên không gì sánh được. Hạ Khinh Trần xuất lĩnh bọn họ bay lên cao trăm trượng khoảng không, mới thật gọi thiên ngoại phi tiên. Các nàng cái kia dùng dây thừng đem người cho quyển bầu trời, đất không thể lại đất biểu diễn, xứng sao gọi bốn chữ này. Thảo nào Hạ Khinh Trần hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Như vậy đất biểu diễn. Hắn nói loạn thất bát tao đều là rất cho các nàng lưu mặt mũi. Như vậy, hủy bỏ trước đây biểu diễn, còn có người có dị nghị sao? Chín vị bách tiêu kỵ tình huống tốt một chút, nói tuy là gian nan, có thể khó nén trong lời nói kích động cùng phấn khởi. Chúng ta, mặc cho hạ đại nhân làm, thao luyện. Hơn người dồn dập cắn chặt răng, gian nan mở miệng, toàn bằng. Hạ đại nhân làm, thao luyện. Không biết vì sao, Hạ Khinh Trần có dũng khí muốn đánh người xung động. Nói không nói hoàn chỉnh, thật rất dễ dàng gây nên hiểu lầm a. Ho khan Hạ Khinh Trần nhìn phía thiên không, nói, xem ra các ngươi minh bạch, ta cho các ngươi biểu diễn ưu điểm chỗ. Các nàng dồn dập gật đầu. Dù cho chỉ là vừa rồi như vậy cao trăm trượng khoảng không phi hành, đều đầy đủ chấn kinh tứ tọa. Vấn đỉnh ba vị trí đầu. Như thêm chút tập luyện, bắt được đệ nhất xác suất so với trước đây cái gì quê mùa đến nhà thiên ngoại phi tiên lớn. Đã minh bạch, hiện tại lên, toàn bằng ta làm. Ân, thao luyện. Hạ Khinh Trần phát hiện mình đều bị mang sai lệch. Là, hạ đại nhân. Các nữ binh phấn khởi không gì sánh được, đối với mới tinh huấn luyện, chưa từng có khát vọng. Vân Lam chiến đoàn chẳng bao giờ cầm Tây Bắc quân duyệt binh đệ nhất danh. Lần này, vô cùng có khả năng đánh vỡ lịch sử. Một hồi lâu, các nàng thân thể mới khôi phục lại, dồn dập gian nan đứng lên. Hạ Khinh Trần nhíu, thể chất của các ngươi, còn chờ đề cao A. Một lần lăng không phi hành đều muốn nghỉ ngơi lâu như thế, tiếp ngũ thiên huấn luyện, thật không thể chậm trễ. Mà này lúc, nhất thất yêu ngựa đạp lấy ung dung bước chân. như tật phong mà tới. Phía trên là một vị vóc người có hứng thú, mặc bó sát người đồ thường giai nhân. Mỹ hảo dáng người theo yêu ngựa nhảy lên mà trên hạ rất nhỏ nhảy động, như một đóa băng liên, dụ cho người ghé mắt. Nàng tung lập tức tới đến Vân Lam chiến đoàn trước, mặt mang người thắng mỉm cười, cưỡi ở trên ngựa, cư cao lâm hạ nhìn Hạ Khinh Trần, họ Hạ, hiện tại nói cho ta, ngươi còn vui vẻ đến đứng lên sao? Nàng xa xa liền thấy Hạ Khinh Trần cau mày dáng vẻ, cùng với chính mình Vân Lam chiến đoàn các nữ binh, không tình nguyện từ dưới đất đứng lên lười nhác dáng vẻ. Xem ra, Hạ Khinh Trần đã chịu đủ Vân Lam chiến đoàn không nghe ra lệnh thời gian chứ. Nàng hôm nay đến đây, chính là tới lần nữa trưởng quản Vân Lam chiến đoàn đấy. Nói vậy chính mình bộ hạ nhóm, đối với bên ngoài đến sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Chương 685, khí như điên cuồng. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt lộ ra mạc danh kỳ diệu, gật đầu nói, không tính là hài lòng đi. Gần nhất thực sự không có đáng giá gì vui vẻ sự tình. Ha ha, còn nhớ rõ ngươi trước mấy thiên mới vừa trên đảm nhiệm thì là thế nào khí phách phong hoa, đem ta đuổi đi sao? Triệu Vân Thi hãnh diện nói, cái kia thì ta cũng đã nói, không nên cao hứng quá sớm, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Ô Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi gật đầu một cái. Cho nên, Triệu Vân Thi xoay người hạ ngựa, hắc sắc phi phong bay phần phật theo gió, khí khai anh hùng hừng hực. Nàng lấy thắng lợi phong thái, ngạo nghễ nói, ta Vân Lam chiến đoàn, không phải theo liền một cái miêu cẩu là có thể thống suất. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch lúc nào tới ý, đại khái cảm giác mình không quản được Vân Lam chiến đoàn đi. Cái kia gọi Bích Nhi tiểu nha đầu, lẽ nào không có nói cho nàng, 10 vị bách tiêu kỵ đã toàn bộ thần phục ở Nguyệt Hoa Lộ chi hạ sao? Cải chính một cái, không phải ngươi Vân Lam chiến đoàn. Hạ Khinh Trần chỉ hướng đã lần nữa đứng ngay ngắn đội ngũ Vân Lam chiến đoàn, là ta Hạ Khinh Trần Vân Lam chiến đoàn. Triệu Vân Thi lạnh như băng dung nhan, nở rộ vẻ tươi cười, là dễ cợt, lẽ nào cái này mấy thiên còn không có mất hết bộ mặt, muốn tiếp tục không tự lượng sức nếm thử sao? Hết hy vọng đi. Vân Lam chiến đoàn đối với ta trung thành và tận tâm, ngoại trừ ta mệnh lệnh, ai cũng sẽ không nghe. Hạ Khinh Trần lười cùng nàng giải thích thêm, nói, hiện tại chúng ta đang huấn luyện duyệt binh biểu diễn, người không liên quan nhóm lập tức lui bước. Nếu không thì truy cứu ngươi tự tiện xông vào trại lính trách nhiệm. Bây giờ Triệu Vân Thi nhưng là không quan trong người, lý luận mà nói là không thể lại tùy ý tiến nhập Tây Bắc quân khu. Ha ha, duyệt binh biểu diễn. Đại khái không có ai nói cho ngươi biết, bộ kia duyệt binh biểu diễn chính là ta tự thân bố trí. Triệu Vân Thi giống như một con bạch thiên Nga, đem cái cổ dương rất cao rất cao. Ngươi nghĩ đem bên ngoài chiếm giữ vì mình công lao, loại này mộng tưởng hao huyền liền không cần làm. Triệu Vân Thi cười lạnh nói. Hạ Khinh Trần kiên trì đang dần dần mất đi, nói, xem ở mẹ ngươi phần lên, mới cùng ngươi nhiều rong dài vài câu, hiện tại ngươi còn có 3 hơi thời gian theo trước mắt ta tiêu thất. Mắt thấy Hạ Khinh Trần chẳng những không có trả về quân quân ý, ngược lại trạng thái khí kiêu ngạo. Triệu Vân Thi hai cánh tay ôm ở trước ngực, bút thẳng mà đứng, cao ngạo nết đầu lên đầu lâu, ta tới giúp ngươi cân nhắc. 1, 2, 3. Nàng nhanh hơn ngữ khí, thời gian 3 cái hô hấp trong nháy mắt nói xong. Theo sau lấy khiêu khích tiến hành cười lạnh nhãn thần nhìn mình chăm chú, tựa hồ là đang nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vân Lam chiến đoàn chính là nàng ra, Hạ Khinh Trần có thể làm gì? Chỉ huy bất kỳ một cái nào nữ binh sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Vân Lam chiến đoàn nghe lệnh, chuẩn bị khu người. Triệu Vân Thi kèm chút cho cười, trên hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần nói, ngươi người nọ là không phải đầu góc không dùng được. Đều mấy thiên, còn không có lộng tinh tưởng tình trạng. Vân Lam chiến đoàn liền hắn phổ thông mệnh lệnh đều chấp hành không được, huống là khu trục nàng cái này vị lao cấp trên hoang đường mệnh lệnh. Cười nhìn Vân Lam chiến đoàn mọi người, ai dám động đến nàng một cọng tóc gáy. Thật đáng buồn a. Triệu Vân Thi thở dài nói, xem ra ngươi căn bản không biết, chính mình tại cùng ai nói. Nàng chỉ lồng ngực của mình, thanh tích mạnh mẽ nói, ta, Triệu Vân Thi, Vân Lam chiến đoàn đích thực chính thống soái. Nhìn Hạ Khinh Trần, nàng không muốn sẽ cùng bên ngoài lãng phí thời gian, nói, mà thôi, chỉ có thể để cho ngươi xuống phía dưới tĩnh táo một chút. Thuận liền ngươi cũng có thể nhìn, cái gì mới là Vân Lam chiến đoàn phong thái. Nàng đưa lưng về nhau Vân Lam chiến đoàn, như nhau đã từng, tư thế hiên ngang hạ lệnh, Vân Lam chiến đoàn, nghe lệnh. Nếu là ngày trước, một tiếng lệnh xuống, hưởng ứng người tập hợp, đánh gãy trưởng khoảng không. Có thể lần này, thân sau dĩ nhiên không có nửa điểm tiếng động. Nàng bất mãn quay đầu ngắm nhìn không có động tĩnh gì Vân Lam chiến đoàn, cau mày nói, ta mới rời khỏi mấy ngày, các ngươi liền rời rạc như vậy. Cơ bản kỷ luật đều toàn bộ tan rã. Nàng ngược lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, phá lệ bất mãn, hiển nhiên cảm thấy là Hạ Khinh Trần đem Vân Lam chiến đoàn cho làm hư. Vân Lam chiến đoàn, nghe lệnh. Triệu Vân Thi lần thứ hai hạ lệnh. Vừa vặn sau như trước hoàn toàn yên tĩnh, không có một người đáp lại. Gì? Như trước một lần là tan rã, trải qua nàng cảnh cáo, hẳn là lần nữa tỉnh lại mới đúng. Nàng quay đầu nhìn phía Vân Lam chiến đoàn, các nàng từng cái thân thể bút thẳng, nhãn thần kiên định như năm xưa. Nhưng vì cái gì đối với nàng mệnh lệnh làm như không thấy? Ta nói lại lần nữa xem, Vân Lam chiến đoàn. Nghe lệnh. Triệu Vân Thi lạnh lùng nhìn các nàng. Lệnh bên ngoài trong lòng chợt lệnh chính là, Bách Kiêu Kỵ cùng bọn lính mắt nhìn phía trước, không chút sức mẻ. Căn bản không có một xíu tiếp thu ra lệnh ý tứ. Các ngươi đang làm cái gì, ta mệnh lệnh cũng không nghe rồi hả? Triệu Vân Thi níu lấy vì thủ Bách Kiêu Kỵ vào áo, quát hỏi. Ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, Vân Lam chiến đoàn làm sao biến được xa lạ như vậy? Mọi người phảng phất đều thay đổi một cái linh hồn vậy. Dĩ vãng Vân Lam chiến đoàn, hạ tự sĩ binh, trên tự Bách Kiêu Kỵ, xem trong ánh mắt của nàng, theo thì đều tràn ngập kính nể. Hiện tại, cái kia loại nhãn thần một kia đều không. Có thể tức thì liền bị níu lấy vào áo, cái kia vị Bách Kiêu Kỵ cũng trầm mặc không nói, thần tình kiên định đứng ở tại chỗ. Các ngươi đều làm sao vậy? Nói nha! Triệu Vân Thi lần lượt níu lấy áo, kiệt tê bên trong quát hỏi. Cũng không luận thân sơ gần xa, đều không một lời phát. Dù cho đã từng quen thuộc nhất Bách Kiêu Kỵ, đều trầm mặc như sơn. Không có ai nghe nữa nàng mệnh lệnh. Bởi vì, các nàng hiện tại chỉ nghe theo một người mệnh lệnh. Vân Lam chiến đoàn, nghe lệnh. Hạ Khinh Trần thanh âm bình thản, không hề áp bách. Có thể hơn trăm nữ binh, nhất tề hai chân mạnh mẽ cùng nhau, song trưởng rũ xuống hai bên, ngẩng đầu đỡ ngực, chấn tiếng trường thét lên, thuộc hạ nghe lệnh. Hơn trăm thanh âm dung hợp vào một chỗ, hình thành một đạo đánh gãy bầu trời mênh mông tiếng sấm vang. Cái kia bốn chữ, giống như từng đạo sấm sét đánh vào Triệu Vân Thi ngực, đem bên ngoài làm cho từng bước kinh sợ thối lui. Nàng nhìn khí thế như hồng, giống như thiết giáp chi lưu Vân Lam chiến đoàn, không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực. Ngắn ngủi mấy thiên, Vân Lam chiến đoàn liền hoàn toàn quy thuận một người khác. Này nữ nhiễu loạn Vân Lam chiến đoàn bình thường diễn luyện, lập tức đem bên ngoài trục xuất, phàm là phản kháng, ngay tại chỗ trượng đánh. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, trước có Nguyệt Hoa Lộ, sau có chân chính thiên ngoại phi tiên. Hán thời khắc này uy vọng đến đỉnh phong, các nữ binh lời nói và việc làm lệnh dừng, lập tức đồng loạt tiến lên, đem Triệu Vân Thi bao vây vào giữa. Chín vị Bách Kiêu Kỵ diện vô biểu tình lấy trường kích chỉ hướng nàng, lập tức ly khai Vân Lam chiến đoàn. Triệu Vân Thi thịt xương không ngừng run, phẫn nộ được song quyền nắm chặt. Nàng không thể nào tiếp thu được, không thể tiếp thu, Vân Lam chiến đoàn đối với mình phản chiến tương hướng. Ta mới là cấp trên của các ngươi, ta mới là A. Triệu Vân Thi nói, các ngươi bây giờ diễn tập, đều là ta tỉ mỉ bày kế đây. Các ngươi là ở tạo phản sao. Chín vị Bách Kiêu Kỵ diện vô biểu tình, từng bước tới gần, nhất tề quát lên, quân doanh trọng địa, ngoại nhân không được tự tiện xông vào, mau mau rời đi. Triệu Vân Thi từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được nội tâm tan vỡ. Nàng lại bị chính mình tự tay bồi dưỡng ra được Vân Lam chiến đoàn khu chủ. Còn có so với cái này càng buồn cười chê cười sao? Các ngươi đều ở đây tạo phản. Triệu Vân Thi bởi vì phẫn nộ, mất lý trí, ý đồ động thủ. Bách Tiêu Kỵ vẻ mặt đạm mạc, cộng đồng tiến lên, mỗi bên tự giữ lấy nhất cái trường kích đặt ở bả vai nàng lên. Còn lại nữ binh tắc thì kể hết xuất thủ, từng trôi trường kích, cái tại đây cái cổ lên. Triệu Vân Thi cá nhân tu vi cao tới đâu, lại sao là một đám người đối thủ. Tức thì bị ép tới không pháp nhúc nhích, chỉ có thể bị trọng trọng vây quanh Bách Tiêu Kỵ, đè nặng hướng ra phía ngoài đưa đi. Các ngươi phản bội ta, sẽ hối hận. Nhất định sẽ. Triệu Vân Thi tức giận đến mấy như nổi điên. Chương 686, ta muốn cởi y hề phục. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cái này ngươi có thể yên tâm, các nàng sẽ không hối hận. Mặt khác, ngươi cái kia thiên ngoại phi tiền, ta đã hủy bỏ, nếu ngươi cảm thấy đáng tiếc, chính mình tìm người khác an bài đi. Cái gì? Triệu Vân Thi tức giận đến thét chói tai không ngớt. Đây chính là nàng dốc hết tâm huyết 2 năm, mới thiết kế ra tỉ mỉ chế tác, cư nhiên bị Hạ Khinh Trần hủy bỏ. Các ngươi cư nhiên tin tưởng hắn có thể ở ngắn ngủi trong 5 ngày, lần nữa dành cho các ngươi diễn luyện. Ta cũng không biết, nguyên lai các ngươi như thế ngu. Triệu Vân Thi tức giận đến ngưỡng thiên cười nhạt. Khi bị đẩy ra quân doanh, thu được tự do, Triệu Vân Thi lạnh lùng nhìn bọn họ, cười lạnh nói, được, duyệt binh lên, ta muốn nhìn, các ngươi có thể diễn luyện ra vật gì vậy tới. Nàng phụ khí rời đi, hận không thể hiện tại chính là duyệt binh nghi thức, nhìn tận mắt Vân Lam chiến đoàn vội vàng luyện tập biểu diễn chật vật không chịu nổi, nhìn các nữ binh hối hận rơi lệ bộ dạng. Các nữ binh trở về, tâm tình rất là hạ. Triệu Vân Thi đã từng là các nàng tín ngưỡng, mỹ lệ, trí tuệ, cường đại, nhưng hôm nay nhưng phải tự thân khu trục nàng. Người, không thể cấp chính mình gông xiềng. Khi các nàng trở về, Hạ Khinh Trần hướng các nàng lạnh nhạt nói, một ngày có gông xiềng, cũng nữa đi không xa, phi không cao, cả đời thành tựu đều muốn hữu hạn. Quân doanh là một cái phi thường đặc thù địa phương. Bất kỳ cái gì sĩ binh đều tuyệt đối phục tùng thượng cấp. Thời gian dài bầu không khí phía dưới, trong lòng ngạo khí cơ hồ bị ma diệt, chỉ biết là phục tùng. Với cường giả mà nói, này tâm tính chính là chí mạng. Triệu Vân Thi chỉ thường thôi, theo ta, các ngươi siêu việt nàng sắp tới. Hạ Khinh Trần đạo. Rất nhiều nữ binh nhất tề giật mình. Nếu như vừa rồi phía trước, các nàng đối với này chỉ biết cười nhạt. Nhưng bây giờ, lại sâu tin không nghi. Một cái liền lăng không hư độ cũng có thể làm được người, còn có cái gì là làm không đến đâu. Chúng ta thể chết theo Hạ đại nhân. Các nữ binh lần nữa tỉnh lại, quên mất Triệu Vân Thi. Ở Hạ Khinh Trần chỉ huy hạ bắt đầu huấn luyện. Đang lúc hoàng hôn, trải qua nửa ngày huấn luyện, các nàng sức cùng lực kiệt, có thể mỗi người khuôn mặt trên đều tràn ngập phấn khởi cùng nồng đậm chờ mong. Hạ Khinh Trần bố trí biểu diễn, cũng không phải chỉ là phi khoảng không, mà là càng kinh diễm, càng chấn động lay động. Tây Bắc quân từ trước tới nay, đều không từng xuất hiện qua tương tự biểu diễn. Không, không phải cùng loại, mà là liền 1% đặc sắc đều không. Các nàng đã có thể tưởng tượng ra được, duyệt binh cái kia nhất thiên, bọn họ nhất định kinh diễm Tây Bắc quân toàn trường. Hôm nay dừng ở đây. Sáng sớm ngày mai trên tập hợp, tiếp tục huấn luyện. Hạ Khinh Trần đạo. Ban ngày huấn luyện, hoàn chỉnh hắn thì cần muốn tu luyện tâm pháp. Thời gian không đợi người, tu vi cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn rơi xuống. Đại nhân, chúng ta không phiền lụy, muộn trên có thể tiếp tục bị ngươi thao luyện. Các nữ binh trong ánh mắt thiêu đốt chưa bao giờ có nhiệt tình. Hạ Khinh Trần cái trán gân xanh giật một cái. Kết lực lấy bình hòa ngữ khí, hiện tại lên, thao luyện 2 chữ cấm dùng. À, vì sao à? Một đám nữ binh trợn đại con mắt, không giải khai kỳ ý. Lao giật muốn kết hợp, hôm nay dừng ở đây, đều đi nghỉ ngơi. Hạ Khinh Trần phất tay một cái. Các nữ binh hợp thời mới thỏa mãn rời đi, có thể vừa đi, một bên quần tam tụ ngũ kỷ kỷ cha cha thảo luận. Đang ở này lúc. Mặt đất ẩm ẩm, nhìn về nơi xa đi một đám đen thủi lùi đội ngũ hướng nơi đây mà tới. Đang ở quân doanh, đối với này tư không kiến quán. Có thể khiến các nữ binh thoáng kinh ngạc là, trong đội ngũ, mỗi người trước ngực áo giáp trên đều có đỏ tươi dấu ấn. Là tướng quân thân vệ đội. Các nữ binh kinh sợ bên trong, Triệu Phi Nga xuất lĩnh thiên kiêu kỵ rong ruổi tới Vân Lam chiến đoàn nơi đóng quân trước, phi thường khách khi đem một vị trên lưng ngựa tinh nguyệt trường bào lão giả cho mời xuống. Dược Vương kiên trì chờ, ta đi thông truyền Hạ Khinh Trần. Dược Vương giấu trong lòng chờ mong, nói, làm phiền Triệu tướng quân. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ 10 cái bình sinh nhất khốn hoặc vấn đề, muốn cùng Hạ Khinh Trần tham thảo 1, 2. Nay 10 hỏi bao hàm rất nhiều huyền diệu, hắn đã từng hỏi thăm qua 3 vị đại tông sư, bọn họ đối với này đều là kiến thức nửa vời. Không biết cái này hạ đại tông sư, có thể có vài phần bản lĩnh. Cái kia, vậy sẽ không là Dược Vương chứ? Sắp rời đi các nữ binh, kể hết trở về. Đều lấy rung động nhãn thần ngắm nhìn cái này vị truyền kỳ luyện dược tông sư. Thiên A, ta dường như nghe được Triệu tướng quân nói, đi thông truyền hạ đại nhân, lẽ nào Dược Vương là tới thấy đại nhân? Hí! Chúng ta hạ đại nhân quá kinh khủng đi, lại có thể đạt được Dược Vương tự mình triệu kiến. Nhất định là luyện chế nguyệt hoa lộ, bị Dược Vương thưởng thức, cho nên tới kiểm tra đo lường hắn luyện dược thủy bình. Chúng nữ dồn dập suy đoán, càng suy đoán càng giật mình. Chúng ta hạ đại nhân đơn giản là nhân trung chi long A. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lại tuổi trẻ, vừa anh Tuấn, còn tuổi nhỏ coi như thiên kiêu kỵ không nói, còn tinh thông các loại đồ đạc, hiện tại liền Dược Vương đều tự mình đến khảo sát hắn. Như Dược Vương thu đó vì đệ tử, hạ đại nhân địa vị còn muốn nâng cao một bước A. Ít nhất là danh chấn Lương Châu Thành. Hoa! Nếu như có thể gả cho hạ đại nhân thì tốt rồi, hắn quá hoàn mỹ. Một cái 20 nữ tử si mê tưởng tượng. Bớt nằm mộng ban ngày. Hạ đại nhân là nhân vương chi lưu nhân vật, ngươi xứng đáng trên sao? Ai? Không biết hạ đại nhân lấy sau cũng bị cái nào đầu heo cùng rơi, ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng nha. Trong doanh trướng, Hạ Khinh Trần mới vừa giải khai hạ phát quan. Một đầu hắc sắc trường phát khoác lên sau lưng. Đầu tóc tuy là mất trật tự, không chút nào không yểm bên ngoài anh Tuấn. Hạ công tử. Triệu Phi Nga không xin phép mà vào, ngạc nhiên nói, ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hạ Khinh Trần quay đầu nhìn nàng, lạnh nhạt nói, nếu như không có so với ta nghỉ ngơi là trọng yếu hơn sự tình, mời trở về đi. Triệu Phi Nga bất đắc dĩ. Tây Bắc trong quân dám như vậy cùng với nàng nói chuyện chỉ có Hạ Khinh Trần. Chính là Vũ Quy Điển cái kia đồ hỗn hào, nói đều muốn ước lượng lượng 3 phần, duy chỉ mặt ngoài cung kính. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, lần đầu tiên gặp mặt liền đem nàng cho ăn chết. Hiện nay, ăn càng chết. Liễm liễm hể vải tâm thần, Triệu Phi Nga mặt mày hớn hở nói, Dược Vương muốn gặp ngươi, ta thay thông truyền. Nàng cũng thập phần chờ mong. Hai vị đỉnh nhọn luyện dược đại sư gặp mặt, nên thế nào đặc sắc? Không có khoảng không. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi nói. Lại không biết, không cần thiết lãng phí thời gian tu luyện thấy hắn. Triệu Phi Nga ngẩn ngơ, cười khổ không gì sánh được, thật cùng với nàng trong dự liệu không sai biệt lắm a. Hạ Khinh Trần có một phát tự trong xương ở cao nhìn xuống ý, bình thường người căn bản là khó vào pháp nhãn. Bao quát Dược Vương. Lẽ nào ngươi không muốn cùng Dược Vương giao lưu một cái luyện đan kinh nghiệm? Dược Vương lợi hại, nói vậy ngươi nên là biết được. Triệu Phi Nga khuyên nhủ. Nàng cũng muốn bán Dược Vương một phần nhân tình, lấy sau có cầu ở Dược Vương lúc, phương tiện mở miệng. Ta theo một cái bí dược cấp bậc luyện dược sư, thực sự không có gì có thể trao đổi. Hạ Khinh Trần tùy ý nói. Hắn tầng thứ rất cao. Cùng thấp tầng thứ người nói chuyện với nhau nhạt như nước Úc, không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Ách! Triệu Phi Nga âm thầm chắt lưỡi, Hạ Khinh Trần rốt cuộc muốn cao ngạo đến mức nào à? Cư nhiên nói thẳng Dược Vương không xứng cùng mình nói chuyện với nhau. Dược Vương thuật chế thuốc, gần như chỉ ở Dược Điện 3 vị đại tông sư chi hạ à, nhưng hắn nhóm cũng không dám cuồng đến như này làm thấp đi Dược Vương chứ. Ta muốn cởi ý y phục. Triệu tướng quân tự liền. Hạ Khinh Trần đạo. Chương 687, vui lòng phục tùng. Triệu Phi Nga chỉ phải lui ra ngoài, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Dược Vương nói, Hạ công tử. Cự tuyệt. Nàng vốn muốn nói được uyển chuyển một điểm, cho Dược Vương một điểm mặt mũi. Có thể tưởng tượng Hạ Khinh Trần cái kia cao cao tại thượng quan sát tư thế, thực sự không có gì bậc thang có thể tìm. Dược Vương cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không có suy tưởng qua, chính mình sẽ bị Hạ Khinh Trần cự tuyệt. Hắn một cái thế hệ trước, tự mình đến thăm viếng, làm sao liền một xíu mặt mũi cũng không cho. Bọn họ kia này ở giữa chênh lệch cũng không phải là phi thường lớn, Hạ Khinh Trần lẽ ra rất vui mừng bên ngoài bái phòng mới đúng rồi. Triệu tướng quân lại thông truyền một cái. Dược Vương suy nghĩ một chút, lấy ra một quyển sách nhỏ, nói, đây là lão phu một ít luyện dược tâm đắc, cái kia vị hạ công tử như chứng kiến, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Dược Vương thập phần tự tin, cái kia sách nhỏ ở trên tâm đắc, đại biểu cho hắn chế thuốc đỉnh phong trình độ. Chỉ cần Hạ Khinh Trần liếc mắt nhìn, là có thể minh bạch hắn luyện dược thủy bình có cao thâm cỡ nào. Mặc dù sẽ bị Hạ Khinh Trần học được một ít, nhưng nếu có thể thuận lợi nói chuyện với nhau, kia này lấy thừa bù thiếu, vậy cũng không có quan hệ. Triệu Phi Nga nhưng không có tiếp, than thở, Dược Vương hay là trở về đi thôi. Dược Vương chán nhăn lại, lẽ nào Triệu tướng quân hoài nghi ta luyện dược thủy bình? Không không. Triệu Phi Nga khổ sở nói, Dược Vương có chỗ không biết, hạ công tử hắn. Cho rằng ngươi tầng thứ bất đồng, không có gì có thể trao đổi, ngươi lại là tiễn 100 phần sách nhỏ, đều không làm nên chuyện gì. Vậy xem các nữ binh, trừng trực con mắt. Dược Vương đến đây bái phỏng, hạ đại nhân cử chi không thấy không nói, lại còn cho rằng Dược Vương tầng thứ quá thấp. Nghe thấy lời ấy, Dược Vương yên lặng thu hồi sách nhỏ. Cảnh tượng tương tự, hắn từng ở dược điện ba vị đại tông sư trước mặt gặp qua. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là của mình quý, không muốn chia sẻ chuẩn linh dược kinh nghiệm mà thôi. Trước mắt cái này vị, tắc thì là trực tiếp khiển trách, hắn không đủ tư cách giao lưu. Mà thôi, là ta dược bất hối si tâm vọng tưởng. Dược Vương hiển nhiên nổi giận. Đặc biệt tới rồi bái phỏng, thậm chí liền gặp một lần cũng không chịu. Mắt thấy Dược Vương phụ khí rời đi, Triệu tướng quân nhắm mắt nói, Dược Vương xin bớt giận, hạ công tử trẻ tuổi nóng tính, làm người cao ngạo một ít tình hưu khả nguyên. Dược Vương dừng chân lại, lần nữa hỏi hắn thật chỉ có 20 tuổi. Vẫn chưa tới. Triệu Phi Nga đúng sự thật nói. Tuy là Hạ Khinh Trần biết luyện chế phản lão hoàn đồng chuẩn linh dược, có hắn vốn là người lớn tuổi khả năng. Nhưng một cái người lão không lão, không chỉ là xem da thịt, còn phải xem con mắt. Tỷ như nàng, nhân xưng không lão ma nữ, có thể trong ánh mắt đàn bà trung niên cảm giác tang thương, vẫn tồn tại. Hạ Khinh Trần thì không phải vậy, hắn ánh mắt thật là thiếu niên con mắt. Dược Vương nỗi lòng khó giản. Chính mình 70 năm, còn không bằng một vị 20 tuổi thiếu niên. Thực sự không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Vậy, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Dược Vương quay người lại tuyển trạch xông vào Hạ Khinh Trần doanh trướng. Không tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không thể tin được, 20 tuổi nhân có thể đạt được trung cấp chuẩn linh dược tình trạng. Xốc lên mảnh lều, liền chứng kiến một cái khoác trường phát, mặc quần áo trong thiếu niên. Có người xông vào, hắn cũng không có chút rung động nào, không nhanh không chậm châm trà, cũng không quay đầu lại nói. Không biết có chuyện gì. Dược Vương ngưng mắt nhìn đối phương bối ảnh, nói, chỉ cầu một cái giải thoát. Giải thoát. Hạ Khinh Trần một tay cầm chén trà, chậm rãi xoay người, lộ ra chính diện tới. Dược Vương lập tức đồng tử co rụt lại, hoàn toàn chính xác tuổi trẻ đến đáng sợ. Nhìn nữa con mắt, căn bản không có người lớn tuổi sở hữu cảm giác tăng thương, cái kia đích đích xác xác là không đủ 20 thiếu niên. Dược Vương nói, Nguyệt Hoa Lộ thật là ngươi luyện chế. Hạ Khinh Trần có tâm tu luyện, không rảnh nhiều lãng phí thời gian, lấy ra một cái bình ngọc lắc lắc, bên trong chứa chính là 3 viên hắn đã gặp Nguyệt Hoa Lộ. Dược Vương vẫn là không thể tin được, hắn nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hắn muốn khảo nghiệm Hạ Khinh Trần một cái kia Nguyệt Hoa Lộ chưa chắc là Hạ Khinh Trần luyện chế được, có lẽ là theo chỗ khác phải đến cũng không nhất định. Dù sao Trần Ảnh Diêu từng nói qua, không có tận mắt thấy hắn luyện chế bí dược. Hỏi đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Dược Vương nghiêm nghị nói, ta đã vì thế sư tôn, đã từng là một vị tiếp cận linh dược đại tông sư, có thể luyện chế ra hậu kỳ chuẩn linh dược. Hắn trước khi chết, từng viết kế tiếp cả đời không pháp giải đáp nghi vấn. Vì sao Bạch Phượng Thần Đan, mỗi lần luyện chế được, dược tính đều sẽ phát sinh biến hóa? Bạch Phượng Thần Đan chính là sư tôn phát hiện nhất chỗ phương thuốc cổ truyền. Phía trên minh xác ghi chép, Bạch Phượng Thần Đan có thể kéo dài tánh mạng 30 năm. Nhưng, hắn sư tôn luyện chế hơn 100 lần, mỗi một lần dược hiệu dĩ nhiên có bất đồng. Có tăng cường lực lượng, có trợ vào thị lực chờ. Duy nhất không có kéo dài tánh mạng hiệu quả. Bên ngoài dược tính biến hóa bất định, khốn nhiều sư tôn cả đời, trước khi chết đều nhớ mãi không quên. Ngày đó nếu có thể luyện chế thành công, tối thiểu có thể sống thêm 30 năm. Dược Vương không có trông cậy vào Hạ Khinh Trần có thể giải đáp, dù sao, Hạ Khinh Trần có thể liền Bạch Phượng Thần Đan là cái gì cũng không biết. Hắn thầm nghĩ nói bóng nói gió, khảo nghiệm một cái Hạ Khinh Trần sâu cạn. Xem hắn có thể hay không phân tích ra một ít có độ sâu nguyên nhân. Ai biết, Hạ Khinh Trần lại đáp lại như lưu, không chút nghĩ ngợi nói, Bạch Phượng Thần Đan, lại gọi Địa Ngục Tuyết Lê, luyện chế thành công toàn thân đỏ sẫm sắc, hiệu quả là kéo dài tánh mạng 30 năm. Dược Vương thất kinh, Hạ Khinh Trần cũng biết. Từ sư tôn chết về sau, thuốc này đã vài thập niên không có xuất hiện qua một. Nhưng, chỉ là biết lời nói không coi vào đâu, hắn đang chờ đợi Hạ Khinh Trần phân tích. Nay chuẩn linh dược, là hiếm hoi song dung chuẩn linh dược. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Ừ. Dược Vương bạch mi run lên, song dung chuẩn linh dược. Hắn nghe đều không nghe qua. Mặc dù là hắn sư tôn, đời này đều không nói qua song dung hai chữ. Ngươi nơi nào nghe được từ ngữ? Dược Vương cảm thấy Hạ Khinh Trần là ở hồ đạt điều. Với nhau thuật chế thuốc tuy có phân chia cao thấp, nhưng tổng luyện dược trụ cột đều là giống nhau. Đến rồi hắn loại này cấp bậc, không thể xuất hiện chưa từng nghe qua luyện dược từ ngữ. Hạ Khinh Trần không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn, mau sớm nói xong, tốt đánh phát hắn rời đi, nói, cái gọi là song dung chuẩn linh dược, là chỉ một loại cần kinh nghiệm song trọng luyện chế, mới có thể cuối cùng định dược tính đặc thù dược vật. Lần đầu tiên luyện chế lúc, cho dù là tương đồng tài liệu, tương đồng trình tự làm việc, đều sẽ xuất hiện đủ loại dược tính, thậm chí trở thành độc đan đều có thể. Chỉ có đem lần đầu tiên luyện chế xong đan dược làm nguyên vật liệu, lần nữa luyện, tài năng cuối cùng xác định dự tính. Bạch Phượng Thần Đan không sai biệt lắm chính là như vậy, đem lần đầu tiên luyện chế xong 30 khỏa lần nữa luyện, là có thể xuất hiện chân chính kéo dài tánh mạng 30 năm hậu kỳ chuẩn linh dược. Vâng! Dược Vương chợt cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, thân thể run lại run rẩy. Hắn lấy vì Hạ Khinh Trần hội phân tích ra các loại nguyên nhân. Thật không nghĩ đến, lại nói ra một loại chính mình chưa bao giờ nghe hoàn toàn mới luyện đan pháp, đan dược dung hợp. Như không phải Hạ Khinh Trần nói ra, hắn cả đời đều không thể nào biết. Hơn nữa, hắn đối với Hạ Khinh Trần theo như lời tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì sư phụ thật có một lần, trong lúc vô ý đem hai khỏa luyện chế xong đan dược rơi vào lò luyện trong, về sau phát hiện, hai khỏa luyện thành một viên. Dược tính cư nhiên thay đổi. Đáng tiếc, sư tôn vẫn chưa lưu ý. Nếu quả như thật luyện 30 khỏa, chẳng phải là thật có khả năng luyện chế ra Bạch Phượng Thần Đan. Hỏi xong, có thể đi được chưa, ta muốn tu luyện. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hắn đã làm lỡ chính mình không thiếu thời gian. Dược Vương trở lại thần, ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, chợt có một loại đối mặt năm đó sư phụ cảm giác. Không, so với đối mặt sư tôn còn muốn cảm giác sâu sắc áp lực. Trong đầu, tuôn ra một cái không pháp áp chế ý niệm trong đầu. Chương 688, cam vị dược đồ. Đó chính là, buông tha luyện dược một đạo. Hắn đã có thể xác nhận, Hạ Khinh Trần thuật chế thuốc cao hơn chính mình, vẫn là xa xa cao hơn. Chính mình nỗ lực 50 năm, lại không bằng nhất vị thanh niên nhân. Liên tiếp đả kích lệnh hắn bao nhiêu năm kiên trì, như căng thẳng đã lâu cầm huyền, rốt cục đứt đoạn. Hắn hướng về Hạ Khinh Trần xá một cái thật sâu, vạn bối dược bất hối, bái kiến tiền bối. Nghe quân lời nói, mới biết thế ngoại có cao nhân, cái này thế giới là thuộc về người tuổi trẻ. Bên ngoài trong giọng nói khổ sáp, sa sút tinh thần, lại nồng nặc bất quá. Hạ Khinh Trần mặc thán, đây là hắn không muốn cùng phàm nhân luyện dược sư quá nhiều nói chuyện với nhau một người trong. Đối với có lý tưởng có theo đuổi luyện dược sư, phát hiện hắn như vậy tuổi trẻ lại tuyệt đỉnh tồn tại, rất dễ dàng nội tâm dao động, nghi vấn chính mình bình sinh nỗ lực. Quân không nghe thấy, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Hạ Khinh Trần nhìn hắn, chậm rãi nói, chân chính truy cầu đại đạo người, sắp chết bất hối. Ngươi bây giờ mới 70 có thừa, lấy ngươi tu vi cùng các loại kéo dài tuổi thọ bí dược, sống đến 200 tuổi cũng không phải việc khó, nhân sinh mới quá 1/3, liền sinh lòng lùi bước, xem ra ngươi lý tưởng cũng không chính mình tưởng tượng chung kiên định. Vốn đã sinh lòng thối ý dược vương, hai nghe lời ấy, nhịn không được nỉ non, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Hắn không ngừng lặp lại, con mắt dần dần sáng tỏ. Theo sau tinh thần chấn động, lần thứ hai hướng Hạ Khinh Trần không người bái một cái, đa tạ tiền bối kịp thời nhắc nhở, vạn bối xấu hổ, tâm tình lại sản sinh dao động. Người khác ưu tú cái kia là chuyện của người khác, chính mình chỉ để ý đi con đường của mình là được. Dù cho lao chết đều không có thu hoạch, thì tính sao? Chỉ nguyện chọn đời hướng đạo, đến chết bất hối. Thấy hắn lần nữa khôi phục trạng thái, Hạ Khinh Trần dừng một chút, nói, ngươi tòa hạ, ta chỉ điểm ngươi một chút trước mắt hoang mang. Hắn gặp qua dược vương lò luyện đan, loại trạng thái kia hạ rất khó luyện chế ra chuẩn linh dược. Chiếu này xuống phía dưới, hắn chính là lao chết, đều không thể thành tựu chuẩn linh dược. Cái gì? Dược vương thất kinh, cuống quýt tòa hạ, thân thể nghiêng về trước, vểnh thai lắng nghe Hạ Khinh Trần truyền đạo. Chuẩn linh dược, cũng phàm nhân nói thập phẩm bí dược, nó đặc thù ở chỗ xúc tích dưỡng linh tính. Dược vương liên tục gật đầu, điểm này hắn thập phần tinh tường. Thế nhưng, linh tính nhuẩn dưỡng, dựa vào phổ thông lò luyện đan là không được. Hạ Khinh Trần đạo. Dược vương nhíu suy nghĩ, nhưng là, sư tôn ta chính là dùng lò luyện đan nhuẩn dưỡng thành công nha. Thứ cho ta nói thẳng. Ngươi sư tôn đối với xúc tích dưỡng linh tính cũng kiến thức nửa vời, ngay cả mình chuẩn linh dược là thế nào luyện thành đều không quá tinh tường. Điểm này, dược vương thật vẫn không pháp phủ nhận. Sư tôn đến chết, cũng không có truyền thụ xúc tích dưỡng linh tính bí quyết, không phải không muốn, mà là hắn cũng không hiểu. Ta như đoán không sai, hắn phải có một khẩu đặc biệt lò luyện đan. Hạ Khinh Trần đạo. Xúc tích dưỡng linh tính. Hoặc là dựa vào đặc thù thủ pháp, hoặc là liền dựa vào đặc thù lò luyện đan, tuyệt không ngoại lệ. Đã dược vương sư tôn không có thủ pháp, vậy chỉ là dựa vào lò luyện đan. Tiên bối, sư tôn ta hoàn toàn chính xác có một khẩu hắc sắc long đầu đỉnh, là hắn suốt đời ưa thích. Tất cả luyện dược tất cả đều dùng đỉnh này. Dược vương vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia hắc sắc long đầu đỉnh luyện chế được bí dược, phẩm tương phi thường tốt. Cho nên sư tôn phá lệ trung tình. Hắn chết về sau, đầu rồng đỉnh cũng theo bên ngoài hạ táng, trở thành vật bồi táng. Dược vương cười khổ nói, nguyên lai, ta là kém một khẩu đỉnh. Thảo nào thủy trung luyện chế không ra chuẩn linh dược. Không. Ngươi kém là trình độ. Hạ Khinh Trần tỉnh ngủ hắn nói, lò luyện đan chỉ là phụ trợ thủ đoạn, tự thân trình độ mới cực kỳ trọng yếu. Tức thì liền tay ngươi cầm đầu rồng đỉnh, suốt đời cũng chỉ có thể đạt được ngươi sư phụ cao độ, không pháp siêu việt. Dược vương là nhất tâm hướng đạo người, tự nhiên muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, xin tiền bối chỉ giáo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta có thể truyền thụ ngươi vài loại xúc tích dưỡng linh tính thủ pháp, trong vòng 10 ngày, có thể bảo vệ ngươi trở thành bí dược đại tông sư. Nghe vậy, dược vương mừng rỡ như điên. Đứng dậy cúi đầu. Chưa nói cảm ơn, Hạ Khinh Trần lại nói, nhưng, ngươi cả đời thành tựu giới hạn tại đây. Dược vương giật mình, bí dược đại tông sư đã là phàm nhân có thể theo đuổi cảnh giới tối cao. Không giới hạn với này còn có thể như thế nào? Ngoài ra, ta có thể truyền thụ ngươi một loại khác phương pháp, để cho ngươi trở thành linh dược dược sư. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Dược vương miệng hà lớn. không dám tin tưởng chính mình nghe nói. Linh Dược Dược Sư, đó đã là trong truyền thuyết thần sư, nghe nói là thần minh tài năng luyện chế được tồn tại. Hắn một cái phàm nhân, làm sao có thể? Nhưng nhìn tuổi còn trẻ liền luyện chế ra trung phẩm chuẩn linh dược Hạ Khinh Trần, Dược Vương cả người một cái cơ linh, Thương lão thân thể quỳ một cái, nói, đệ tử ở lên, mời sư tôn truyền thụ vô thượng dược đạo. Hạ Khinh Trần thuận tay đem bên ngoài đỡ dậy, nói, ta không thu đệ tử. Dược Vương trong lòng gấp gáp, trọng yếu như vậy dược đạo, không phải đệ tử sao có thể truyền thụ đâu. Bất quá, có thể thu ngươi làm dược đồ, chỉ cần ngươi nguyện ý. Hạ Khinh Trần cũng không ép buộc hắn. Dược đồ, Dược Vương cũng không xa lạ. Hắn đã từng liền thu nhận qua mười mấy cái dược đồ, tác dụng của bọn họ chính là làm việc vặt. Địa vị không kịp đệ tử 1%. Làm cho hắn nhất giới Dược Vương cho người làm dược đồ, ngoại nhân xem ra, tất nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối việc. Có thể Dược Vương không nói hai lời, không người nói, dược đồ dược bất hối, mặc cho Hạ Tông Sư phân phó. Hắn đối với thân phận danh lợi từ trước tới giờ không chú trọng, một lòng chỉ hướng đại đạo, chỉ cần có thể thành tựu đại đạo, làm dược đồ thì như thế nào? Được. Hạ Khinh Trần tán thưởng nói, muốn thành tựu linh dược dược sư, ngươi nhất định đi lại từ đầu. Hắn làm cho Dược Vương làm việc vặt, là có duyên cớ vì thế. Từ giờ trở đi, quên mất ngươi chọn đời sở học, chuyên tâm tu luyện cái này. Hắn tại chỗ viết hạ một môn pháp quyết, giao cho hắn. Này pháp danh vì Thiên Linh Nhãn, tu thành chi sau có thể xem thấu bất luận cái gì tài liệu bản chất. Hạ Khinh Trần đạo. Muốn luyện chế linh dược, thông thường thủ pháp là không thể thực hiện được. Dược Vương tiếp nhận, lập tức giống như đói lật xem. Ngoài ra, không muốn bại lộ ngươi ta quan hệ. Dược Vương liên tục nói đúng, cảm kích không thôi, có thể ánh mắt lại cũng nữa không thể rời bỏ Thiên Linh Nhãn. Hạ Khinh Trần buồn cười, được rồi, trở về xem đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Cáo tử. Dược Vương đang cầm tâm pháp, lòng tràn đầy vui mừng lì khai. Bên ngoài doanh trướng, Triệu Phi Nga chờ hơn, đang ở câu hỏi Vân Lam chiến đoàn. Duyệt binh mấy ngày nữa mà bắt đầu, các ngươi huấn luyện như thế nào? Triệu Phi Nga hỏi hướng một vị bách kiêu kỵ. Nàng có tâm trợ giúp Hạ Khinh Trần nhất cái, lấy sau dễ tìm Hạ Khinh Trần luyện chế lần nữa Nguyệt Hoa Lộ. Bách kiêu kỵ mặt mang một chút do dự, ấp úng không dám trả lời. Ừ. Triệu Phi Nga nhướng mày, thế nào, huấn luyện rất kém cỏi. Nếu như nguyên nhân này liên lụy Hạ Khinh Trần, vậy thì phiền toái. Hồi bẩm tướng quân, là Hạ Đại Nhân hủy bỏ nguyên hữu huấn luyện, an bài mới duyệt binh biểu diễn. Triệu Phi Nga vẻ mặt ngoài ý muốn, chỉ còn Hạ Ngũ Thiên, hắn cư nhiên thay đổi biểu diễn. Làm sao tới được đến? Vậy các ngươi mới biểu diễn huấn luyện bao lâu? Triệu Phi Nga hỏi. Các nữ binh dựng thẳng lên một căn chỉ, nhất thiên. Mới nhất thiên. Triệu Phi Nga thẳng lắc đầu, Vân Lam chiến đoàn duyệt binh xem như là xong. Các nữ binh sợ rằng liền quen thuộc đều biết không được. Đến lúc đó trên duyệt binh, nhất định nhăn mặt ra hết. Chúng ta tin tưởng Hạ Đại Nhân. Bách tiêu kỵ đám người rối rít nói. Triệu Phi Nga thở dài nói, không phải tin tưởng hay không vấn đề, mà là lần này duyệt binh, thống soái muốn thân lâm. Như biểu hiện khó coi, cái kia không chỉ có riêng là bài danh lạc hậu, mà là lại. Nàng không có nói tiếp, thống soái địa vị tuyệt cao, câu nói đầu tiên có thể cải biến Hạ Khinh Trần vận mệnh. Nếu như Vân Lam chiến đoàn biểu hiện loạn thất bát tao, hậu quả, nàng không dám tưởng tượng. 3. Chương 689, Tham Lang Thủ Lĩnh. Kỳ quái là, các nữ binh cũng không bất luận cái gì gánh ưu, ngược lại cười thần bí, nhãn thần bên trong còn quanh quẩn lấy sâu đậm chờ mong. Ngũ Thiên về sau, Vân Lam chiến đoàn hội lấy thiên ngoại phi tiên phong thái, kinh diễm thiên hạ. Thống soái chính mắt thấy. Nhất định đại gia tán thưởng. Triệu Phi Nga nhức đầu nói, ai, ta tới muốn làm pháp đi. Lấy Hạ Khinh Trần cao ngạo, như dành cho kiến nghị, 89/10 sẽ gặp phải cự tuyệt. Này lúc, Dược Vương đi tới. Triệu Phi Nga tâm sự nặng nề cùng đi hắn ly khai, suy nghĩ Ngũ Thiên sau an bài như thế nào Vân Lam chiến đoàn duyệt binh. Hạ Khinh Trần có thể thanh tịnh, tức thì khoanh chân tu luyện tâm pháp, nỗ lực tăng cao tu vi. Đối đãi duyệt binh chi về sau, rất cần đi trước võ tháp bên trong tiềm tu một đoạn thời gian. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt chính là ba thiên sau. Khoảng cách duyệt binh chỉ còn hạ ngắn ngủi hai thiên. Tây Bắc trong quân doanh đã bắt đầu bận rộn bố trí duyệt binh hiện trường, còn lại chiến đoàn tắc thì gia tăng diễn tập. Huấn luyện của bọn hắn sớm đã thuần thục, chỉ chờ duyệt binh rực rỡ hào quang. Duy chỉ có Vân Lam chiến đoàn vẫn còn ở một lần lại một lần tiến hành huấn luyện. Màn đêm lúc, các nữ binh sức cùng lực kiệt đi về nghỉ, Hạ Khinh Trần cũng chuẩn bị trở về trong doanh trướng tu luyện. Không ngờ, Công Tôn Vô Cực lại vào thời khắc này đến đây bái phỏng. Hắn mặt hàm nồng đậm kinh ngạc, nói, Hạ Lao Đệ, ngươi bây giờ nhưng là Tây Bắc trại lính danh nhân rồi. Khi biết được một cái tên là Hạ Khinh Trần thiếu niên, toàn diện tiếp quản Triệu Vân Thi Vân Lam chiến đoàn. Bao quát Công Tôn Vô Cực ở bên trong mọi người, đều phá lệ không coi trọng. Đều cảm thấy, Hạ Khinh Trần vô cùng có khả năng rơi vào kết cục bi thảm. Có thể sao biết, hắn chẳng những cường thế thượng vị, càng thêm bất khả tư nghị là, cư nhiên trưởng khống lấy Vân Lam chiến đoàn. Vân Lam chiến đoàn chính là Triệu gia nửa chiến đoàn, bên trong cũng đều là Triệu gia thân tín. Hạ Khinh Trần là như thế nào làm cho Triệu gia thân tín nghe lệnh y gì, là hiện tại Tây Bắc quân doanh thiên kiêu kỵ nhóm suy đoán rối rít đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Nhất là, Hạ Khinh Trần lại có thể mệnh lệnh Vân Lam chiến đoàn đem Triệu Vân Thi khu trục ra trại ngoài trướng, càng là đưa tới rất nhiều suy đoán. Ha ha! Hạ Khinh Trần chỉ là cười khẽ chí chi, nói, hai ngày sau tức là duyệt binh, Công Tôn huynh có khoảng không tới ta đây. Công Tôn Vô Cực thần thần bí bí lấy ra một tấm hoàng bạch sắc bố cáo, còn nhớ lần trước ta và ngươi nói qua, có một hợp tác cơ hội sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Lần trước tiểu lâu tụ hội lúc, Công Tôn Vô Cực trên đường ly khai lấy được một cái tình báo, từng nói có một trọng yếu tin tức, có khả năng đủ nguyên nhân này cùng Hạ Khinh Trần hợp tác. Ngươi xem. Công Tôn Vô Cực đem bố cáo giao cho Hạ Khinh Trần. Mở ra nhìn một cái, thứ này lại có thể là tới tự bộ thống soái nhiệm vụ lệnh. Phàm là bắt được bố cáo người, liền có thể chấp hành phía trên nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là tiêu diệt phụ cận một cái ám nguyệt phân ổ, cầm trong tay bố cáo người, có thể tự hành lựa chọn một cái chiến đoàn hợp tác. Mà nhiệm vụ khen thưởng, tắc thì lệnh Hạ Khinh Trần hơi tâm động. 2 vạn công hân. Hắn ở duyệt binh tốn hao nhạ đại tinh lực, theo cạnh tranh kịch liệt chung bắt được số 1, cũng mới có thể bắt được 1 vạn công hân. Nhãn hạ tiêu diệt ám nguyệt xào huyệt, trực tiếp đạt được 2 vạn công hân ban cho. Hạ Khinh Trần làm sao không động tâm. Đa tạ Công Tôn huynh. Hạ Khinh Trần cảm khái tốt nhiều, như này cơ hội tốt trời ban, Công Tôn Vô Cực lại đem cơ hội phân cho hắn phân nửa. Lẽ nào Tây Bắc quân doanh không có thích hợp hơn chiến đoàn? Đương nhiên không, còn có thực lực bài danh thứ nhất, thứ hai chiến đoàn. Trong đó, nói không chừng còn có cùng Công Tôn Vô Cực giao hảo chiến đoàn. Nhưng cuối cùng hắn lại đem cơ hội lưu cho mới tới Hạ Khinh Trần. Người ta cái gì quan hệ? Còn cần tạ ơn sao? Công Tôn Vô Cực cười ha ha một tiếng. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn kỹ hắn, nói, phần nhân tình này, ta sẽ trả lại cho ngươi. Chuyện này, Công Tôn Vô Cực vô vô Hạ Khinh Trần bả vai, nói, ngươi mới đến, cần công hơn cùng trợ giúp, làm cố nhân. Ta có thể giúp ngươi tự nhiên tận lực giúp ngươi. An tâm chuẩn bị đi, đại khái 1 tháng về sau liền là hành động ngày. Công Tôn Vô Cực đạo. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, dư quang bỗng nhiên liếc về Vân Lam chiến đoàn nơi đóng quân bên ngoài. 10 tên mũ che màu đỏ áo giáp người, uy phong lấm lấm cười rõ ràng nhất sắc màu đen yêu ngựa, như lôi đỉnh mà tới. Mục tiêu, cho đến Vân Lam chiến đoàn. Công Tôn Vô Cực quay đầu nhìn lại, mặt sắc hơi đổi, không khỏi đem bố cáo nhét vào trong lòng, ngưng trọng nói, chờ một hồi đừng lên tiếng, để ta đối phó. Ùng ùng. Yêu ngựa quần quận nổi lên kinh thiên bụi bặm, đi tới Công Tôn Vô Cực trước. Người cầm đầu, chính là một vị 30 tuổi thanh niên, gương mặt đường nét thô cuồng, nhãn thần kiệt ngạo. Tay hắn cầm một đoạn trường tiên, chỉ hướng Công Tôn Vô Cực, thanh âm như sấm rền mạnh mẽ. Ngươi nhưng thật ra tin tức linh thông, bố cáo vừa ra tới đã đem bên ngoài xé hạ. Công Tôn Vô Cực sớm đạt được này nhiệm vụ sẽ ra tới tin tức, cho nên phái người ngày đêm chờ ở bộ thống soái cửa. Bố cáo chân trước dán, chân sau hắn người đã đem bên ngoài mang đi. Làm còn lại chiến đoàn biết được tin tức lúc, vì thì đã muộn. Công Tôn Vô Cực cười chắp tay, tham lang thủ lĩnh quá khen. Tham lang. Hạ Khinh Trần nhớ kỹ các nữ binh thảo luận qua, Tây Bắc quân khu đệ nhất chiến đoàn, chính là một cái tên là tham lang chiến đội. Thành viên cá nhân chiến đấu lực cường hãn không nói, thủ lĩnh càng là nhiều năm trước liền bước vào đại tinh vị thiên tài cường giả. Bất kỳ lần nào tam quân thi đấu, đều là nó xếp hàng thứ nhất. Trong lúc lập công vô số, sáng lập hạ uy danh hiển hách. Ta muốn cảm tạ ngươi, giúp ta đem bố cáo xé xuống, hiện tại, cho ta đi. Tham lang thủ lĩnh rôi tay ra, đạm mạc nói đạo. Hắn đúng là mạnh mẽ đòi bố cáo. Công Tôn Vô Cực hơi biến sắc mặt, nghiêm mặt nói, bộ thống soái có lệnh, người nào bắt được bố cáo, người nào chấp hành nhiệm vụ, trên đường không được thay đổi. Ta tham lang chiến đoàn ngoại lệ. Tham lang thủ lĩnh bá đạo nói, ngươi bạch sư chiến đoàn chấp hành này nhiệm vụ, chỉ biết đánh rắn động cỏ, làm công vô ích, giao cho ta tham lang chiến đoàn tới chấp hành, mới là bộ thống soái hy vọng thấy nhất. Công Tôn Vô Cực nắm chặt nắm tay, tham lang chiến đoàn quá khi dễ người. Bộ thống soái quản hạt quân khu, đâu chỉ Tây Bắc quân khu một cái. Còn có mặt khác 7 cái quân khu đây. Nhưng, mặt khác 7 đại trong quân khu đệ nhất chiến đoàn, biết được bố cáo bị Công Tôn Vô Cực lấy đi, chỉ là oán giận ý gì, nào dám như tham lang giống nhau đăng môn đòi. Vậy ngươi tiểu đi hỏi bộ thống soái đòi đi, bọn họ nguyện ý phá hư quy củ, đem bố cáo thu hồi đi đưa cho ngươi nói, ta không còn hai lời. Công Tôn Vô Cực dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Tham lang thủ lĩnh nhãn thần híp một cái, bộ thống soái đương nhiên không thể là hắn một cái chiến đoàn liền đổi quy định. Trầm ngâm chốc lát, hắn ngược lại nói, được, xem ở ngươi cướp đoạt bố cáo có công phần lên, ta phá lệ sự chấp thuận cùng ngươi bạch sư chiến đoàn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Lần này, ngươi tổng không có ý kiến chứ? Tham lang thủ lĩnh trong ánh mắt lộ ra vài phần uy hiếp. Đây đã là hắn nhất đại nhượng bộ. Công Tôn Vô Cực một bước cũng không nhường, nói, xin lỗi, ta đã có hợp tác chiến đoàn. A. Tham lang thủ lĩnh quét mắt nữ tử khắp nơi Vân Lam chiến đoàn, suy cười, cùng một đám nữ nhân hợp tác. Ta tuyên bố, các ngươi hợp tác thủ tiêu. Công Tôn Vô Cực tức giận, rõ ràng là hắn bắt được bố cáo, tham lang thủ lĩnh lại bá đạo làm chủ. Nhưng, hắn đã có thể cảm nhận được tham lang thủ lĩnh dần dần thả ra lệ khí. Lại chính diện đối kháng, chỉ sợ hắn hội không để ý trường hợp động thủ. Vẫn là hơi sau còn muốn biện pháp đi. Nhưng hắn có thể chịu, Hạ Khinh Trần tắc thì chưa chắc, hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn tham lang thủ lĩnh, đoạt ta cơ hội, ít nhất phải trước báo ra danh tự, để cho ta biết người là cái thứ gì chứ. Hắn chỉ đoán chắc người trước mắt là tham lang thủ lĩnh, có thể họ gì tên gì cũng không tin tưởng. Chương 690, trừng phạt nghiêm khắc. Tham lang thủ lĩnh vừa mới nhìn phía Hạ Khinh Trần, khoe miệng khẽ nhếch, ồ. Ngươi chính là cái kia đuổi đi Triệu Vân Thi, tiếp quản Vân Lam chiến đoàn Hạ Khinh Trần. Hắn trên hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, không hề che giấu chính mình ý khinh miệt, đối phó nữ nhân nhưng thật ra có một tay. Đáng tiếc, tiêu diệt Tám Nguyệt cũng không phải là chơi gái, ngươi chính là đối đại ở trong đám nữ nhân đi. Hạ Khinh Trần lặng lẽ một lát, đáp phi sở vấn. Hắn hỏi là tham lang thủ lĩnh đáng là gì, đối phương lại bên trái cố mà nói hắn. Được rồi, ngươi là ai, đều không ảnh hưởng được quyết định của ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, hắn phất phất tay, Vân Lam chiến đoàn doanh địa, không chào đón ngoại nhân. Tham lang thủ lĩnh híp mắt lại tới, thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Tây Bắc quân khu không có người nào dám như vậy theo ta Lâm Hạo Nam nói. Hiện tại cuối cùng cũng nói ra tên mình, Lâm Hạo Nam. Hiện tại có. Hạ Khinh Trần không nể mặt nói, cút. Trừ phi không muốn lại đi. Lâm Hạo Nam nheo lại trong ánh mắt, tràn ngập một tia thật sâu tàn nhẫn màu sắc. Thực sự là kiến thức rộng. Tây Bắc trong quân doanh, còn có người dám đối với hắn Lâm Hạo Nam nói lan chữ. Bất quá, ngắm nhìn tự bốn phía họp lại nữ binh, ngang ngược như Lâm Hạo Nam, cũng không dám tùy tiện động thủ. Không phải sợ Vân Lam chiến đoàn, mà là tự tiện xông vào người khác nơi đóng quân, dẫn phát sĩ binh giữa sống mái với nhau, truy cứu tới, tất nhiên là mất đầu tội lớn. Mặc kệ ngươi có nhiều ưu tú, chắc chắn phải chết. Được. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lâm Hạo Nam lạnh lùng nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần liếc mắt, phi thường quả quyết xoay người, đi. Ai nấy đều thấy được, Lâm Hạo Nam đã bị làm tức giận. Công Tôn Vô Cực trách nói, Hạ Lao Đệ, ngươi thật là không sợ đắc tội người a. Vũ Quy Điền đã bị làm mất lòng, hiện tại lại đem Lâm Hạo Nam trêu chọc lên. Hắn thật sự cho rằng một căn kiếm bút là có thể đi thiên hạ a. Kiếm bút có nữa dùng, cuối cùng là có kỳ hạn. Ba Nguyệt Chi về sau, Vũ Quy Điền nhất định sẽ không tiếc giá cao trả thù hắn. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói, tiểu nhân vật mà thôi, đắc tội thì như thế nào? Tiểu nhân vật. Công Tôn Vô Cực ngữ dồn khí chậm, lẽ nào nhất định muốn ta nói cho ngươi biết, Lâm Hạo Nam như Triệu Vân Thi giống nhau, không tiết tháo cùng tham gia tam quân thi đấu. Luận thực lực, hắn xa ở ta chi lên, càng ở Triệu Vân Thi chi tiến lên. Húng, hắn còn có không cạn bối cảnh, căn bản không phải ngươi có thể đủ chống lại. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần hời hợt nói, còn là tiểu nhân vật. Vẫn là. Công Tôn Vô Cực nhất định không thể nào hiểu được Hạ Khinh Trần tự tin đến từ đâu. Hạ Khinh Trần thực lực nhưng là liền hắn đều không bằng, thế nào sức mạnh khinh thường Lâm Hạo Nam? Ai? Có lẽ là ta hại ngươi. Công Tôn Vô Cực như này than thở, hy vọng chúng ta tiêu diệt thành công, không phải quá thua thiệt. Bước lên đắc tội Lâm Hạo Nam, giả sử còn thất bại, vậy hắn nhóm còn không bằng không chấp hành nhiệm vụ. Công Tôn Vô Cực than thở ly khai, Hạ Khinh Trần thì không cái gọi là trở về tu luyện. Ngày hôm sau, duyệt binh bắt đầu. Nhưng, không phải Tây Bắc quân duyệt binh, mà là hộ thành 8 đại quân khu một trong đông chính quân duyệt binh. 8 đại quân khu duyệt binh, tất cả đều là dịch ra. Đông chính quân là đếm ngược cái thứ 7 duyệt binh, Tây Bắc quân là cuối cùng một cái. Đài duyệt binh lên. Một vị hắc phát thương nhan láo giả, khuôn mặt sắc băng lánh như thiết, nhìn không thấy chút nào mỉm cười. Trên mặt khe rãnh, giống như đao tước kiếm khắc, cất giấu chiến trường sắc bén. Hắn ngồi ở kia trong, quan sát duyệt binh toàn trường, cho mọi người không pháp ngôn dụ thật sâu kiềm nén. Bên người tả hữu hai bên, mỗi bên tự ngồi 4 vị chính ngồi ngay thẳng tướng quân. Chính là Triệu Phi Nga ở bên trong 8 đại quân khu tướng quân. Bọn họ cùng đi thống soái cùng nhau, tham gia duyệt binh. Hiện tại, đông chính quân duyệt binh đã đến cuối cùng, đông chính quân binh quân lại đứng ngồi không yên. Cho đến bây giờ, thống soái liền một kêu biểu tình, một câu nói đều không nói qua. Cái này, đủ để chứng minh một việc. Thống soái đối với đông chính quân duyệt binh biểu hiện, cực độ thất vọng. Đông chính quân binh quân bất an hơn lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đông chính quân duyệt binh. Kỳ thực cũng không so trước đó 6 đại quân khu kém. Thậm chí, còn muốn ưu tú đặc sắc một điểm. Nhưng, thống soái liên tục quan sát 6 chàng duyệt binh, sớm đã chết lặng, trong lòng sinh không nổi nửa điểm sóng lớn. Trừ phi là biểu hiện cực kỳ đẹp mắt, nếu không thì thống soái đều cảm thấy bình thường thôi. Đông chính quân binh quân yên lặng thở dài, duy nhất đáng giá may mắn đại khái là, thống soái tuy sẽ không cho dư bọn họ khẳng định, nhưng, cũng nói không ra cái gì hư tới. Quái thì trách bọn họ vận khí không được, rút thăm duyệt binh xếp hàng phía sau. Này lúc, cuối cùng một cái chiến đoàn đi qua duyệt binh tràng. Đó là một đám yêu thú chiến đoàn, từng cái huy vũ bất phàm sĩ binh, cười yêu thú đều đâu vào đấy đi ngang qua thống soái trước mặt. Tất cả vốn nên bình ổn kết thúc. Có thể trong đó một con yêu thú, không biết bực nào vì thế đột nhiên không khống chế được chạy như điên. Nó vừa chạy, liền kinh động còn lại yêu thú, dồn dập chạy như điên, đồng thời có chút vẫn là nghị khán đài chạy như điên. Trong lúc nhất thời, toàn trường hỏng. Đài chủ tịch xuống khán giả sĩ binh, dồn dập thất kinh chạy như điên, có thể trong đó vài cái vẫn không thể nào chạy quá, bị yêu thú dâm ở chân xuống, máu thịt bé bét. Đột nhiên dị biến lệnh duyệt binh chàng bất tỉnh loạn thành nhất đoàn. Một con yêu thú đấu đá lung tung, một mạch nhằm phía thông soái. Mấy vị tướng quân nào dám khiến nó xông lại, dồn dập xuất thủ, trong đó đông chính quân binh quân thân trước sĩ tốt, lấy nửa con thân thể ngăn trở yêu thú buồn máu miệng rộng, nhưng sau mặt khác một trưởng xúc lực, đem yêu thú tại chỗ cho hoành sát. Yêu thú tại chỗ chết thảm, đông chính quân binh quân cánh tay tràn đầy tiên huyết. Hắn không để ý cánh tay thương thế, lập tức nhảy vào duyệt binh tràng, đem mất khống chế yêu thú tàn sát hết sạch. Mang theo một thân huyết khí, hắn trở về sau liền chiến chiến căng căng quỳ gối thống soái trước mặt, ti trước ước thúc bất lực, mời thống soái trách phạt. Thống soái ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn đống hỗn độn một mảnh duyệt binh tràng. Hắn vô thanh vô tức đứng lên, im lặng không lên tiếng ly khai duyệt binh tràng, bên người bốn vị cận vệ lập tức cùng lên, cũng ngăn cản mấy vị tướng quân đưa tiễn. Trang hơn mấy vị tướng quân, đều đối với đông chính quân nhảy vào đi đồng tình ánh mắt. Yêu thú không khống chế được chính là không thể nào đoán trước chuyện, có đôi khi một chút động tĩnh, một điểm mùi, đều có thể dẫn phát yêu thú phát cuồng. Triệu Phi Nga nhìn thấp thỏm lo âu, lại đầy tay cánh tay là máu đông chính quân binh quân, than thở, đứng lên đi, thống soái đã không nói gì, đó chính là không có chuyện gì. Còn lại tướng quân dồn dập thoải mái. Việc này không sai ở ngươi, mặc dù có sai, cũng là phụ trách huấn luyện sĩ binh. Tướng quân sẽ không trách phạt ngươi. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đông chính quân binh quân tâm thần tài hòa hoãn rất nhiều, hắn thở phào, đang muốn đứng dậy. Một gã thống suất cận vệ, lại bỗng nhiên đi vòng vèo, mặt không chút thay đổi nói, đại soái khẩu dụ, đông chính quân lý tướng quân trị quân không nghiêm. Lấy không có gì ngoài tướng quân trước, xung quân mỏ sơn để xem hiệu quả về sau. Cái gì? Tại chỗ bảy vị tướng quân, nhất thể tâm thần run rẩy dữ dội. Đông chính quân binh quân, bị cách trước. Chỉ nguyên nhân duyệt binh bất lực, liền rơi vào như này nghiêm nghị hạ tràng. Còn lại tướng quân còn tốt, Triệu Phi Nga lại tay chân như nhũn ra, nàng là còn dư lại duy nhất không có duyệt binh quân khu. Như Minh Thiên có bất kỳ sai lầm, chẳng phải là muốn rơi vào cùng lý tướng quân kết quả giống nhau. Tây Bắc trong quân, khắc chiến đoàn nàng không lo lắng. Bọn họ diễn tập, Triệu Phi Nga đều xem qua, biểu hiện đều biết tròn biết méo. Duy chỉ có một cái chiến đoàn, nàng cực kỳ bất an. Đó chính là Vân Lam chiến đoàn. 4 ngày trước, bắt đầu lại từ đầu huấn luyện Vân Lam chiến đoàn. 8 giờ sáng mai bù một càng, cái này mấy thiên còn dư lại thiếu càng, số 30 tập thể tu bổ. Chương 691, thoát ly quan hệ. Nếu nói là người nào khả năng nhất xuất sai lầm, chỉ có Vân Lam chiến đoàn. Không đúng. Không phải khả năng, mà là nhất định. Vẹn vẹn chỉ huấn luyện ngũ thiên biểu diễn, không đi công tác sai mới là lạ. Nếu không có chuyện hôm nay, Triệu Phi Nga có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng bây giờ đồng chính quân binh quân hạ tràng, nàng nơi nào còn dám sơ suất. Trở lại Tây Bắc quân, Triệu Phi Nga không nói hai lời, triệu tập bộ hạ 10 vị vạn hiểu kỵ. Có thể ngồi vào vạn hiểu kỵ vị trí, mỗi một người là hiểu biết thông linh hạng người. Đồng chính quân phát sinh kịch biến, sớm ngay đầu tiên truyền vào bọn họ trong thai. Cho nên, Triệu Phi Nga triệu kiến trước, bọn họ liền mỗi bên tự triệu kiến dưới quyền mình thiên kiêu kỵ. Vũ Quy Điển trong doanh trướng. Hán thần sắc ngưng trọng nhìn chung quanh tới đây 9 vị thiên kiêu kỵ, nhất sau nhìn sang vắng mặt Vân Lam chiến đoàn ghế. Thì tới lúc này, hắn không rảnh quan tâm Hạ Khinh Trần. Đông chính quân sự tình, nói vậy các ngươi đều nghe nói. Vũ Quy Điển chậm rãi nói đạo. Công tôn vô cực ở bên trong mấy vị thiên kiêu kỵ, tất cả đều mặt hiện ngưng trọng. Bởi vì duyệt binh bất lực, chánh đông quân binh quân bị bãi miễn chuyện, dành cho bọn họ cực đại trùng kích. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, cao cao tại thượng tướng quân, vậy mà lại bởi vì nho nhỏ một điểm sai lầm bị bãi miễn. Đừng xem bãi miễn chỉ là tướng quân, cái kia vị phạm sai lầm yêu thú chiến đoàn thiên kiêu kỵ, sở thụ xử phạt, chỉ biết so với Đông Chính quân càng nghiêm trọng. Lần này duyệt binh, ta không cho phép bất luận kẻ nào có sai lệch. Vũ Quy Điền lấy cảnh cáo giọng nói, nếu các ngươi nguyên nhân này liên lụy ta, vậy, cũng đừng trách Vũ Mô không khách khí. Rất nhiều thiên kiêu kỵ, dồn dập sợ. Thật đem Vũ Quy Điền liên lụy, sau người có rất nhiều gia tộc thế lực lệnh liên lụy hắn người hối hận cả đời. Vũ Đại Nhân cứ việc yên tâm, ta chờ cam đoan vạn vô nhất thất. Trần Hướng Đông thứ nhất đứng lên biểu trung tâm. Hơn người dồn dập tỏ thái độ, tức thì liền không vì Vũ Quy Điền, vì chính bọn hắn suy nghĩ, cũng phải đem hết toàn lực, không tạo thành bất kỳ sai lầm nào. Vũ Quy Điền gật đầu, chín vị thiên kiêu kỵ đều đã tỏ thái độ, hắn yên tâm. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần. Vân Lam chiến đoàn diễn tập, có ai xem qua? Vũ Quy Điền trầm giọng nói. Lần trước quỳ xuống sự kiện về sau, hắn kiệt lực tránh khỏi sẽ cùng Vân Lam chiến đoàn bằng hữu, cũng không từng để ý nữa nó. Dự định chờ ba cái nguyệt về sau, lại bắt đầu hung hăng thu thập Vân Lam chiến đoàn cùng Hạ Khinh Trần. Mọi người kia này nhìn, không người dám mở miệng, phảng phất tại kiêng kỵ cái gì. Nói. Vũ Quy Điền nhẹ quát lên, trực giác nói cho hắn, tình huống tựa hồ không ổn. Mắt thấy những người còn lại đều không mở miệng, Trần Hướng Đông nói, đại nhân có chỗ không biết, Vân Lam chiến đoàn hiện tại chính lần nữa huấn luyện mới biểu diễn. Ừ. Vũ Quy Điền đồng tử chậm rãi co lên tới, Hạ Khinh Trần trưởng quản Vân Lam chiến đoàn, cũng mới chẳng qua 4 năm thiên chứ. Cái kia lần nữa huấn luyện biểu hiện, mới diễn luyện bao lâu? Trần Hướng Đông nói, 4 thiên tả hữu. 3. Đang nói rơi xuống, Vũ Quy Điền phẫn nộ vô án, trong ánh mắt tất cả đều là bước lên lửa giận, Hạ Khinh Trần là muốn hại chết ta sao? Vân Lam chiến đoàn biểu hiện thất lợi, chịu ảnh hưởng đứng núi chịu sào là Triệu Phi Nga, thứ nhì là hắn, nhất sau mới là Hạ Khinh Trần. Thiên kiêu kỵ nhóm dồn dập túi đầu, không người dám vào thời khắc này rủi ro. Trần Vạn hiểu kỵ, truyền cho ta mệnh. Không, ngươi lấy danh nghĩa cá nhân, lập tức khuyên nhủ Hạ Khinh Trần, sử dụng nguyên lai biểu diễn. Vũ Quy Điền mặt trầm vào nước đạo. Nhớ tới Hạ Khinh Trần không biết đến từ đâu kiếm bút, liền trong lòng sinh đâm. Đổi thành người khác, sớm một tờ ra lệnh đi, hết lần này tới lần khác Hạ Khinh Trần, hắn mệnh lệnh chẳng những vô hiệu, còn có thể đưa tới Hạ Khinh Trần lần thứ hai đăng môn nhục nhã. Đúng. Trần Hướng Đông sao dám lưỡng lự, lập tức ra roi thúc ngựa đi Vân Lam chiến đoàn nơi đóng quân. Nhìn về nơi xa đi, một đám các nữ binh đều ở chắp tay, nhất thể quơ trường kích. Các nàng bước tiến mất trật tự, giống như một đám tân binh đang làm ầm ĩ vậy. Đây chính là Vân Lam chiến đoàn mới biểu diễn. Trần Hướng Đông cũng chỉ là nghe nói Vân Lam chiến đoàn thay đổi biểu diễn, chưa thấy tận mắt. Nhãn Hạ vừa thấy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ở nơi này là đang biểu diễn. Đơn giản là ở nhi đùa giỡn. Nhìn nữa không xa chỗ, Hạ Khinh Trần vô cùng thoải mái nằm ghế dựa lên, một cái nữ binh cho bên ngoài chống dù che thái dương. Một cái cầm lông ngỗng đại phiến cho hắn phẩy cây quạt. Còn có một cái quỳ xuống lên, cho hắn uy quả nho. Trần Hướng Đông giận không chỗ phát tiết. Hắn nơi nào là đang huấn luyện, rõ ràng là thiếu gia du lịch a. Xoay người hạ ngựa, Trần Hướng Đông bước nhanh chạy đến Hạ Khinh Trần trước mặt, khắc chế nói, Hạ đại nhân, ngày mai chính là duyệt binh, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào. Hạ Khinh Trần lười biếng mở một con mắt, nói, là ngươi à? Duyệt binh chuẩn bị rất thỏa đáng, ngươi xem. Hắn chỉ đám kia hò hét ầm ĩ nữ binh. Trần Hướng Đông cái trán gân xanh kinh hoàng, xem cái giám a. Như loại này biểu diễn lên duyệt binh tràng, thông soái cần phải đem Tây Bắc quân theo lên tới hạ trừng phạt nghiêm khắc một lần không thể. Hạ đại nhân, Đông Chính quân sự tình, nói vậy ngươi nghe nói qua chứ? Trần Hướng Đông ngữ khí thêm trọng một phần. Hạ Khinh Trần gật đầu, ừ, nghe qua, làm sao vậy? Còn hỏi làm sao vậy? Giờ khắc này, Trần Hướng Đông thật hoài nghi, Hạ Khinh Trần có phải thật vậy hay không đang cố ý hại Vũ Quy Điền? Hạ đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, lấy ngươi hiện nay mới biểu diễn huấn luyện tiến độ, nhất định ở duyệt binh chàng trên gia đại sự. Khi đó thông xoáy thấy, sẽ có cảm tưởng thế nào, căn bản không cần quá nhiều suy đoán. Hắn tức giận đến không được, ngươi không nghĩ cho người khác nghĩ, luôn luôn vì mình suy nghĩ một chút chứ. Hạ Khinh Trần nhắm trên con mắt, thản nhiên nói, ta cảm thấy tốt, thống soái hội rất hài lòng. Đúng, đương nhiên hội thỏa mãn. Thỏa mãn đến tiết huyết chỉnh trị Tây Bắc quân. Ngươi cái này người làm sao như thế không tự trọng. Trần Hướng Đông ngữ trọng tâm trường nói, ngươi có thể trở thành thiên hiệu kỵ, đã là muôn vàn khó khăn liêu may mắn việc, vì sao không quý trọng đâu. Nghe ta, lập tức thay đổi trở thành nguyên lai hạng mục. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi nói, bây giờ tốt, không cần đuổi. Trần Hướng Đông trọng trọng than thở, hạ đại nhân ở đâu, ta là vì ngươi tốt. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần triệt để mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ xem thấu hết thảy thanh huy, ngươi là vì Vũ Quy Điền được rồi. Trở về đi, nói cho họ Vũ, đừng tới phiền ta, không phải chờ sẽ tìm hắn, vậy đã muộn. Nói thật, Hạ Khinh Trần mới biểu diễn, chẳng những sẽ không liên lụy Vũ Quy Điền, ngược lại còn có thể cho hắn mặt dài. Thống soái cũng không biết, hắn cùng Vũ Quy Điền đã sử dụng bạo lực. Một khi Vân Lam chiến đoàn biểu diễn kinh diễm, ở thống soái nhãn chung, là Vũ Quy Điền có phương pháp giáo dục, nhất định trọng trọng tán thưởng, thậm chí đại gia ban cho. Hạ Khinh Trần cũng không muốn làm cho Vũ Quy Điền chiếm chính mình ánh sáng, có thể cách cục như đây, không làm sao được. Trần Hướng Đông chỉ Hạ Khinh Trần, muốn tức giận lại không dám, nhất sau chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái, phản hồi vạn hiểu kỵ binh trướng. Được nghe đưa tin, Vũ Quy Điền giận tím mặt, cái này họ Hạ, là thành tâm làm cho ta vào chỗ chết ta. Hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định, Hạ Khinh Trần dụng tâm bất lương. Không được, ta tuyệt không thể bị hắn liên lụy. Vũ Quy Điền trong lòng nói thầm, phải nghĩ cái biện pháp, cùng bên ngoài thoát ly quan hệ mới được. 8 giờ tối nay như không đổi mới, đó chính là trưa mai năm chương tu bổ càng, số 30 tu đổ ngoài ra bên ngoài toán. 8 giờ tối nay như không đổi mới, đó chính là trưa mai năm chương tu bổ càng, số 30 tu đổ ngoài ra bên ngoài toán. 4. Chương 692, nhất tiễn song điêu, nhất càng. Hắn suy nghĩ thời khắc, nhất thất tuấn ngựa bay nhanh bên ngoài doanh trướng trước, đồng thời truyền đến đưa tin binh thanh tích âm thanh vang dội, tướng quân truyền đòi, vạn hiểu kỵ mau mau ứng triệu. Thanh âm nhanh chóng đi xa, lại ở xa chỗ vang lên. Không lâu sau, 9 vị vạn hiểu kỵ nhận được tin tức, dồn dập lên đường đi vào triệu phi Nga quân doanh. Duy chỉ có Vũ Quy Điền lù lù bất động, không tình nguyện. Ha ha! Xem đem nàng gấp đến độ. Vũ Quy Điền công nhiên nói châm trọng. Hai bên thiên kiêu kỵ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, không một lời phát. Triệu Phi Nga cùng Vũ Quy Điền không hợp không phải bí mật. Vũ Quy Điền ỷ vào cùng với chính mình thế lực lớn, căn bản không đem Triệu Phi Nga không coi vào đâu. Thế cho nên liền nữ nhi của nàng Vân Lam chiến đoàn đều nhiều hơn lần nghĩ cách. Bất quá, thiên tiêu kỵ nhóm trong lòng oán thầm là, tựa hồ Vũ Quy Điển so với Triệu Phi Nga còn muốn sốt ruột sao. Mới vừa rồi còn phẫn nộ được chỉ vỗ bàn đây, lại có khuôn mặt cười nhạo Triệu Phi Nga. Châm chọc về châm chọc, bên ngoài lên, Vũ Quy Điển vẫn không thể trái với quân cung quy định, công nhiên cùng Triệu Phi Nga đối nghịch. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, nói, tất cả giải tán đi. Thiên tiêu kỵ nhóm dồn dập xưng phải, lập tức tán đi. Vũ Quy Điền tắc thì cất bước xuất môn, không kín không chậm, đây là hắn từ trước thói quen. Phàm là Triệu Phi Nga triệu kiến hết thể vạn hiểu kỵ, hắn tất nhiên là cuối cùng một cái trình diện, làm cho những người còn lại đều lâu chờ. Có thể cất bước ra trại trướng, Vũ Quy Điền bỗng nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi. Vì sao ta không đến nhất tiễn song điêu? Thoát khỏi Hạ Khinh Trần dính líu đồng thời, còn trực tiếp liên lụy Triệu Phi Nga, đem hai người đồng thời diệt trừ. Ha ha, Vân Lam chiến đoàn không phải một mực tìm kiếm bán độc lập chiến đoàn sao? Tốt, ta thành toàn nó. Vũ Quy Điền âm chắc chắc cười. Vân Lam chiến đoàn một mạch được xưng là bán độc lập chiến đoàn, bởi vì bên trong hầu như đều là người của Triệu gia ngựa. Đối với hắn cái này vị vạn hiểu kỵ mệnh lệnh, vẫn luôn là tiêu cực chấp hành. Triệu Phi Nga đã từng có ý đưa ra, làm cho Vân Lam chiến đoàn trở thành bán độc lập chiến đoàn, một nửa sự tình có thể mình làm chủ, không cần bất cứ chuyện gì đều chịu Vũ Quy Điền quản hạt. Ngay lúc đó Vũ Quy Điền, tự nhiên kiệt lực phản đối, cho nên việc này vô tật mà chấm dứt. Không bằng thừa dịp này cơ hội, đem Vân Lam chiến đoàn chuyển hóa thành vì bán độc lập chiến đoàn. Kể từ đó, nó duyệt binh trên xuất hiện bất kỳ sai lầm, cùng hắn cái này vị lệ thuộc trực tiếp thượng cấp Vũ Quy Điền liền không có quan hệ. Nhưng Triệu Phi Nga sẽ phải chịu càng đại liên lụy, bởi vì bán độc lập chiến đoàn có thể không nghe theo lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, lại nhất định nghe theo tướng quân quản hạt. Có thể thiết tưởng, duyệt binh trên một ngày gặp chuyện không may, Triệu Phi Nga đem thừa nhận càng đại trách nhiệm. Nàng muốn không mất trước xung quân đều khó khăn. Nhớ tới đây, Vũ Quy Điền một thân lung dung, lập tức xoay người trên ngựa, ra roi thúc ngựa chạy tới Triệu Phi Nga quân doanh. Trong doanh trướng, 9 vị vạn hiểu kỵ vừa mới đến, còn không có ngồi xuống. Triệu Phi Nga nhìn như chấn định trong thần sắc, lộ ra không pháp hoàn toàn che giấu sốt ruột. Quét mắt 9 vị vạn hiểu kỵ, nàng trầm giọng nói, Vũ Quy Điền lại muốn nâng kéo sao. Người đến, cho ta đi kêu. Mỗi lần triệu tập đều là như đây, không kéo kéo dài nửa canh giờ, phảng phất không thể phụ trợ bên ngoài tư thế tựa như. Rào rào. Doanh trướng liêm trướng đông nhiên sốc lên, đi lại như gió đi vào một cái mặt cười như gió người. Tướng quân đại nhân nói, thuộc hạ cũng không dám gật bừa. Tướng quân triệu kiến, thuộc hạ sao dám kéo kéo dài. Vũ Quy Điền đầy mặt tiếu dung, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở vạn hiểu kỵ thủ tòa vị, mỉm cười hướng còn lại vạn hiểu kỵ dồn dập ôm quyền. Triệu Phi Nga trong lòng vô cùng kinh ngạc, hôm nay Vũ Quy Điền là mặt trời mọc ở hướng Tây. Chẳng qua liên tưởng hắn là Vân Lam chiến đoàn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, vậy là tốt rồi giải thích. Chỉ sợ hắn lúc này là kiến bò trên chảo nóng, so với ai khác đều cấp bách. Triệu Phi Nga chấn định nói, đã đều tới, ta đây đã nói. Ngày mai chính là duyệt binh, thống soái đích thân tới tham quan học tập, các vị vạn hiểu kỵ cần phải cam đoan bộ hạ thành viên không được ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu không thì, bản tướng quân định chém không buông tha. Còn lại vạn hiểu kỵ dồn dập vỗ ngực bảo đảm, duy chỉ có Vũ Quy Điền nói, tướng quân, ta có một chuyện cần bẩm báo. Nói, Triệu Phi Nga nhíu mày. Vũ Quy Điền khí định thần nhàn nói, tướng quân đã từng yêu cầu, đem Vân Lam chiến đoàn chia làm bán độc lập chiến đoàn, trải qua thời gian dài suy nghĩ, thuộc hạ cảm thấy tướng quân mưu tính sâu xa, phi thường sáng suốt, cho nên cực kỳ tán thành. Hắn lấy ra của mình binh phủ, mặt trái điêu khắc 10 cái chiến đoàn tên, một trong số đó chính là Vân Lam chiến đoàn. Hiện tại, ta đồng ý đem Vân Lam chiến đoàn chuyển hóa thành bán độc lập tính chất. Kỳ thủ chỉ nhất trèo, ở binh phủ ở trên Vân Lam hai chữ vẽ ra một cái rõ ràng vết tàn. Như này có thể đại biểu, hắn đối với Vân Lam chiến đoàn mất đi một nửa mệnh lệnh quyền. Chỉ cần hơi sau thượng thư cho quân vụ chỗ lập hồ sơ, làm chứng minh là đủ. Triệu Phi Nga lập tức minh bạch Vũ Quy Điền dụng tâm hiểm ác, tại chỗ phản đối. Sự tình đã qua lâu như vậy, việc này cần lần nữa thương nghị, đối đãi duyệt binh chi sau lại bàn bạc kỹ hơn không muộn. Nàng mới không muốn độc tài trách nhiệm. Vũ Quy Điền cười ha ha, tướng quân chẳng lẽ đã quên, ngươi khi đó đề nghị, sớm đã ghi chú ở quân vụ chỗ. Chỉ cần làm Vân Lam chiến đoàn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp ta đồng ý, có thể hoàn thành. Hiện tại, ta như ngươi mong muốn. Hắn mặt mỉm cười, lấy ra một trang giấy, tại chỗ viết hạ trần thuật nói rõ, cũng đắp trên có vết tàn binh phủ đại ấn. Tay cầm trần thuật nói rõ, Vũ Quy Điền đứng dậy ôm quyền, thuộc hạ muốn đi trước quân vụ đường một chuyến, xin lỗi, ha ha. Nói xong, trong lúc cười to nên ngang mà đi. Không chỉ có một thân lung dung, còn đặc biệt đắc ý. Minh Thiên, hắn có thể ở bên cạnh xem trọng đùa giỡn. Triệu Phi Nga phẫn nộ không ngừng, nàng cũng biết, Vũ Quy Điền hôm nay trước giờ chạy tới, tuyệt đối không có hảo tâm. Quả nhiên. Đồng thời, Triệu Phi Nga cũng hối hận không ngã, đương thời vì thúc đẩy Vân Lam chiến đoàn bán độc lập, nàng điều động tự thân quan hệ, đem lập hồ sơ làm xong rồi quân vụ đường, phương tiện có thể trước tiên hoàn thành bán độc lập. Ai biết, sự tình kéo tới hôm nay, lại trở thành gông cùm xiềng xiếc chính mình gông xiềng. Vũ Quy Điển. Triệu Phi Nga hận đến nắm tay nắm chặt, có thể lo lắng hơn chính là Hạ Khinh Trần. Truyền cho ta mệnh lệnh, thông báo Hạ Khinh Trần, nhất định thay đổi biểu diễn, không phải. Không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì, duy hắn là hỏi. Triệu Phi Nga quát lên. Chín vị vạn hiểu kỵ hai mặt nhìn nhau, Triệu Phi Nga lúc nào biến được như thế nhân từ nương tay. Nhãn hạ Tây Bắc quân lòng người bàng hoàng đầu nguồn, không phải là Hạ Khinh Trần trên đảm nhiệm chi về sau, muốn làm cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa, mạnh mẽ thay đổi duyệt binh biểu diễn sao. Đối đãi người như vậy, lấy Triệu Phi Nga phong cách, sớm lôi Lệ Phong Hành đem bên ngoài vấn tội hạ ngục. Nếu không cũng là trước gác lại lại nói. Nhãn hạ cư nhiên tới một cái không đau không nhột cảnh cáo. Bên ngoài tâm phúc lính truyền tin, lập tức đi trước Vân Lam chiến đoàn, nhưng hắn liền Hạ Khinh Trần người đều chưa thấy, liền bị Vân Lam chiến đoàn các nữ binh đuổi đi. Hồi bẩm đại nhân, hạ đại nhân hắn đã nghỉ ngơi, không thấy bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Triệu Phi Nga phát điên, Hạ Khinh Trần là muốn hại chết nàng sao? Vạn hiểu kỵ nhóm ngược lại hấp một hơi, nho nhỏ một cái thiên kiêu kỵ, dám không nhìn Triệu Phi Nga mệnh lệnh. Hắn xem như là xong, chờ Triệu Phi Nga đại phát lôi đình đi. Người đâu? Triệu Phi Nga quát lên. Quả nhiên, cái kia không biết sống chết thiên kiêu kỵ, kiếp sống quân nhân xem như là đến đây kết thúc. Chương 693, duyệt binh bắt đầu, hai càng. Thật là, cần gì phải muốn rước lấy tướng quân lôi đỉnh tức giận. Đem duyệt binh trình tự đem ra, ta sửa lại. Triệu Phi Nga ngưng trọng nói. Ách! Toàn trường vạn hiểu kỵ, tất cả đều kinh điệu trong mắt, chúng ta Triệu tướng quân, là thế nào? Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, nhận hết lấn ép Triệu Phi Nga không có đối với nháo sự thiên kiêu kỵ làm ra bất kỳ trừng phạt nào, chỉ là đem bên ngoài biểu diễn theo thứ 10 trình tự, an bài ở sau cùng trình tự. Trước đây vài cái quân khu biểu diễn, thống soái đều không thể chứng kiến nhất sau liền đứng dậy đi nha. Đông chính quân là thiếu cân nhắc vài cái thấy được sau cùng, cũng là xui xẻo nhất một cái. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thống soái mất đi kiên trì quan sát đến duyệt binh nhất sau. Dù sao có 100 chiến đoàn biểu diễn đây. Tây Bắc quân ở không gì sánh được tâm thần bất định cùng bất an chung, nên tiếp ngày hôm sau đã tới. Sáng sớm, chân trời nổi lên một cái bong bóng cá bạch, Tây Bắc trại lính 100 chiến đoàn cũng đã trải qua toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Bọn họ thẳng đứng thẳng thân thể, sừng sững ở thần quang bên trong. Mắt mẽ sương mù sáng sớm tại hắn nhóm khôi giáp trên ngưng tụ trở thành thủy lộ, dọc theo vành nón tích lạc gương mặt, xét qua bọn họ cái kia nghiêm nghị vô cùng mặt mũi. Hôm nay, chính là duyệt binh. Là hộ thành 8 đại quân khu, mỗi năm một lần trọng yếu nhất thời gian. Với sĩ binh mà nói, là triển khai hiện bọn họ phong thái điều kiện tốt nhất thời khắc. Trong đó đủ diễn luyện xuất sắc chiến đoàn, đạt được thống soái cho phép, cuối cùng đi trên lên như diều gặp gió đường. Hộ thành trong quân, 2 vị vạn hiểu kỵ, 20 vị thiên kiêu kỵ, đều là trải qua thống soái tán thưởng, về sau mới bắt đầu bay lên. Đối với không có bối cảnh sĩ binh mà nói, đây là hắn nhóm cải biến cuộc sống then chốt cơ hội. Cho nên, ai cũng muốn kiệt lực phát huy trình độ của chính mình. Có thể đông chính quân chuyện phát sinh lệnh bọn họ tâm lửa trên một tầng bóng ma. Như biểu hiện không được, rất có thể rơi vào kết cục bi thảm. Vô hình chung, bọn lính hoặc nhiều hoặc thiếu đều có vẻ khẩn trương. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 vị vạn hiểu kỵ lần lượt chạy tới chính mình thống suất 10 đại chiến đoàn trước. Vũ Quy Điền đi tới chính mình thống lĩnh chiến đoàn trước, ánh mắt bén nhọn quét nhìn qua trong đó cửu đại chiến đoàn. Nhất sau ánh mắt dừng hình ảnh ở Vân Lam chiến đoàn, hắn từ trong tay háo lấy ra một tấm tới tự quân vụ đường báo cho thư, tại chỗ tuyên đọc nói, ứng với Triệu tướng quân yêu cầu, bản vạn hiểu kỵ đồng ý, lập tức lên, Vân Lam chiến đoàn chuyển thành bán độc lập chiến đoàn. Không phải tình hình chiến đấu khẩn yếu công việc, đều có thể tự hành làm chủ, không cần đi qua bản vạn hiểu kỵ đồng ý. Khâm thử. Bên ngoài thanh âm bên trong tận lực sáp nhập vào tinh vị lực lệnh bên ngoài phá lệ to, bao trùm toàn trường. Hạ tới phổ thông sĩ binh, từ vạn hiểu kỵ đều ghé mắt mà trông. Cái này một cái, toàn bộ Tây Bắc toàn quân đều biết, Vân Lam chiến đoàn trở thành bán độc lập chiến đoàn. Chẳng qua hơi chút cảm kích, đều minh bạch Vũ Quy Điền dụ ý. Thật đáng thương, Vân Lam chiến đoàn bị ném bỏ. Có thể không vứt bỏ sao? Nghe nói Vân Lam chiến đoàn mới nhậm chức thiên kiêu kỵ Hạ Khinh Trần, làm sang làm bậy, lâm thời thay đổi duyệt binh, hiện tại không thoát ly quan hệ, lẽ nào trở bị liên lụy. Vân Lam chiến đoàn ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu, bán độc lập chiến đoàn hội mất đi rất nhiều tư nguyên. Lấy sau, Vân Lam chiến đoàn có thể gắng gượng qua hôm nay rồi hay nói, nếu như biểu hiện quá kém. Tướng quân tức giận chi hạ giải tán rơi Vân Lam chiến đoàn đều có thể. Ai, có lẽ là Vân Lam chiến đoàn mệnh trung chú định muốn bị này nhất kiếp. Một vị người biết chuyện thở dài nói, trước đây Triệu Vân thi trưởng quản lúc, Vân Lam chiến đoàn như mặt trời giữa trưa, là Tây Bắc quân nổi bật nhất ba đại chiến đoàn. Hiện tại thế nào? Trở thành Tây Bắc quân đại họa tâm phúc, cực khả năng liên lụy Tây Bắc quân. Chính là A, Triệu Vân thi thật đáng tiếc. Thật không nghĩ tới, cách đó không xa trong khán đài, ngồi một vị vành nón đẻ rất thấp nữ binh. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, môi thật sâu mân ở. Dũng động hơi nước tinh mâu, gắt gao nhìn thẳng Vân Lam chiến đoàn. Vân Lam chiến đoàn, Hạ Khinh Trần, ta nói rồi, các ngươi sẽ hối hận. Đông chính quân tao ngộ lệnh nàng càng tin tưởng vững chắc điểm này. Cho nên Triệu Vân thi cải trang, tự mình đến khán đài. Muốn nhìn tận mắt bọn họ hối hận sự rốt nát của mình. Nhất là Vân Lam chiến đoàn, dĩ nhiên phản bội nàng. Hiện tại, Vân Lam chiến đoàn xem như là chúng bạn xa lánh chứ. Liên thống xuất vạn hiểu kỵ, đều ở lúc mấu chốt quăng đi, thực sự là báo ứng A. Triệu Vân thi nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút, nhắm mắt đợi Vân Lam chiến đoàn hối hận một khắc kia. Bất quá! Cùng mọi người ngược lại là... Vân Lam chiến đoàn các nữ binh, được nghe trở thành bán độc lập chiến đoàn, ngược lại rất là bình tĩnh. Vô hỉ vô bi. Mọi người thương hại, đồng tình thậm chí là trâm trọng, cũng không có thể dao động các nàng tâm. Thậm chí còn lại chiến đoàn đều đang khẩn trương thời điểm, các nàng lại bình tĩnh lạ thường. Dĩ vãng duyệt binh, Vân Lam chiến đoàn nữ binh cũng sẽ phá lệ khẩn trương. Có thể duy chỉ có lần này, tâm như chỉ thủy. Phảng phất đã thấy duyệt binh kết quả cuối cùng, không hề gánh ưu. Hạ Khinh Trần càng là nhắm mắt dưỡng khí, không hề ba động. Vũ Quy Điền nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần một hồi, trong lòng cười nhạt, giờ này khắc này còn có thể chấn định, ngược lại cũng coi là một nhân vật, thảo nào gia tộc muốn diệt trừ ngươi. Bất quá, đại nạn sẽ không bởi vì chấn định liền ngưng, chờ một hồi chờ xem đi. Không lâu sau, Triệu Phi Nga cùng một đám tâm phúc tung ngựa mà tới. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, nên tiếp thông xoáy đến. Bao quát khán đài lên, không có tham gia duyệt binh biểu diễn các tướng sĩ, đều rối rít đứng dậy, đồng loạt nhìn phía Tây Bắc quân doanh cửa vào. Một cái mặt sắc lạnh như thiết, cả người tràn ngập chiến trường chinh phạt sát khí lao giả, ở sáu vị tướng quân cùng đi xuống, đạp móng ngựa chậm rãi tiến nhập duyệt binh tràng. Thông xoáy đi tới đài duyệt binh trước, quan sát 100 chiến đoàn, hơn vạn hùng binh, len ken lên tiếng, duyệt binh, bắt đầu. Một hồi cuồng phong thổi tới, hán thương lão thân thể không chút sức mẻ, duy chỉ có sau lưng huyền sắc phi phong bay phất phới. Cái kia như bảo đao mà đứng thương lão thân thể, cho hầu như hết thể chiến đoàn vô hình áp bách. Lệnh tâm tình của bọn họ càng khẩn trương, thấp thỏm phân tán ra, dựa theo trình tự chuẩn bị biểu diễn. Hạ Khinh Trần xuất lĩnh Vân Lam chiến đoàn, không nhanh không chậm tiến lên đến nhất sau vị trí. Phương Thúy Hồng cau mày nói, đại nhân, tình hình không ổn à, chúng ta chỉnh tự an bài đến nhất về sau, đối với chúng ta thập phần bất lợi. Thứ nhất là thống soái rất có thể thẩm mỹ mệt nhọc, giảm bất đối với chúng ta đánh giá. Thứ hai, thống soái chưa chắc sẽ chứng kiến nhất sau. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, chúng ta cũng không phải là cho thông soái nhìn. Chúng ta chỉ phụ trách kinh diễm toàn trường mới được. Hắn chẳng bao giờ lưu ý cái gì thống soái. Để ý là, hạng nhất 1 vạn công huân khen thưởng. Phương Thúy Hồng nghe vậy thoải mái, đúng vậy a, chúng ta chỉ phụ trách kinh diễm toàn trường. Thứ nhất trải qua đài duyệt binh trước, chính là Tây Bắc quân xếp hạng thứ nhất tham lang chiến đoàn. Bọn họ từng cái một thân đen nhánh áo giáp màu đen, cả người chỉ lộ ra một đôi con mắt, tiểu liền bàn tay đều lấy giáp mềm màu đen bao vây. 100 người chỉnh chỉnh tề tề chặt chẽ đứng chung một chỗ, cho là thật như một cái dòng lũ màu đen, làm cho không rõ cảm giác các bách. Thoáng kỳ quái là, chỉ có phía trước nhất 5 người cầm trong tay trường kích, người sau lưng đều là tay không. Đài trên 6 vị tướng quân âm thầm trao đổi nhãn thần. Tham lang chiến đoàn đây là muốn biểu diễn cái gì? Bọn họ khí chàng là đầy đủ, nhưng duyệt binh diễn luyện, không chỉ có riêng chỉ là vì đẹp đẽ, quan trọng nhất là triển khai hiện lực uy hiếp. Mọi mắt mong chờ đi, Tây Bắc quân đệ nhất chiến đoàn phải có chút tài năng mới đúng. Lâm Hạo Nam tâm tình hơi khẩn trương, âm thầm hô giọng điệu, mạnh mẽ trầm quát, đi tới. Chương 694, cực kỳ nguy hiểm, ba càng. Rầm rầm rầm. 100 hắc giáp sĩ binh hành tẩu đứng lên, bước tiến trình tề, dẫm ở đại địa phát sinh rầm rầm rầm tiếng vang trầm trầm, cực kỳ thị giác cùng thính giác trùng kích lực. Chẳng qua không hơn, không khỏi quá bình thường. Giết. Làm tiến lên đến đài chủ tịch ngay phía trước, Lâm Hạo Nam ra lệnh. Sát sát sát. 100 hắc giáp sĩ binh cùng kêu lên quát lên, thanh âm to lớn sông thiên. Đánh gãy trưởng khoảng không. 5 hàng sĩ binh rốt cục xuất hiện biến hóa. Hậu phương sĩ binh 2 tay khoát lên phía trước binh lính lưng lên, hình thành 5 cái sâu vào một chỗ đội ngũ. Đài trên 6 vị tướng quân thấy vô cùng kinh ngạc, làm cái gì vậy? Kia này vai đỡ lên. Chơi du đùa dẫn sao? Chính là thống soái, băng lãnh như thiết gương mặt, đều mơ hồ di chuyển hiện vẻ bất mãn. Bình thường hành quân nếu như thế, chỉ biết chậm lại hiệu suất. Có thể, tiếp một màn làm người ta kinh ngạc. Phía trước nhất cầm trong tay trường kích 5 vị sĩ binh, nhất tề về phía trước phát sinh đâm một cái. Đọc. Chuyện ở rầm rầm rầm. 5 vị binh lính tu vi, chỉ là tiểu tinh vị sơ kỳ. Nhưng mà, trường kích đâm một cái, lại đâm ra không gì sánh được đáng sợ khí lãng. Trên mặt đất trên mang ra khỏi một đầu dài đạt đến 10 trượng vũng. Đó là đại tinh vị cường giả mới có thể làm được tình trạng. Trong nháy mắt, toàn trường náo động. Khán đài trên vô số tướng lĩnh, toàn bộ đều khiếp sợ đứng lên, ngắm nhìn cái kia thật dài vũng. Đài duyệt binh lên, 6 vị tướng quân đều vô ý thức muốn đứng lên. Bọn họ đồng dạng khiếp sợ với cái kia 5 vị binh lính khủng bố một kích. Kia này trong lúc đó nhìn nhau, không pháp ngôn dụ trong lòng chấn động lay động. Tựa hồ cầm đầu sĩ binh, dung hợp thân sau 19 người lực lượng, mới buộc phát ra như vậy kinh người uy lực. Lẽ nào bọn họ đem kia này tinh lực dung hợp thành công? Cái này, không thể nào đâu. Bọn họ kinh nghi lúc, thống soái cư nhiên đứng lên, băng lãnh như thiết mặt mũi lên, dĩ nhiên tuôn ra một tia hơi yếu tiêu ý. Cũng ngắn gọn mạnh mẽ nói ra một chữ, được. Theo sau cầm đầu vỗ tay. Thân sau 6 vị tướng quân lập tức đứng dậy, khán đài hơn 100.000 tướng sĩ cũng dồn dập đứng dậy vỗ tay. Trong lúc nhất thời, trưởng thanh nhược lôi minh vậy bạo tạc, kinh thiên động địa. Triệu Phi Nga đứng ở đài xuống, dùng sức vỗ tay, trong lòng kinh hỉ không gì sánh được. Năm nay 8 đại quân khu duyệt binh, thông soái vẫn là lần đầu tiên đứng dậy vỗ tay. Trước đây tốt nhất đánh giá cũng nói chỉ là một tiếng không sai mà thôi, có thể tưởng tượng được, tham lang chiến đoàn biểu hiện bực nào chớ ưu dị. 6 vị tướng quân liếc nhau, dồn dập cười khổ. Năm nay điều kiện tốt nhất duyệt binh biểu diễn, không hề nghi ngờ là Tây Bắc quân khu. Tiếng sấm tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn xuống, tham lang chiến đoàn tha một vòng, theo hơn 100 chiến đoàn đi vòng qua cuối cùng nhất, biểu thị diễn luyện kết thúc. Tham lang chiến đoàn sĩ binh thở hừng hộp, có thể thần tình cực kỳ kích thích. Lần này duyệt binh diễn luyện đại hoạch thành công, lực áp toàn trường, chớ nói ở Tây Bắc quân, chính là ở tám đại quân khu đều là ngạo thị quần hùng tuyệt đỉnh tồn tại. Năm nay duyệt binh đệ nhất danh, tham lang chiến đoàn đã không huyền niệm chút nào bắt vào tay. Lâm Hạo Nam rất thẳng lồng ngực, mặt mang tự tin mỉm cười. Phần này dung hợp chi pháp, chính là một vị tới tự Thiên Nguyệt Lĩnh nhân truyền thụ cho. Theo nàng nói, này pháp ở Thiên Nguyệt Lĩnh tiểu quốc bên trong lưu truyền rất rộng. Hắn đem ra thử một lần, liền tạo cho bây giờ chưa từng có thành công. Tin tưởng, thống soái sẽ đối với bên ngoài nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí hội lực mạnh phổ biến phần này thần kỳ dung hợp chi pháp. Địa vị của hắn đem nâng đỡ thẳng lên, nói không chừng còn có hy vọng được đề thăng làm vạn hiểu kỵ. Kích thích hơn, bên ngoài ánh mắt liếc thấy phía trước đợi biểu diễn Vân Lam chiến đoàn, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thị, nói, các ngươi biểu diễn, ta nhưng là mỏi mắt mong chờ. Có thể tưởng tượng ra được, Vân Lam chiến đoàn biểu diễn, nhất định làm cho hề, trở thành trò cười. Hạ Khinh Trần con mắt cũng không mở, cái kia liền trợn đại mắt nhìn, có thể, ngươi sẽ rất giật mình. Trong lời nói của hắn, rất có một phen thâm ý. Ha ha! Lâm Hạo Nam không cho là đúng, lẳng lặng đợi duyệt binh chi về sau, thuộc về hắn quang huy thời khắc đã tới. Thống soái vỗ tay chi về sau, chậm rãi tòa hạ, già nua trong tròng mắt bắt đầu khởi động vẻ mong đợi màu sắc. Tham lang chiến đoàn đặc sắc tuyệt luân biểu diễn lệnh thống soái phá lệ chờ mong Tây Bắc quân còn lại chiến đoàn biểu diễn. Sau đó là xếp hàng thứ 2 chiến đoàn biểu diễn. Diễn luyện được tương đối khá, đổi thành vang giới, tuyệt đối là tranh đoạt hạng nhất cường lực tồn tại. Có ở tham lang chiến đoàn cái kia rung động biểu diễn trước, liền có vẻ ảm đạm vô quang. Thống soái diện vô biểu tình, nhãn thần trong chờ mong màu sắc như thủy triều thối lui, trong lòng hơi tự dễ ước. Có thể xuất hiện tham lang chiến đoàn như vậy biểu diễn, đã là mấy năm khó gặp, ta cư nhiên hy vọng xa vời càng nhiều. Thứ 3 biểu diễn là Công Tôn Vô Cực xuất lĩnh Bạch Sư chiến đoàn. Luận đặc sắc trình độ, luôn kém hơn hạng nhì chiến đoàn, tự nhiên càng khó vào thống soái pháp nhãn. Sau đó biểu diễn, tắc thì càng thêm bình thường, lại không đặc sắc chi chỗ. Thậm chí bởi vì đông chính quân sự món ảnh hưởng, rất nhiều chiến đoàn đều phá lệ khẩn trương, liên tiếp xuất hiện sai lầm nhỏ, càng thêm giảm bất duyệt binh xem xét tính. Nếu không phải tham lang chiến đoàn biểu diễn kinh diễm, cho thống soái lưu hạ phá lệ tốt đẹp chính là ấn tượng, sớm tức giận. Triệu Phi Nga cũng lòng nóng như lửa đốt. Tây Bắc quân là thời vận không đủ, đông chính quân sự món cho bọn hắn ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mắt thấy thống soái mặt sắc từng điểm chìm xuống, Triệu Phi Nga gánh ưu không lớt. Hiện tại chỉ còn hạ nhất sau 2 cái chiến đoàn, ngàn vạn lần không nên ra lại cái gì đại sai lầm. Nhất là Vân Lam chiến đoàn. Này lúc, thứ 2 đếm ngược chiến đoàn, Hắc Hổ chiến đoàn hành vi đài duyệt binh trước. Đại khái bọn lính cũng cảm nhận được thống soái sắc mặt nhìn không tốt, cho nên càng khẩn trương. Hắc Hổ thiên kiêu kỵ càng là chờ đợi lo lắng, trái tim nhấc đến cổ họng. Còn lại quang vô ý liếc mắt đài duyệt binh, vừa vặn cùng thống soái ánh mắt gặp nhau. Hắn run lên trong lòng, khẩn trương đến bật thốt lên mà ra, trước đâm. Nhưng lúc này, đội ngũ vẫn chưa có hoàn toàn kéo ra, tuyệt không phải trước đâm thời cơ. Mệnh lệnh trở xuống, bọn lính không dám trái lệnh, lập tức trước đâm. Kết quả, lập tức tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Trong đó 2 hàng sĩ binh cách xa nhau gần quá, hàng sau sĩ binh trước đâm lúc, đâm trúng hàng 5 vị binh lính cái mông. Tức thì 5 tên sĩ binh ngược lại xuống, máu tươi chảy như dòng nước, phía sau đội ngũ cũng hoàn toàn rối loạn trận hình, không pháp đi về phía trước. Trang diện hỗn loạn dị thường. Tuy là sĩ binh thương thế không trọng, cũng không có tạo thành như đông chính quân lúc hỗn loạn lớn. Có thể thống soái lạnh như băng thiết khuôn mặt, đã tái nhợt một mảnh, đứng dậy lạnh lùng nói, không ra thể thống gì. Tây Bắc tướng quân ở đâu? Triệu Phi Nga náo hải một mảnh khoảng không bạch, miệng đầy phát khổ chạy trên đài duyệt binh, quỳ một chân thống soái trước mặt, mặt tướng giáo dục bất lợi, mời thống soái trách phạt. Nàng thiên toán vạn toán, vạn vạn không có tính tới tạo thành to lớn sai lầm, dĩ nhiên là trước đây diễn tập khá vô cùng hắc hổ chiến đoàn. Hiện tại, nàng rất có thể muốn bước đông chính quân binh quân sau đuổi. Thống xoay trước mặt mọi người nói, duyệt binh chi về sau, đi quân vụ đường lĩnh roi hình 1000. Mặc dù là nguyệt kỳ cường giả, gặp như roi này hình, không chết cũng phải lột lớp ra. Có thể 6 vị tướng quân đều là Triệu Phi Nga may mắn không thôi. Cư nhiên chỉ là roi hình xong việc. Xem ra tham lang chiến đoàn cho nàng cực đại trợ giúp à, chính là xem ở tham lang chiến đoàn phân khích diễn luyện, thống soái mới phá lệ khai ân. Nếu không thì trước có đông chính quân, Triệu Phi Nga không có hấp thụ giáo huấn, lại xuất hiện cự đại sai lầm, nhất định phải bị cách trước. Triệu Phi Nga mình cũng kèm chút kinh hỉ lên tiếng, nàng cho là mình chết chắc rồi đây. Chương 695, Vân Lam lên sân khấu, 4 càng. Kết quả chỉ là roi hình, cái này so với theo dự liệu tốt nhiều lắm. Đây coi như là theo trước quỷ môn quan đi qua một hồi, thật muốn cảm tạ Lâm Hạo Nam cùng tham lang chiến đoàn A, sự tình sau nhất định phải trọng trọng thưởng ban thưởng. Thống soái lạnh lùng nói, làm cho tham lang chiến đoàn tới đại soái doanh trướng, ta có lời muốn hỏi. Quả nhiên, là xem ở tham lang chiến đoàn phần lên, Triệu Phi Nga tài năng tránh được nhất kiếp. Hơn nữa, tham lang chiến đoàn là thật muốn lên như diều gặp gió. Từ trước ở duyệt binh chi sau bị thống soái gọi lên nói chuyện, đều bị ủy thác trọng đảm nhiệm. Cái kia vị Lâm Hạo Nam, có khả năng rất lớn tính muốn tấn thăng tới vạn hiểu kỵ. Đúng. Triệu Phi Nga càng hoan hỉ. Bởi vì, thống soái dự định ly khai, không nhìn nữa nhất sau một hồi tới tự Vân Lam chiến đoàn biểu diễn. Hắc hổ chiến đoàn diễn luyện đã lệnh bên ngoài cực kỳ không vui, không có tâm tình nhìn tiếp nữa. Có thể giữa lúc thống soái chuẩn bị đi, đài hạ Vũ Quy Điền lại hợp thời thì nói, thống soái chấm đã, Tây Bắc quân không có gì ngoài tham lang chiến đoàn bên ngoài, còn có một chi càng ưu tú chiến đoàn. Thống soái nhìn phía Vũ Quy Điền, Vũ ra người, thống soái tự nhiên nhận được, vẫn chưa trách cứ bên ngoài tùy tiện lên tiếng chịu tội, lạnh nhạt hỏi là sao. Còn lại quang hướng về nhất sau một chi không có biểu diễn Vân Lam chiến đoàn. Triệu Phi Nga một lòng, nhắm trụy xuống, trong lòng đem Vũ Quy Điền mắng chửi không ngớt. Đồ hỗn hảo. Rõ ràng là đang hại nàng. Hắc hổ chiến đoàn diễn luyện đã chọc giận thống soái, tới một cái nữa càng thêm không chịu nổi Vân Lam chiến đoàn. Triệu Phi Nga hội rơi vào kết quả gì? Sợ không còn là cách trước xung quân đơn giản như vậy chứ? Nàng sợ ra một thân lánh mồ hôi, hết lần này tới lần khác lại không thể ngăn cản thống soái tiếp tục tham quan học tập. Vũ Quy Điền trong lòng lạnh lùng cười, giới thiệu, thống soái có chỗ không biết, Vân Lam chiến đoàn chính là Triệu tướng quân cực kỳ coi trọng bán độc lập chiến đoàn, từ bên ngoài toàn quyền quản hạt, nói vậy diễn luyện sẽ không làm thống soái thất vọng. Bán độc lập chiến đoàn. Thống soái sắc bén nhãn thần ngắm nhìn Triệu Phi Nga. Thông thường mà nói, chỉ có phá lệ tín nhiệm chiến đoàn, mới sẽ bị tướng quân chuyển hóa thành vì bán độc lập. Bởi vì bán độc lập chiến đoàn bất luận cái gì biểu diễn, đều trực tiếp cùng tướng quân liên hệ. Tám đại quân khu trong, Vân Lam chiến đoàn là người thứ nhất bán độc lập chiến đoàn. Có thể thấy được Triệu Phi Nga đối với Vân Lam chiến đoàn hoàn toàn chính xác ôm cực đại tín nhiệm. Hắn suy nghĩ một chút, lại lần nữa ngồi hạ, duyệt binh, tiếp tục. Tham lang chiến đoàn còn có thể biểu hiện như này ưu tú, làm Triệu Phi Nga tín nhiệm bán độc lập chiến đoàn, cũng sẽ không so với tham lang chiến đoàn kém chứ. Nghe vậy, Triệu Phi Nga một lòng rơi vào băng cốc. Xong. Thật xong. Đầu một mảnh khoảng không bạch, trước mắt phát hắc, dại ra vô thần đứng ở đó trong. Trong khán đài, vốn định chế rêu Triệu Vân Thi, cũng bỗng nhiên lo lắng. Tình cảnh của mẫu thân làm cho nàng như thế nào còn thấy xuống dưới. Hạ Khinh Trần. Ngươi như hại chết mẫu thân ta chết đều muốn ngươi lên mạng. Triệu Vân Thi nắm chặt hai nắm đấm, móng tay đều ấn vào trong thịt. Trong ánh mắt nước mắt trực đà chuyển, có lớn lao bi ai. Kết cục đã lại không quá minh bạch, không phải sao. Mẫu thân chỉ sợ là ở kiếp nạn trốn. Vũ Quy Điền khỏe miệng khẽ nhếch. Tâm tình chưa từng có thư sướng, một mũi tên hạ hai chim kế hoạch, hoàn mỹ chấp hành. Trần Hướng Đông cười ha ha, cầm xong lòng người làm cậu phổi, bây giờ hối hận rồi không? Hắn nhớ tới lúc đầu đi vào khuyên can Hạ Khinh Trần lúc, sau người không cởi mở thái độ, liền không nhịn được muốn cười. Công Tôn Vô Cực tắc thì buồn bã không nói, dù gì nói, trường đi đường đêm, nào có không gặp quỷ. Hạ lão đệ, ta đã sớm nói, quân doanh không phải muốn làm gì thì làm địa phương. Tây Bắc quân khu trong, phàm là cảm kích người, không khỏi thở dài. Vân Lam chiến đoàn xong. Triệu tướng quân cũng xong rồi. Đợi lát nữa chính là thống soái nổi trận lôi đình thời khắc. Thống soái một tiếng lệnh xuống, Hạ Khinh Trần rốt cục mở con mắt, xuất lĩnh Vân Lam chiến đoàn một loại nữ binh, khí định thần nhàn đi tới duyệt binh khởi điểm. Đi tới. Hạ Khinh Trần ra lệnh. Vũ Quy Điền không khỏi buồn cười, dù gì nói, ngươi có thể đừng xuất lĩnh sĩ binh cứ như vậy đi tới a. Vì để tránh cho bị phạt, không làm được, Vân Lam chiến đoàn diễn luyện chính là quân chạy bộ một vòng. Như vậy có thể còn có thể giảm bớt một điểm thống soái tức giận. Có thể khiến người kỳ quái là, Hạ Khinh Trần truyền đạt mệnh lệnh, Vân Lam chiến đoàn nữ binh, lại không có người nào đi phía trước bước ra một bước. Không chỉ có như cái cọc gỗ giống nhau đứng ở tại chỗ bất động, còn nhất tề ngồi xổm xuống. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây là làm cái gì? Hành quân thời gian, sĩ binh không ngừng tướng lĩnh chỉ huy. Thông xoay chán chậm rãi nhăn lại, hắc hổ chiến đoàn sĩ binh, tốt xấu có thể làm được lời nói và việc làm lệnh dừng, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành tướng lĩnh mệnh lệnh. Vân Lam chiến đoàn các nữ binh, cư nhiên liền mệnh lệnh đều không chấp hành. Bên ngoài biểu hiện, so với hắc hổ chiến đoàn còn bết bát hơn gấp trăm lần. Hắn lạnh như đao kiếm ánh mắt, liếc nhìn ngẩn người Triệu Phi Nga, nhãn thần bên trong thiêu đốt nộ diễm. Triệu Phi Nga quá làm hắn thất vọng. Liên tục hai lần xuất hiện trọng đại sai lầm, có thể thấy được Triệu Phi Nga bình thường đối với bộ hạ bỏ mặc quản giáo. Húng, Vân Lam chiến đoàn vẫn là bên ngoài tín nhiệm nhất bán độc lập chiến đoàn. Nó còn giáo dục thành như này dáng vẻ, bình thời là như thế nào quản lý còn lại chiến đoàn, còn phải hỏi sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt mặt khuôn mặt từng điểm chìm xuống, giống như mây đen mọc lên. Đông chính quân binh quân nghiêm phạt, xem ra còn chưa đủ kinh sợ còn lại tướng quân. Cần càng nghiêm nghị biện pháp, mới có thể làm cho bọn họ nghiêm với trị quân. Triệu tướng quân thống soái lạnh lùng nói. Triệu Phi Nga thân thể run lên, cuống quýt quỳ xuống đất, dập đầu nói, mặt tướng tội đáng chết vạn lần, mời thống soái lại cho một lần cơ hội. Không cần nhìn, nàng có thể cảm nhận được thống soái đáng sợ sát khí. Hắn là chuẩn bị giết một người dân trăm người. Thống soái lạnh nhạt như sát, gàn từng chữ một, ngươi tội nên. Có thể, phía sau lời còn ở trong miệng, lại sinh hơi ngừng. Bởi vì bên ngoài trong tầm mắt, phản chiếu lấy cảnh tượng khó tin. Nhưng thấy Vân Lam chiến đoàn nữ binh ngồi chồm hổm hạ về sau, kia này chắp tay, phía trước nhất một cái lôi kéo Hạ Khinh Trần. Nhưng về sau, một tiếng tiếng len ken vang vọng. Hạ Khinh Trần tiện lợi mang hơn trăm nữ binh phóng lên cao. Ngồi chồm hổm trên đất các nữ binh, bởi vì bỗng nhiên mà tư thế, khỏi bị đột nhiên cất cánh chỉnh rồi, dồn dập tư thế ưu nhã liên tiếp cất cánh. Giống như từng vị tiên nữ, theo phàm trần nổ bùi dựng lên. Nháy mắt, hết thể nữ binh tất cả đều phi đến cao 20 trượng khoảng không, đạp ưu nhã bước tiến, về phía trước mà đi. Cái này, mới là Vân Lam chiến đoàn đi về phía trước. Các nàng đi tới, không phải đi, mà là phi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều bị trước mắt chấn động lay động con mắt tràng cảnh cho chấn kinh đến không nói gì để bày tỏ. Tiêu liên thống soái đều trừng đại lao nhãn, không nháy một cái ngắm nhìn thiên không một màn. Hắn làm thống soái vài thập niên, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có chiến đoàn duyệt binh diễn luyện là phi. Một lúc lâu về sau, khán đài mới bạo nổ phát hàng mấy trăm ngàn náo động chấn động hô. Phi. Tất cả đều bay. Ta con mẹ nó chính là hôm qua muộn uống nhiều rượu, còn không có tỉnh rượu sao? Già đi, Vân Lam chiến đoàn tất cả đều là tiên nữ hay sao? Làm sao có thể tất cả đều bay lên? Trong lúc nhất thời, tiếng xôn xao che đậy Tây Bắc quân khu, thậm chí truyền lại đến ngoài 30 dặm Lương Châu Thành. Đưa tới Lương Châu Thành thủ môn tướng lĩnh một hồi khủng hoảng, lập tức hạ lệnh giới nghiêm. Triệu Vân Thi ngơ ngác nhìn bay trên trời Vân Lam chiến đoàn, không khỏi tự chủ đứng lên, cũng lấy xuống mũ giáp, một đôi mỹ mâu tràn ngập vô biên chấn động lay động. Còn có chương 1, 1 giờ rưỡi, đặc sắc tiếp tục. Chương 696, Đại gia ban cho, ngũ cảng. Chuyện này, đây chính là Vân Lam chiến đoàn mới biểu diễn sao? Nàng không muốn thừa nhận chính mình không bằng Hạ Khinh Trần, có thể sự thực là, nàng chênh lệch đối phương cách xa và giảm. Thảo nào Vân Lam chiến đoàn bách kiêu kỵ dồn dập phản bội, khó trách hắn nhóm trung tâm với Hạ Khinh Trần. Có thể khiến người ta phi thiên vì tiên người, nàng, tỉ thí thế nào được trên? Vũ Quy Điển cười nhạt, từng điểm cứng ắc, giống như đông lại. Hắn không thể tin được, cái kia bầu trời phi tiên, vậy mà lại là hắn khổ tâm thoát ly quan hệ Vân Lam chiến đoàn. Hắn không muốn tiếp thu, như này kinh diễm biểu diễn, hội là Vân Lam chiến đoàn. Có thể, tiếp thu hay không, đều không theo hắn tâm nguyện. Lòng tràn đầy đợi lên như diều gặp gió Lâm Hạo Nam, không biết không ngờ buông xuống vòng ở trước ngực cánh tay, khiếp sợ ngửa đầu nhìn thiên không trăm vị phi tiên. Hắn biết, chính mình thua rồi. Thua triệt triệt để để. Thiên ngoại phi tiên, nhất định là duyệt binh lịch sử trên chưa từng có tuyệt hậu kinh diễm ghi lại, che đậy trước đây bất luận cái gì quân diễn. Thống soái giàn mua dung nhan, lần đầu tiên toát ra thần tình kinh ngạc, một lúc lâu, rốt cục đưa hai tay ra, không kiềm hãm được dùng sức vỗ tay, quá kinh người. Cái này, đại khái là hắn thống soái cuộc đời trong, tối cao lại một lần duy nhất thừa nhận. Thân sau sáu vị tướng quân, dồn dập ngây người kinh ngạc vỗ tay theo. 10 vạn khán đài tướng sĩ, cũng cố lấy chưa từng có mãnh liệt tiếng vỗ tay. Vân Lam chiến đoàn phi thiên chi cử, đã định trước oanh động quân cung, oanh động Lương Châu Thành, oanh động Lương Cảnh 108 vực. Theo này một đêm thành danh, Lâm Hạo Nam cực kỳ không cam lòng, không muốn tin tưởng chính mình dĩ nhiên bại bởi Vân Lam chiến đoàn, lớn tiếng nghi ngờ nói, lẽ nào quân diễn, chỉ cần đẹp là được sao? Quân diễn bản chất là biểu diễn lực uy hiếp, triển khai hiện chiến đoàn cường đại chiến lực, nếu như tranh kỳ đấu diễm, cái kia liền lẫn lộn đầu đuôi. Có thể, tiếng chất vẫn chưa đạt được công nhận của mọi người. Thiên không lên, truyền đến Hạ Khinh Trần to rõ ràng thanh âm, chuẩn bị. Trà sát trà sát trà sát. Bàn tay hắn lôi kéo, liền thành một đường thẳng các nữ binh, lợi dụng Hạ Khinh Trần vần quanh. Mỗi người hai chân đều đúng lúc chỗ tốt đứng ở phương vị khác nhau, đồng thời các nàng lòng bàn chân đều có kỳ quái mà huyền diệu hoa văn. Lúc này, các nàng không có huy động binh khí, mà là nhất tề thôi động tự thân tinh lực, dũng mãnh vào dưới chân hoa văn bên trong. Tức thì, hoa văn tất cả đều sáng lên. Từ phía dưới nhìn lại, từng đạo đơn độc hoa văn, liên tiếp trở thành một 10 trượng phương viên cự đại trận pháp đồ vân. Công kích! Hạ Khinh Trần một tiếng lệnh xuống. Cái kia sáng ngời cự đại trận pháp, lập tức phóng xuất ra một đạo 10 trượng to cự đại quang trụ, bút thẳng oanh kích đại địa. Phanh! Một tiếng nặng nề nổ, giống như thiên lôi bên thai bờ nổ vang. Chấn đắc trong thai của mọi người ông ông tác hưởng, tất cả đều là xì xì xì tạc âm, lại không còn lại thanh âm. Theo tới chính là đại địa run rẩy dữ dội. 10 vạn tướng lĩnh đều cảm thấy chỗ ở khán đài lay động không ngừng, dồn dập kia này nâng lên. Đài duyệt binh ở trên các tướng lĩnh tuy là có thể đứng ổn, nhưng thân thể cũng đông rung tây lắc, mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc. Bọn họ ngắm nhìn quang trụ đánh trung ương, cao 10 trượng đuổi sắc khói bụi, che khuất bầu trời sông phi mà lên, tràn ngập nửa duyệt binh tràng. Một lúc lâu, khói bụi mới chậm rãi tán đi. Có thể lộ ra tràng diện lệnh bọn họ lần thứ 2 đồng tử kịch lui, thậm chí ngược lại hút lương khí. Đại địa lên, có một chương 15 thư giãn, sâu tới 3 trượng bạo tạc hố sâu. Phu cận tất cả đều là tan vỡ tảng đá, đống hỗn độn một mảnh. Chuyện này, đây là Nguyệt Kỳ cường giả một cách chứ. Tuy là không bằng, nhưng là chênh lệch không xa. Tựa hồ, Vân Lam chiến đoàn cũng là đem tất cả mọi người lực lượng dung hợp, nhưng sau đi qua trận pháp thả ra ngoài. Không đúng. Tham Lang chiến đoàn tối đa chỉ có thể dung hợp 20 người, có thể Vân Lam chiến đoàn lại có thể dung hợp 100 người, có thể càng nhiều, chỉ là hạn chế với duyệt binh nhân số hạn chế mà thôi. Thống soái ngắm nhìn bạo tạc hố sâu, ra nuôi trong tróng mắt, rung động nồng đậm vui sướng. Dĩ nhiên lần thứ hai vỗ tay, đồng thời so với một lần trước càng mãnh liệt hơn. Tốt, tốt, được, thật tốt quá. Một câu nói, lần thứ hai châm lửa an tĩnh lại khán đài. Bạo tạc một dạng tiếng sấm tiếng vỗ tay, che đậy toàn trường, kéo dài không dứt. Thẳng đến Vân Lam chiến đoàn theo thiên chậm rãi rơi xuống, tiếng vỗ tay cũng không từng dừng lại nghỉ. Thời khắc này Vân Lam chiến đoàn đã đạt được một cái chiến đoàn có thể có được vinh dự đỉnh phong. 10 vạn tướng sĩ, như này không để lại dư lực tiếng vỗ tay hoan nghênh, chưa từng có không có. Nhưng mà, tiếp một màn, càng làm hắn nhóm khiếp sợ. Thống soái dĩ nhiên mặt hàm mỉm cười, theo đài duyệt binh thượng tẩu xuống, tự thân nên tiếp Vân Lam chiến đoàn. Một màn này, khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị. Mấy thập niên qua, chưa từng có chiến đoàn đạt được thống soái lễ ngộ như thế. Tối đa đều là như mới vừa tham lang chiến đoàn giống nhau, gọi lên thống soái đại doanh câu hỏi mà thôi. Thống soái thương lão băng lãnh như thiết dung nhan, lúc này bảo trì thoải mái nụ cười, tiến lên hỏi hướng Hạ Khinh Trần, các ngươi biểu diễn tên gì? Hạ Khinh Trần quay đầu liếc nhìn sau lưng các nữ binh, làm cho các nàng trả lời. Các nữ binh thần tình kích động, nhất tề cất giọng nói, thiên ngoại phi tiên. Có thể có được thống soái tự thân nên tiếp cùng hạ mình hỏi han, Vân Lam chiến đoàn thứ nhất làm được. Thiên ngoại phi tiên. Thống soái nỉ non, nói, được. Tên rất hay. Ngôn ngữ trong vẻ tán thưởng không nói cũng rõ. Hắn theo sau nhìn phía Hạ Khinh Trần, ngươi tên là gì? Hạ Khinh Trần. Sau người rất là bình tĩnh nói, khuôn mặt trên cũng không nhiều thiếu kích thích hoặc kích động thần sắc. Phảng phất đối mặt là một vị người thường. Thống soái không khỏi kinh ngạc, còn tuổi nhỏ, tâm tính như này thượng cấp. Cần biết nhiều thiếu chinh chiến xa trường lao tướng quân, ở trước mặt hắn đều tâm thần bất định bất an, khó có thể tự nhiên đây. Hạ Khinh Trần đúng vậy. Thống soái vuốt cằm nói, ngươi diễn luyện, bản soái phi thường thỏa mãn. Mọi người ước ao không gì sánh được, Hạ Khinh Trần là người thứ nhất từ thống soái trước mặt nói hài lòng thiên kiêu kỵ. Có thể tưởng tượng, tiếp đó, thống soái sẽ đối bên ngoài tiến hành lòng trọng thưởng ban thưởng. Nhưng ngoài ý liệu là, thống soái cái gì ban cho cũng không có, chỉ là nói, một tháng nửa về sau, nhớ kỹ không nên rời khỏi quân doanh. Chỉ nói hết làm người ta sợ không được đầu não một câu nói. Liền chắp tay trở lại đài duyệt binh. Khán đài khán giả tất cả đều giật mình. Tưởng thưởng gì cũng không có. Không nên a. Hơn nữa, tại sao muốn cầu Hạ Khinh Trần một tháng nửa sau ở lại quân doanh? Trong đó có gì trọng yếu huyền cơ sao? Chỉ có 7 vị tướng quân, mơ hồ biết cái gì, mắt lộ ra một tia chấn động lay động, lẽ nào thống soái là muốn đem hắn? Bọn họ nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt. Rõ ràng phát sinh biến hóa. Trong ánh mắt, nhiều hơn nồng nặc coi trọng. Thống soái trọng về đài duyệt binh, khuôn mặt trên tiêu ý không giảm, thoải mái cười to nói, Tây Bắc quân duyệt binh, bản soái hết sức hài lòng. Một lời rơi xuống, khán đài 10 vạn tướng sĩ dồn dập vỗ tay, thần tình kích động lại kiêu ngạo. Thống soái bực nào thì tại đây dư quân khu nói qua lời tương tự. Tây Bắc quân khu là duy nhất. Đây là không cách nào so sánh vinh dự. Không chỉ có xuất sắc tham lang chiến đoàn, còn có kinh diễm thiên hạ Vân Lam chiến đoàn. Thống soái tâm tình vô cùng tốt, cái này đủ để chứng minh, Tây Bắc quân năm gần đây không ngừng ma luyện, đột phá bản thân. Nên thưởng. Truyền cho ta mệnh lệnh, Tây Bắc quân biểu hiện ưu dị, đặc biệt ban thưởng hộ thành thiên quân kỳ. Thưởng tinh nhục thân 10 vạn cân, hảo tiểu 1.000 đàn. Đặc biệt dung cho phép Tây Bắc quân nghỉ chỉnh 3 thiên. Nghe vậy, toàn bộ Tây Bắc quân đều sôi trào. Một ít lính giả thậm chí ôm nhau mà khóc, lệ rơi đầy mặt. Phía sau lần trước hoàn hảo nói, quan trọng là cái kia mặt thiên quân kỳ. Xin lỗi đã tới chậm, đặc sắc chưa xong, minh thiên đặc sắc hơn, hậu thiên bạo nổ phát tu bổ càng. Chương 697, Thủ tiêu phong thưởng. Thiên quân kỳ. Là hộ thành 8 đại quân khu trong tối cao vinh dự cờ xí, đại biểu thống soái tối cao cho phép. Nay cờ, chỉ có một mặt, hàng năm đều do biểu hiện ưu tú nhất quân khu trưởng quản. Tây Bắc quân khu quanh năm ở 8 đại quân khu đội sổ, chưa từng có tư cách trưởng quản quá thiên quân kỳ. Cái này trở thành vô số Tây Bắc lão quân nhân gai trong lòng đau nhức cùng khát vọng. Không nghĩ tới, từng trải lần này duyệt binh, Tây Bắc quân lại đột nhiên đạt được bề mặt này thần thánh cờ xí. Bọn họ làm sao không kích động? Mặt khác, thống soái hàm chứa mỉm cười, đem Triệu Phi Nga đỡ, tán thưởng nói, Triệu tướng quân trị quân có công, ban cho quân cung đường vào tu cơ hội một lần. Cái gì? Sáu vị tướng quân nhất tề khiếp sợ, Vũ Quy Điển càng là nắm chặt nắm tay. Quân cung đường vào tu cơ hội, chỉ cho một loại người, đó chính là thống soái người được đề cử. Chỉ có thống soái nhìn chúng người được đề cử, mới sẽ bị đề cử tiến nhập quân cung đường vào tu, căn cứ học bổ túc thành quả, quyết định có hay không kế đảm nhiệm thống soái chức vụ. Nói cách khác, Triệu Phi Nga sở hữu trở thành thống soái cơ hội. Hộ thành quân thống soái đã hơn 100 tuổi, tuổi tác đã cao, thoái vị là chuyện sớm hay muộn. Cho nên tất cả mọi người tin tưởng rất nhanh sẽ có người được đề cử xuất hiện. Nhưng Tây Bắc quân có hy vọng nhất người được đề cử, hẳn là thuộc về đệ nhất quân khu chính Bắc quân tướng quân, hắn một mạch bị coi là người nối nghiệp. Không nghĩ tới, kết quả như này ngoài dự đoán mọi người. Vũ Quy Điền nhãn thần phức tạp, gia tộc đối với sắp xếp của hắn là, mau sớm đem bên ngoài tấn thăng trở thành tướng quân, nhưng sau tiếp nhận hộ thành quân thống soái chức vụ. Nhưng bây giờ, nhịp điệu hoàn toàn quấy rầy. Đồng thời, vẫn là từ cùng hắn không hợp nhau Triệu Phi Nga gánh đảm nhiệm thống soái người được đề cử. Cuộc sống sau này hội càng gian nan. Nhất về sau, ai là Vân Lam chiến đoàn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp? Thống soái lại hỏi. Vũ Quy Điền một cái cơ linh, lập tức tiến lên, kích động trong lòng, nói, hồi bẩm thống soái, là thuộc hạ. Xem ra hắn cũng có ban cho, hơn nữa y theo Triệu Phi Nga thu hoạch ban cho. Sợ rằng ban cho không thấp. Ngươi chỉ đạo Vân Lam chiến đoàn có công, liền ban thưởng ngươi tướng quân đường tu luyện cơ hội đi. Thống soái đạo. Nghe vậy, Vũ Quy Điền mừng rỡ trong lòng. Tướng quân đường vào tu, ý nghĩa hắn trở thành tướng quân người được đề cử, có khả năng nhất là tiếp nhận Triệu Phi Nga, trở thành Tây Bắc quân đại tướng quân. Tuy là không có thể như nguyện trở thành thống soái, nhưng nhãn hạ tiến độ so với kế hoạch nhanh 5 năm, mà 5 năm về sau, hắn hoàn toàn có hy vọng cướp đoạt thống soái vị. Hắn nhịn không được cười to, không nghĩ tới Hạ Khinh Trần tên địch nhân này, còn có thể mang đến cho hắn như vậy kinh thiên vận may. Thời khắc này Hạ Khinh Trần, nhất định tức chết rồi chứ. Hồi bẩm thống soái, Vân Lam chiến đoàn là bán độc lập chiến đoàn, lấy được thành tựu cùng Vũ Quy Điền cũng không quá đại quan hệ. Trọng thưởng như vậy, e rằng có không thích hợp. Triệu Phi Nga thu lại trên mặt cực độ kích động, trầm nói rằng. Thống soái phảng phất vừa mới nhớ tới một dạng, bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Vân Lam chiến đoàn chính là Triệu Phi Nga bán độc lập chiến đoàn, tất cả công lao, lẽ ra rơi vào Triệu Phi Nga thân lên, cùng Vũ Quy Điển không hề quan hệ. Dừng một chút, thống soái sửa lời nói, nguyên lai như đây. Cái kia tướng quân đường học bổ túc cơ hội, tạm thời không thiếu. Một lời lệnh xuống, thủ tiêu cho Vũ Quy Điền bàn cho. Nói xong, phi phong run lên, xoay người đi, Tây Bắc quân không ngừng cố gắng, tám quân thi đấu lúc, ta rất chờ mong ra lại thành tích. Duyệt binh, giới hạn với mỗi bên tự trong quân khu, 100 chiến đoàn giữa lẫn nhau so đấu. Nhưng tám quân thi đấu, tắc thì là cả hộ thành quân 8 đại quân khu giữa toàn diện tương đối. Hình thức không còn là cưỡi ngựa xem hoa biểu diễn, mà là đao thật thương thật chém giết. Có người nói, đến lúc đó không chỉ có thống soái đích thân tới, quân cung cung chủ cũng hội giá lâm, hiện trường tham quan học tập. Đồng thời còn hội rộng mời Lương Châu thành nhân vật có mặt mũi đến đây quan sát. Như Lương Vương tâm tình tốt, thậm chí sẽ còn phái đặc sứ hiện trường quan sát, cũng hồi báo cho hắn. Bên ngoài trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Tây Bắc quân định không phụ thống soái kỳ vọng. Triệu Phi Nga quỳ một chân trên đất, trịnh trọng tuyên thệ đạo. Được. Bản soái mỏi mắt mong chờ. thống soái khôi phục hờ hững màu sắc, ở thân vệ đội hộ tống xuống, đạp ngựa đi. Thống soái ly khai. Sáu vị tướng quân mặt lộ vẻ cực độ phức tạp màu sắc, tiến lên hướng Triệu Phi Nga cùng chúc mừng. Chúc mừng Triệu tướng quân, đáng mừng, có thể chúc mừng. Bọn họ khuôn mặt hàm chứa mỉm cười, nhãn trong lại đều là khổ sáp. Làm dư quang liếc về không xa chỗ, chính thu đội yên lặng trở về nơi đóng quân Vân Lam chiến đoàn lúc, khổ sáp càng đậm. Sáu đại tướng quân cũng không phải bại bởi Triệu Phi Nga, mà là Vân Lam chiến đoàn. Chính là bởi vì Vân Lam chiến đoàn kinh tài tuyệt diễm diễn luyện lệnh thống soái thấy được tương lai hộ thành quân hình thức chiến đấu biến cách, mới quyết định cải lập Triệu Phi Nga vì thống soái người được đề cử. Nếu không thì bằng chiến công, bằng tư lịch, bằng địa vị, Triệu Phi Nga một cái lót đáy quân khu chi thủ, dựa vào cái gì bao trùm bọn họ chi trên. Hạ Thiên Kiêu kỵ xin dừng bước. Chính bác quân tướng quân Mộ Dung Loạn, tiến lên một bước, giữ lại Hạ Khinh Trần. Hắn thân là tướng quân, lại phá lệ khách khí, chắp tay nói, ta là Mộ Dung Loạn. Tự đáy lòng mời Hạ công tử đi trước chính Bắc quân tiến hành hữu hảo giao lưu. Lâm Hạo Nam nghe được, trong ánh mắt có chút ít đố kỵ. Tám đại quân khu trong lúc đó, thông thường đều có giao lưu, bao quát kia này luận bàn, trao đổi kinh nghiệm chờ. Duy chỉ có chính Bắc quân ngoại lệ. Bọn họ chiến đoàn, các phương diện đều xa xa vượt lên đầu với còn lại chiến đoàn, cho nên xưa nay không nguyện tổ chức giao lưu. E sợ cho chính mình tiền tiến phương diện bị còn lại quân khu học đi. Nhưng hôm nay lần đầu tiên mời bài danh lót đáy Tây Bắc quân chiến đoàn. Có thể thấy được Vân Lam chiến đoàn diễn luyện, dành cho chính Bắc quân nhiều đại trấn lay động. Chính Nam quân thành khẩn tương yêu Vân Lam chiến đoàn phỏng vấn, toàn bộ quân binh sĩ tất xếp thành hàng hoan nghênh. Chính Tây quân nhiệt tình tương yêu. Sáu vị tướng quân dứt bỏ Triệu Phi Nga, nhất tề đem Hạ Khinh Trần vây quanh. Nhảy vào tốt ý lại rõ ràng bất quá. Triệu Phi Nga cái chán gân xanh nhảy lên, đám này vô liêm sỉ, nói rõ muốn đảo chân tường. Khi nàng không tồn tại sao? Nàng lập tức tiến lên, xa nhau sáu vị tướng quân, cất giọng nói, Hạ Thiên Kiêu kỵ duyệt binh diễn luyện quá người, cướp đoạt đệ nhất danh vòng nguyệt quế, lấy lệnh đi vào quân vụ đường, lĩnh một vạn công huân khen thưởng, không được sai lầm. Hạ Khinh Trần ba không thoát thân được, lĩnh mệnh đi. Sáu vị tướng quân đang muốn đuổi theo, Triệu Phi Nga vẻ mặt tươi cười ngăn lại bọn họ. Chư vị, khó có được tới ta Tây Bắc quân doanh, không thịnh tình khoản đãi chẳng phải là lạc nhân khẩu thật, nói ta Tây Bắc quân chậm trễ chư vị. Người đâu, tiễn sáu vị tướng quân đại nhân đi vào doanh trướng, hưởng thụ tiệc rượu. Bên ngoài tâm phúc nhóm đều là nhân tinh. Lập tức tâm linh thần hội vây quanh sáu vị tướng quân cách xa Hạ Khinh Trần. Triệu Phi Nga khỏe miệng khẽ nhếch, theo sau nhìn chung quanh còn lại chiến đoàn, tâm tình chưa bao giờ có qua sung sướng. Hôm nay khao tam quân, Tây Bắc quân chúc mừng ba ngày. Các tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, lập tức đi vào chuẩn bị thịnh đại lửa trại yến hội. Hôm nay, Tây Bắc quân hãnh diện, đoạt được thiên quân kỳ, chính là Tây Bắc quân nhất huy hoàng thời khắc. Ai có thể không thích? Không, thật là có người không thích. Triệu Phi Nga ánh mắt liếc nhìn xanh cả mặt Vũ Quy Điển, không nhịn được muốn cười. Như thế nào mang đá lên đập chân của mình? Vũ Quy Điển nhất định là sống sờ sờ điện phạm nha. Vũ tướng quân, a, không, Vũ Vạn Hiểu Kỵ, không nên nản chí mà, lấy sau ngươi còn có cơ hội. Triệu Phi Nga cười híp mắt nói. Đợi nàng thật trở thành thống soái, còn có thể cho Vũ Quy Điền tấn thăng tướng quân cơ hội. Nam mơ. Vũ Quy Điền khuôn mặt trên còn lưu lại một tia động lại đắc ý mỉm cười, chèn ép xanh mét khuôn mặt càng rõ ràng hơn. Hiện tại, hắn đã trở thành Tây Bắc quân hài hước chứ. Lúc trước tuyên bố cắt đứt cùng Vân Lam chiến đoàn quan hệ lúc thanh âm có nhiều to, lúc này bỏ rơi ở trên mặt bàn tay thì có nhiều trầm trọng. Vũ Quy Điền cái cổ cứng ngắc chuyển động, buồn bực xấu hổ thành phẫn ngưng mắt nhìn Triệu Phi Nga, cắn răng nói, chờ Hạ Khinh Trần có thể gắng gượng qua cái này nhất kiếp rồi hay nói. Ừ. Triệu Phi Nga trái tim giật mình, Vũ Quy Điền giống như rắn độc nhãn thần lệnh nàng cảm thấy một tia âm hàn. Còn có nồng đậm bất an. Vũ gia sẽ đối Hạ Khinh Trần động thủ sao? Không được, phải nhanh chóng thông báo Hạ Khinh Trần. 10 điểm đổi mới đệ nhị càng. Chương 698, ngoài ý muốn người. Nàng lấy nghiêm nghị nhãn thần khuyên bảo, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, không phải, có lúc ngươi hối hận. Vũ Quy Điển còn lấy băng mắt lạnh lẽo ánh sáng, yên lặng lui về phía sau, từ từ rời khỏi Triệu Phi Nga phạm vi nhìn. Hắn một mạch không hiểu, vì gia tộc gì hạ lệnh, cần phải diệt trừ Hạ Khinh Trần. Hiện tại, hắn rốt cục hiểu được. Bởi vì Hạ Khinh Trần là Vũ gia đại họa tâm phúc, chỗ chỗ đều trở ngại Vũ gia kế hoạch. Tiêu liên hắn, thật vất vả lấy được tướng quân đường vào tu cơ hội, đều nguyên nhân này mắc cạn. Hắn giờ phút này, rất có giận chó đánh mèo trạng thái. Rõ ràng là chính mình làm bậy, êm đẹp phải cứ cùng Vân Lam chiến đoàn phân rõ giới hạn, kết quả là cư nhiên quái Hạ Khinh Trần. Mắt nhìn lấy Vũ Quy Điển tiêu thất ở trong đám người, Triệu Phi Nga trong lòng càng gánh ưu. Nàng hiểu rất rõ Vũ Quy Điển là người, người mù tất báo. Nếu có ân, hắn chưa chắc sẽ báo đáp, nhưng nếu có thủ, mảy may đều không buông tha. Đã nói Hạ Khinh Trần có nhất kiếp, nhất định sẽ hành động. Nàng tức thì xoay người trên ngựa, truy hướng quân vụ đường. Kết quả đến rồi quân vụ đường mới biết được, Hạ Khinh Trần đã lĩnh đi một vạn công huân cũng ly khai, theo sau nàng lại đi Vân Lam chiến đoàn nơi đóng quân. Có thể Hạ Khinh Trần giao phó xong tiếp một tháng sự tình về sau, liền rời đi, tiến nhập võ tháp. Duyệt binh kết thúc, Hạ Khinh Trần tạm thời chưa có chuyện quan trọng, liền đem huấn luyện việc đều giao cho Phương Thúy Hồng, chính mình an tâm tu luyện. Võ tháp chung. Vậy còn tốt. Triệu Phi Nga tạm thời yên tâm. Võ tháp bên trong có cao thủ trấn thủ, Vũ gia còn không làm gì được. Này lúc, Hạ Khinh Trần cầm trong tay hưởng thụ quân cung rất nhiều đặc quyền kiếm bút, thông suốt tiến nhập võ tháp tầng thứ 8. Võ tháp tổng cộng có 9 tầng, chỉ có tầng 8 đối ngoại mở ra. Thoáng kỳ quái là, Hạ Khinh Trần đến tầng thứ 8 lúc, dĩ nhiên không có gặp trên trấn thủ giả. Nhớ kỹ trước đây tầng thứ 7 liền gặp gỡ qua một vị tự xưng là Tây Bắc quân khu đệ nhất kiếm thánh người. Vì sao tầng thứ 8 không người trấn thủ? Bất quá, không người càng tốt hơn, hắn tu luyện càng tự do. Hắn muốn ở này tu luyện một tháng thời gian, lợi dụng nơi đây 25 lần với ngoại giới linh khí nồng nặc, đột phá trung tinh vị tám hóa cảnh giới. Đồng thời đem ngự kiếm phi tiên tu luyện được càng thuần thục. Cuối cùng mới là thiên hỏa. Thiên hỏa hài nhi đạt được đã hồi lâu, vẫn không có cơ hội lần thứ hai hấp thu. Bây giờ võ tháp khó có được bình tĩnh tu luyện, nên nắm chặt cơ hội. Mục tiêu phồn trọng lại nhiều, thời gian ngắn lại gấp, Hạ Khinh Trần lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Thật không nghĩ tới, tầng thứ 7. Ngày xưa cái kia vị Tây Bắc quân khu đệ nhất kiếm thánh dâu quai nón trung niên, chính quỳ một chân trên đất. Trước người của nó, kiều chân bắt chéo, ngồi một vị thần tình lười biếng hồng bào thanh niên, hắn chính là quân cung cung chủ con thứ 3. Duyệt binh ta là nhìn, nhưng là không có nhìn thấy hắn cao minh bao nhiêu kiếm thuật. Tam công tử xem thường nói. Duyệt binh nghi thức lên, Hạ Khinh Trần nhưng thật ra là thi triển ngự kiếm phi tiên kiếm thuật. Không biết làm sao, kiếm này tốc độ cực nhanh, như vô ảnh. Cho nên tam công tử ngược lại chưa phát hiện kiếm này vết tích. Trấn thủ giả nói, thuộc hạ những câu là thật, tuyệt vô hư ngôn, nếu không tin, có thể đem người này triệu hoàn xuống, trước mặt chắc thí. Tam công tử khoát tay áo, được rồi, làm cho hắn an tĩnh tu luyện đi. Hắn vặn eo bẻ cổ đứng dậy, lười biếng nói, chờ tu luyện xong, nói cho hắn 40 thiên về sau Lương Châu thành bên trong táng kiếm trì. Trung vân cảnh hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh tới ta quân cung luận bản, có thể tới một cái giữ thể diện là hơn tới một cái đi. Trung vân cảnh là cùng lương cảnh tiếp giáp diện tích đất phong. Hai người trong lúc đó kia này đều ở đây quanh năm cạnh tranh. Trung vân cảnh thống trị đại quân tổ chức, tên là hoàng hôn, địa vị tương đương với lương cảnh quân cung. Hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh, kiếm thuật đại thành, liền phát xuất chiến thiếp. Đăng môn khiêu chiến quân cung kiếm đạo cao thủ. Quân cung bất luận như thế nào, cũng không thể tỏ ra yếu kém. Cho nên tam công tử gần nhất một mực vì kiếm thuật cao thủ phạm chủ. May mắn, ta hao hết nước bọn, cuối cùng cũng theo Vân Yên quận chủ kỳ nhân quán trong, mượn tới phong nhân kiếm, có hắn áp chàng, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Thủ hộ giả môi nhúc nhích mấy xuống. Phong nhân kiếm chính là tiếng tăm lừng lẫy kiếm thuật cường giả, tu luyện một tay nổi danh khắp thiên hạ người điên kiếm. Kiếm pháp lộn xộn, quỷ dị hay thay đổi, uy lực càng là thay đổi liên tục, cực kỳ khó chơi. Hắn từng khiêu chiến lương cảnh 50 vực kiếm đạo cao thủ, không một lần bại. Danh tiếng kia phô hiển, nhân xưng phong nhân kiếm. Về sau bị Vân Yên quận chủ chiêu mộ được bộ hạ, trở thành kỳ nhân quán một thành viên. Hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh, thật vẫn chưa chắc là phong nhân kiếm đối thủ. Bất quá, thủ hộ giả muốn nói là, Hạ Khinh Trần kiếm thuật mới là đạt đến Hoa Kỳ. Chỉ là hắn không dám xác nhận, Hạ Khinh Trần cùng hai vị khác kiếm thánh cường giả, ai mạnh ai yếu, cho nên không liền xen mồm. Cuối cùng vẫn yên lặng im lặng, tâm đạo, đã có phong nhân kiếm xuất thủ, khiêu chiến một chuyện làm không hồi hộp, nói cùng không nói, cũng không khác biệt. Vâng. Thủ hộ giả đạo. Tam công tử lười biếng đi hạ cấp thê, nói, hắn nếu không chịu đi liền đừng miễn cưỡng, nếu chịu đi, thưởng 1000 công hân. Thời gian chậm rãi trôi qua. 20 thiên sau. Tầng thứ 8 truyền đến một hồi như sấm rền âm thanh, chỉ thấy Hạ Khinh Trần song quyền đánh vào không khí, lại sản sinh từng đạo một hưởng. Đó là kỳ tâm pháp thất tinh ma điển hiệu quả, nội kinh có thể lần thứ 2 bạo tạc, một ngày nội kính nhập thể, là được tạo thành cường đại thương tổn. Bất quá, trọng điểm không chỉ có tại đây. Quan trọng là, vừa rồi đánh ra một quyền, tinh lực đã có trung tinh vị 8 hóa tầng thứ. Luân hồn hậu trình độ, hoàn toàn siêu việt trung tinh vị, cùng đại tinh vị bất phân cao thấp. Lại như cùng tầng thứ 7 cái kia Tây Bắc quân khu đệ nhất kiếm thánh so sánh, Hạ Khinh Trần có nắm chắc, đánh bại dễ dàng đối phương, không còn chút nào nữa độ khó. Thu vi đạt được mong muốn, tiếp chính là kiếm thuật. Cửu thiên sau. Một đạo nhân ảnh chân đạp một thanh kiếm gãy, lăng không phi hành, đủ 20 hơi thở sau mới chậm rãi rớt xuống. So với trước đây 10 hơi thời gian, nhãn hạ rốt cục có thể ngự kiếm phi hành 20 hơi thở, tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Nhất sau chính là thiên hỏa hải nhi. Nhất thiên về sau, Hạ Khinh Trần phóng hạ lò luyện đan, bên trong thiên hỏa đứa bé sơ sinh quang mang ảm đạm rất nhiều, vẻ vải suy sụp rúc vào trong lò luyện đan. Hạ Khinh Trần mục hàm một tia không đành lòng. Hấp thu nữa xuống phía dưới, thiên hỏa hài nhi đem lấy tiêu vong là kết cục. Làm bạn cân nhắc nguyệt, thiên hỏa hài nhi trợ hắn nhiều lần, đồng thời đối với hắn phá lệ tin cậy. Như này xóa bỏ sự tồn tại của nó, thật là khiến người không đành lòng. Nếu có thiên hỏa cung cấp nó thôn phệ thì tốt rồi. Hạ Khinh Trần dù gì nói, thiên hỏa hài nhi muốn duy trì, hoặc là trưởng thành, liền cần thôn phệ còn lại thiên hỏa. Nhưng Hạ Khinh Trần nếu có thiên hỏa, làm sao cần rút ra thiên hỏa đứa bé sơ sinh? Thở dài một tiếng, Hạ Khinh Trần ngắm nhìn lòng bàn tay tráng đại nhất phân thiên hỏa. Lấy hiện tại thiên hỏa cường độ, luyện chế tam giai nửa niết khí, không ở nói xuống, nhưng hắn rất khó cao hứng. Cất xong đồ đạc, Hạ Khinh Trần xuống lầu, chuẩn bị kết thúc tu luyện, đi vào ứng với Công Tôn Vô Cực tiêu diệt ước hẹn. Vừa xong lầu 7, trấn thủ Tây Bắc đệ nhất kiếm thánh, liền rất cung kính tiến lên, Hạ công tử, 10 ngày về sau, Tam công tử cho mời ngài đi trước táng kiếm chỉ một lần. Hạ Khinh Trần chán dương lên, không có hứng thú. Cái gì tam công tử, cái gì táng kiếm chỉ? Hắn không rảnh lãng phí thời gian ở đây. Trấn thủ giả khỏe miệng giật một cái, nói, tam công tử là quân cung cung chủ con thứ 3, táng kiếm chỉ một lần chính là nó bên ngoài quân trung kiếm đạo cường giả đến đây khiêu chiến. Tam công tử hy vọng ngươi có thể đi vào áp trận, cũng hứa hẹn, có 1000 công hân. Công hân. Hạ Khinh Trần vừa mới tâm động, công hân phá lệ khó tránh. Chỉ là có mặt một hồi luận bàn, là có thể thu hoạch 1000 công hân, sao lại không làm? Nếu có thời gian, tất đến. Hạ Khinh Trần đạo, lần này đi tiêu diệt, chưa chắc có thể gấp trở về đây. Nói xong, lập tức đi vào cùng Công Tôn Vô Cực hội hợp. Thật không nghĩ tới, võ tháp bên ngoài, đứng thẳng một cái lâu chờ, lại ngoài ý muốn người. Nay thiên liền đổi mới đến nơi đây. Minh Thiên Bạo Nổ Phát Tu Bổ Càng. Chương 699, Cận Vệ, Nhất Càng. Tham tướng đứng dậy, mặt sắc căm trầm, trả lời. Công tôn Vô Cực đương nhiên muốn cự tuyệt, nhưng nếu thật sự như đây, lấy sau kiếp sống quân nhân chỉ biết càng phát gian nan. Hừ! Tham tướng không có chờ đợi, công tôn Vô Cực trầm mặc chẳng khác nào là cam chịu cự tuyệt. Hắn phất tay háo đi xuống, tiến lên một cước đá vào công tôn Vô Cực lồng ngực, lạnh lùng nói, một cái không có bối cảnh tiểu thiên kiêu kỵ, cũng dám theo ta sĩ diện. Công tôn Vô Cực kỳ thực có thể né tránh, nhưng hắn không thể né tránh. Nếu không thì làm giám sát tham tướng, hoàn toàn có thể đem bên ngoài thêm mắm thêm muối nói thành là công tôn Vô Cực cẩu đả hắn. Một khi hội báo đi tới, chỉ sẽ làm sự tình càng nghiêm trọng. Gặp một cước, công tôn Vô Cực tại chỗ bị đạp lăn trên mặt đất. Chịu đựng đau nhức, công tôn Vô Cực đứng lên, lần nữa quỳ tốt, thuộc hạ không pháp theo mệnh. Hừ! Tham tướng âm lãnh nhìn chăm chú công tôn Vô Cực, giận đùng đùng nói, vậy chờ coi đi, sớm muộn đem ngươi một thân quan phục cho bới. Nói xong, chắp tay đi ra doanh trướng. Bàn tay vung, đem liêm trướng bỏ rơi mở, lại phát hiện bên ngoài doanh trướng đứng thẳng một cái chắp tay thanh niên nhân. Thanh niên nhân tham tướng không biết, nhưng thanh niên nhân sau lưng lãnh nạo cô gái xinh đẹp, hắn cũng là nhận thức. Đó là Triệu Phi Nga nữ nhi, Triệu Vân Thi. Bên ngoài khuôn mặt trên giữ tợn màu sắc vừa thu lại, diện vô biểu tình đi ra ngoài, ý đồ lao qua Hạ Khinh Trần. Nhưng, Hạ Khinh Trần thân thể hướng bên cạnh nhất chuyển, ngăn trở lúc nào đi đường. Cũng ngay, tham tướng không khách khi nói. Thân là vạn hiểu kỵ cấp bậc giám sát, chỉ có tướng quân tài năng mệnh lệnh hắn, hơn nữa mệnh lệnh quyền hạn hết sức có hạn, cho nên hắn quen ở quân khu đấu đá lung tung. Hạ Khinh Trần trong lúc biểu lộ ra nhẹ nhẹ lãnh đạo. Bên trong đối thoại, hắn vừa vặn nghe được một bộ phận, đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước mắt cái này vị tham tướng, là cố ý đưa cho hắn khiến cho chướng ngại vật. Không duyên cơ không vì thế, tại sao muốn nhằm vào đâu? Đáp án chỉ có một, Vũ Quy Điển. Hắn không liền chính mình đứng ra, cho nên ủy thác kẻ khác tới đây. Không khéo, bị Hạ Khinh Trần đụng một cái tránh. Tham tướng đúng vậy. Cho ngươi hai lựa chọn. Số 1, tự tắt 1/2. Thứ 2, ta tới, 10/2. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói. Hắn không pháp dễ dàng tha thứ, bằng hữu bởi vì mình gặp không vì thế liên lụy. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút. Tham tướng ngang ngược đẩy. Có thể bàn tay mới vừa đẩy ra đến nửa khoảng không. Tựa như giống như điện giật thu hồi. Bởi vì, Hạ Khinh Trần hướng trong lòng sờ một cái, lại lấy ra một chi kim sắc bút lông. Kiếm bút. Tham tướng đồng tử co rụt lại, lập tức biết trước mắt thiếu niên anh Tuấn là ai, hắn mặt sắc biến ảo chợt trờn. Thật không nghĩ tới, cư nhiên mới vừa còn đụng tới Hạ Khinh Trần đến đây. Tham tướng tuy không chịu phổ thông hàng lâm quản hạt, nhưng không thể không nhìn kiếm bút đặc quyền, thấy quan lớn một cấp. Thế nào, tham tướng địa vị đã cao đến coi rẻ quân quy rồi hả? Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói. Tham tướng trong ánh mắt tràn ngập một tia rẽ rùa về sau, khuất nhục quỳ xuống. Làm tham tướng, biết pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng. Cho ngươi mời hơi, tuyển trạch thứ nhất, vẫn là thứ hai. Hạ Khinh Trần quan sát hán đạo. Tham tướng nắm quyền một cái, nói, bản tham tướng vẫn chưa làm gì sai, không chấp nhận tự dưng nghiêm phạt. Hạ Khinh Trần cắt đứt hắn, nói, ngươi chỉ cần trả lời, chấp hành, vẫn là không chấp hành, còn lại lời nói nhảm ta không muốn nghe. Lẽ nào công tôn Vô Cực liền làm gì sai? Tại sao muốn kể bên hắn một cước? Mười hơi thời gian, nhanh chóng quá khứ, tham tướng vẫn không nhúc nhích quỷ tại đó trong, cự không chấp hành. Triệu Vân Thi đôi mi thanh tú nhíu một cái, đã tuyển trạch thứ hai, vậy ta tới cấp cho hắn 10 bàn tay. Những thứ kia tham tướng bình thường ở quân khu đức hạnh gì, Triệu Vân Thi lại quá là rõ ràng. Nàng sớm có tâm giáo huấn bọn họ. Hạ Khinh Trần khoát tay áo, nói, ta là một cái nói một không hai người, đã nói qua, để ta làm cho bên ngoài 10 bàn tay, vậy thì do ta tự mình đến. hắn tiến lên nhất cái níu lấy tham tướng cổ áo, giơ tay lên chính là một cái tát. Sau người tránh né, sắc mặt tái xanh nói, Hạ Khinh Trần, ngươi thiếu lấy công mưu tư nhân, cẩn thận ta hướng quân cung vạch tội ngươi một bản, để cho ngươi chịu không nổi. 3. Nói đều không nói xong, liền thành thành thật thật đã trúng một bạt hai. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói, theo thì hoan nghênh ngươi tham gia ta. Lấy hắn hiện ra hoàn toàn mới chiến đoàn công kích hình thức, quân cung trọng điểm tài bồi hắn cũng không kịp, còn có thể vì một xíu việc nhỏ khiển trách hắn. Vừa nói, liên tục mấy đòn bạt hai. Tham tướng đầy bụng nhục nhã lửa giận, rốt cục không đè ép được buộc phát ra. Đại tinh vị lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, nhất cái đánh văng ra Hạ Khinh Trần, gầm hét lên, bản tham tướng là quân cung ra lệnh giám sát người, há lại cho bọn đạo trích tùy tiện lăng nhục. Ngươi cho ta chờ, cái này đi vạch tội ngươi một bản. Tham tướng đứng lên nói. Hạ Khinh Trần nhãn thần lãnh đạm, mười bạt thai xong. Hắn không chút khách khí đuổi theo, tiến lên chính là một bạt thai. Tham tướng tự nghĩ đại tinh vị tu vi, thân pháp linh hoạt tránh né. Nhưng quỷ dị là, hắn cư nhiên tránh không thoát. Liên tục nhiều lần, nhìn như né tránh, có thể mỗi một lần đều bị Hạ Khinh Trần thành thành thật thật quăng một cái tát. Mười bàn tay xuống, không có một trưởng là rơi trong không. Đồng thời Hạ Khinh Trần trưởng thế lực đạo mười đủ, mỗi một hạ đều đánh tham tướng quất thẳng tới lương khí. Liên tục thập trưởng về sau, tham tướng gương mặt sưng đỏ một mảnh, mơ hồ có thể thấy được tơ máu chảy xuôi, miệng càng là sưng thành heo miệng. Tham tướng vừa thẹn nhục lại giật mình, bụng mặt hận nói, ngươi cho ta chờ. Lúc này đây, Hạ Khinh Trần không tiếp tục ngăn cản, cũng không quay đầu lại nói, lần sau gặp lên, 100 bàn tay. Nói xong, tiến lên đem trợn mắt hốc mồm Công Tôn Vô Cực cho đỡ, vẻ mặt thấy náy, xin lỗi, để cho ngươi chịu dính líu. Thêm trên chịu đến Vũ Quy Điền lãnh đạm đối đãi, đã là lần thứ hai chịu hắn liên lụy. Lần này tiêu diệt, hết mình có khả năng trợ giúp Công Tôn Vô Cực đi. Tối thiểu, 2 vạn công hân công lao, muốn phân cho Công Tôn Vô Cực phân nửa mới được. Công Tôn Vô Cực ngơ ngác nhìn Hạ Khinh Trần, ngươi làm như thế nào? Triệu Vân Thi cũng có chút sờ không được đầu não, kỳ quái đánh lượng Hạ Khinh Trần, đúng rồi, ngươi cùng cái kia tham tương có phải hay không thương lượng xong, đang diễn đùa dẫn xem. Một cái trung tinh vị ngũ hóa cũng chưa tới tiểu thiên kiêu kỵ, đem tham tướng quất đến không chỗ tránh né. Tận mắt thấy đều khó mà tin được. Hạ Khinh Trần khiêm tốn cười, doanh trướng xuất nhập khẩu chật hẹp, hắn khó có thể hữu hiệu né tránh mà thôi, không có gì. Hắn đem chính mình thân pháp cao hơn nhiều đối phương sự thực hời hợt che giấu quá khứ. Thật sao? Triệu Vân Thi cùng Công Tôn Vô Cực đều có chút hồ nghi, nhưng Hạ Khinh Trần thực lực cứ như vậy, không thể nào là dựa vào thực lực chân thật nghiền ép sở trí. Đại khái thực sự là bị quản chế với không gian chật hẹp đi. Hạ lão đệ, ngươi chớ nên như vậy. Công Tôn Vô Cực trở lại thần, than thở, ngươi tuy có kiếm bút, có thể tham tướng hội báo có thể tốc hành quân cung, tướng quân đều không dám tùy ý đắc tội giám sát. Ngươi cái này đánh, nhưng là thọc thiên đại gian dối. Công Tôn Vô Cực đạo. Hạ Khinh Trần tự tiếu phi tiếu, ta tới Tây Bắc quân khu về sau, đâm cái sọt có từng thiếu quá. Nhưng hắn hiện tại hoàn hảo tốt đây. Công Tôn Vô Cực vừa nghĩ, giống như cũng là, tựa hồ bất luận cái gì cái sọt Hạ Khinh Trần đều có thể hóa giải. Làm chú ý tới Hạ Khinh Trần sau lưng Triệu Vân Thi, hắn hơi kinh ngạc, hai người làm sao tiến tới với nhau. Hắn thử dò xét nói, Hạ lao đệ, chúng ta trao đổi một cái trừ phiến loạn cụ thể kế hoạch đi. Nói bóng gió, không liền người ngoài ở tại, Triệu Vân Thi có thể rời đi. Nhưng, Triệu Vân Thi hai cánh tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng đứng ở Hạ Khinh Trần bên cạnh thân, không chút nào ly khai ý. Hắn không khỏi nhíu, Triệu Vân Thi chớ nên như thế không có nhãn sắc a. Chương 700, nói 102, hai càng. Tham tướng đứng dậy, mặt sắc căm trầm, trả lời. Công Tôn Vô Cực đương nhiên muốn cự tuyệt, nhưng nếu thật sự như đây, lấy sau kiếp sống quân nhân chỉ biết càng phát gian nan. Hừ. Tham tướng không có chờ đợi,